Y Tiên Thiểu chương 107 tới chương 141. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mà căn bệnh phong thấp, đau nhức lại là chứng bệnh thường gặp, cho nên lượng tiêu thụ của đế ngọc cao không cần nghĩ cũng biết. Ngoài ra, với hiệu quả trị liệu của đế ngọc cao mà nói, 35 đồng cũng không cao. Phải biết rằng, đi bệnh viện đeo cái bản tên, rút ít máu, chụp phim, ít nhất đã mất 100 đồng, chưa nói đến tiền thuốc. Tóm lại, trong nửa tháng, lượng tiêu thụ của đế ngọc cao ở Đông Giang đã đạt đến trình độ kinh người. Hãng dược Quát Sơn luôn trong tình trạng cháy hàng. Mắt Kiến mặc dù không phải người được đào tạo quản lý hệ chính quy, nhưng là người có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Sau khi chiếm cứ thị trường Đông Giang, hắn bắt đầu chú ý đến những thị trường rộng lớn hơn, tính toán lấy Đông Giang làm khởi điểm, mở rộng ra các thành thị khác của tỉnh Minh Hải. Đêm khuya, Tùy Qua bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn vội vàng rón rén cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, sau đó mới nói: "Alo, huynh đệ, tôi lập tức phải chạy trốn." Sơn Hùng vội vàng nói: "Mẹ tôi nhờ cậu và Mắt Kiến chăm sóc một thời gian, bà ấy tương đối tin tưởng hai người." Đợi một chút, Tùy Qua nghi ngờ nói: "Hùng ca, tại sao anh phải chạy trốn? Lẽ nào anh bị cuốn vào đại án nào rồi?" "Tôi sắp được tẩy trắng rồi, còn có thể cuốn vào đại án gì chứ?" Sơn Hùng nói: "Là tên Đổng Cửu khốn kiếp kia. Tôi nghe người ta nói, hắn tới Tây Giang mời sư huynh Tăng Thiết Âu của hắn tới, muốn thầy hắn lấy lại danh dự, tôi phải phòng ngừa." "Tăng Thiết Âu là ai, để cho Hùng ca khẩn trương như vậy?" Tùy Qua hỏi, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. "Tăng Thiết Âu cũng là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm Tự, nhưng lợi hại hơn Đổng Cửu." Sơn Hùng nói, "Tăng Thiết Âu còn có một thân phận, hắn là huấn luyện viên tổng đội vũ cảnh thành phố Tây Giang." "Huấn luyện viên bộ đội vũ cảnh?" Tùy Qua rốt cục cũng chấn động. Trong thể chế quốc gia, có không ít người thuộc dạng ăn rồi chờ chết, ăn không ngồi rồi, nhưng nhân vật trong quân đội, nhất là huấn luyện viên võ thuật, thường đều là nhân vật rất lợi hại. Sơn Hùng nói, "Tóm lại, tôi đề phòng vẫn hơn. Tăng Thiết Âu và Đổng Cửu không tìm được tôi, chắc chắn sẽ không làm được gì." Tùy Qua suy nghĩ một lát, nói, "Nếu như anh cố ý trốn tránh, đến lúc đó Đổng Cửu nhất định sẽ trắng trợn làm xấu thanh danh của anh." "Cái này tôi cũng biết." Sơn Hùng ca thán, "Nhưng tài nghệ không bằng người, tôi có cách gì?" "Nghe nói quyền pháp của Tăng Thiết Âu từ ngoài vào trong, đã luyện thành chân khí, trở thành nội gia quyền sư rồi." "Huynh đệ, cậu cũng là người tập võ, nên biết khác biệt nó lớn thế nào đấy." Tùy Qua đương nhiên biết thực lực sai biệt giữa tôi thể kỳ và luyện khí kỳ, nhưng nếu Tăng Thiết Âu đã là huấn luyện viên bộ đội vũ cảnh, hắn không thể nhúng tay vào tranh chấp giữa anh và Đổng Cửu, làm như vậy không khỏi có chút quá phận. Sơn Hùng nói, "Tùy huynh đệ, cậu không phải người lăn lộn trong giang hồ, cho nên không biết mê hoặc ở đây. Lần này Tăng Thiết Âu tới thành phố Đông Giang tìm tôi gây chuyện, không chỉ lấy lại danh dự cho Đổng Cửu, mà còn để Dương Oai lập uy cho đám tục gia đệ tử Thiếu Lâm bọn hắn, để những người khác trong giang hồ cũng biết người của Thiếu Lâm Tự bọn họ không dễ chọc. Cho nên, lần này Tăng Thiết Âu nhất định sẽ lấy thân phận đệ tử Thiếu Lâm Tự xuất thủ, chứ không phải lấy thân phận huấn luyện viên bộ đội vũ cảnh. Vì vậy, mọi hành động của hắn đều không có quan hệ đến quân đội cũng sẽ không can thiệp vào hành động của hắn." "Thì ra là vậy." Tùy Qua hiểu, đây là Tăng Thiết Âu chủ trương quấy phá, hắn chỉ muốn dùng phương thức này nhân sĩ lăn lộn trên giang hồ hiểu được một đạo lý, các người không chọc nổi vào người của Thiếu Lâm Tự. "Huynh đệ, vì vậy tôi phải thu dọn đồ đạc bỏ trốn." Sơn Hùng nói. "Anh không cần chạy trốn." Tùy Qua trầm giọng nói, "Nếu Tăng Thiết Âu quả thật muốn tới đây, tôi sẽ đi gặp hắn." Hiện giờ, hãng dược Quát Sơn và Sơn Hùng đã trói lại với nhau. Đám người Tùy Qua vừa mới tiếp nhận hãng dược Quát Sơn, nếu như lúc này lại gặp phải ngăn trở lùi bước, sau này hãng dược Quát Sơn sẽ nửa bước khó đi. Hơn nữa, uy danh của Sơn Hùng ở thành phố Đông Giang cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Tùy Qua không phải một người hiếu chiến, nếu như không phải liên quan đến các phương diện lợi ích, hắn chắc chắn sẽ không tham dự vào loại tranh đấu vô vị này. Sau khi cúp điện thoại, Tùy Qua bò lên giường, nhưng không ngủ được nữa. Tây Giang và Đông Giang cách nhau không xa, tựa hồ có thể nói là cách một con sông. Nếu Tăng Thiết Âu dám đến Đông Giang tìm Sơn Hùng gây chuyện, đương nhiên là có 10 phần nắm chắc. Nếu Tùy Qua đáp ứng thay Sơn Hùng ra mặt ứng chiến, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Căn cứ vào đầu mối Sơn Hùng cung cấp, tu vi của Tăng Thiết Âu đã đạt đến luyện khí kỳ. Nếu như là luyện khí sơ kỳ, vậy chính là cùng cấp bậc với Tùy Qua tự tin có thể dễ dàng chiến thắng. Nếu như đối phương là luyện khí trung kỳ, Tùy Qua phải cẩn thận ứng phó, còn nếu tu vi của đối phương đạt đến luyện khí hậu kỳ, vậy Tùy Qua phải vạn phần cẩn thận. Nhưng, Tùy Qua biết rất rõ, kỳ kinh bát mạch không phải dễ dàng bị đả thông như vậy, tu vi muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ cũng không phải dễ dàng. Kỳ kinh bát mạch là bao gồm 8 đường kinh mạch bên trong nhâm mạch, đốc mạch. Trước kia Tùy Qua từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, Có câu nói, đã thông hai mạch nhâm đốc lập tức được xem là cao thủ. Nhưng cao thủ cũng không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành, kỳ kinh bát mạch cũng không phải dễ dàng đã thông như vậy. Cho dù là tùy qua, ngày ngày ăn linh thảo, trước mắt cũng chỉ dừng bước tại cảnh giới luyện khí sơ kỳ. Cho nên, hắn đoán chừng Tăng Thiết Âu cho dù thiên phú hơn người, nhiều lắm cũng chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi. Nếu tu vi của Tăng Thiết Âu cũng đạt đến luyện khí hậu kỳ, cũng sẽ không sống ở Tây Giang làm huấn luyện viên. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi đoán ra tu vi cảnh giới của Tăng Thiết Âu, Tùy Qua tĩnh tâm lại, bắt đầu mượn Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo điều tức, ân cần săn sóc chân khí trong kinh mạch. Như vậy, ngày mai khi đối chiến Tăng Thiết Âu, trạng thái tinh thần và thân thể của Tùy Qua đều sẽ nằm trong trạng thái tốt nhất. Vào buổi sáng, Tùy Qua nhận được điện thoại của Sơn Hùng, Tăng Thiết Âu và Đổng Cửu đã qua sông rồi. Sơn Hùng để mắt kiến theo quy củ giang hồ đi nghênh đón Tăng Thiết Âu, hắn tự mình lái xe đến trường học đón Tùy Qua. Tùy Qua ngồi lên xe của Sơn Hùng, phát hiện bên trong xe đã đặt một cái quốc, chính là cái quốc hắn đã sử dụng khi đánh bại Giang Thiết Hùng. Hùng ca, giang hồ tỷ đấu, còn có thể mang theo binh khí sao? Tùy Qua nghi ngờ hỏi. Sơn Hùng cười nói, dĩ nhiên. Đây là giang hồ tỷ thí, cũng không phải là tranh tài quyền anh, không có nhiều quy củ như vậy, cũng không giới hạn binh khí, ngoại trừ hỏa khí. Cậu nghĩ xem, trên giang hồ có người am hiểu nắm đấm, tỷ như tôi, có người am hiểu dùng đao, tỷ như dao găm, nếu cậu kêu dao găm dùng tay không đánh với tôi, vậy hắn khẳng định sẽ thua cuộc. Đúng, như vậy là công bằng. Tùy Qua nói, nếu không giới hạn binh khí, vậy hạn chế ám khí sao? Sơn Hùng nói, ám khí cũng không hạn chế, nhưng trước khi tỷ thí cũng sẽ nhắc nhở đối phương một tiếng. Dù sao, xã hội bây giờ tỷ thí giang hồ không phải quyết đấu sinh tử. Một khi đánh chết người, cũng khó tránh khỏi liên quan. Nếu không hạn chế binh khí, vậy anh quay xe lại trường học đi, tôi đi lấy một cái quốc tốt hơn. Tùy Qua nói. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua đã lấy chiếc quốc chấn linh ra ngoài, đặt trên xe. Huynh đệ, cậu không dùng cái quốc chế tạo từ sắt tinh, lại dùng cái quốc đá này làm gì? Sơn Hùng không hiểu nói. Quốc đá? Đây là tôi dùng ngọc thạch chế tạo. Tùy Qua nói, uy lực có gấp nhiều lần cái quốc bằng sắt tinh kia. Quốc chấn linh, danh như ý nghĩa, có thể phóng thích nguyên khí, linh khí trong cỏ cây đánh ra, đồng dạng cũng có thể tấn công hộ thể chân khí của người tu hành. Đây chỉ là phòng ngừa vạn nhất, nếu như tu vi Tăng Thiết Âu thật sự đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Tùy Qua cũng chỉ có thể dựa vào quốc chấn linh, mới có thể cùng đối phương phân cao thấp. Ngọc thạch. Huynh đệ dùng ngọc thạch chế tạo cái quốc này, thật là rộng rãi. Sơn Hùng cười nói, hoàn toàn không lý giải được dụng ý của Tùy Qua. Xe chạy được 40 phút, rốt cục đã tới mục tiêu, bờ sông Thanh Giang. Lúc này, thủy triều mới lên, trên sông hơi nước bay lên cuồn cuộn. Trên bến tàu bên bờ sông, có một chiếc du thuyền màu trắng xa hoa. Nơi này chính là địa điểm tỷ thí mà Mắt Kiến và Đổng Cửu lập thành. Bên cạnh lối lên thuyền, đám người Mắt Kiến và Dao Găm đã chờ trực sẵn từ lúc nào. Tùy Qua mạnh dạn bước lên du thuyền. Đám người Sơn Hùng theo sát phía sau. Sau khi lên thuyền, du thuyền chậm rãi chạy tới lòng sân. Không gian trên du thuyền rất rộng mở, bong tàu trên cao càng như vậy, lớn bằng một sân bóng rổ nhỏ. Dùng để làm lôi đài, đương nhiên dư giả. Dọc theo bong tàu, có một loạt hán tử cường tráng, đồng loạt mặc đồ tây đen, vẫn không nhúc nhích. Những người này một phần là người Cuồng Hùng Bang, một phần là người của Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu mang đến. Tùy Qua sải bước về hướng mũi thuyền. Chỉ thấy trên bong tàu để 5 chiếc ghế dựa, 2 chiếc bên trái đang để trống, ngồi chính giữa là một vị lão giả, hơn 60 tuổi, hai mắt như điện, bất động như núi, vừa nhìn đã biết là nhân vật số 1. Lúc trước Tùy Qua từng nghe Mắt Kiến nói, vị lão giả này là kiêu hùng thế hệ trước của tỉnh Minh Hải, người ta gọi là Triệu Tam Gia, tinh thông hình ý quyền, là nhân chứng Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu mời đến. 2 chiếc ghế bên phải, đương nhiên có một ghế là của Đổng Cửu. Chỗ còn lại là một người lưng hùng vai gấu, mặc một bộ quần áo luyện võ màu đen. Tăng Thiết Âu không mặc quân phục, mà là quần áo luyện công, đã tỏ rõ lập trường, trận tỷ thí này chẳng qua là giang hồ tỷ đấu, hiện tại hắn đang đại diện cho Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử, chứ không phải là huấn luyện viên quân đội. Nhìn thấy Tùy Qua cùng Sơn Hùng bước tới, Triệu Tam Gia, Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu theo lễ tiết đứng dậy đón chào. Chẳng qua là, khi thấy Tùy Qua đi phía trước Sơn Hùng, ba người cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không ai ngờ, Sơn Hùng lại mời một tiểu tử có dáng vẻ như học sinh thay mặt hắn xuất chiến. Đổng Cửu còn tưởng rằng Sơn Hùng kinh sợ, cố ý tìm người chết thế, cười khẩy nói, Sơn Hùng, người có phải sợ rồi hay không? Nếu sợ thì cứ vội vàng nhận thua chịu tội, tìm một tiểu tử mới lớn tới đây, là có ý gì? Triệu Tam Gia đứng bên cạnh Đổng Cửu không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm mắng Đổng Cửu, Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử gì chứ, nhãn lực quá kém. thiếu niên thay thế Sơn Hùng xuất chiến này là một nội gia quyền sư. Triệu Tam gia còn chưa tỏ thái độ, Tăng Thiết Âu đã không khách khí quát, Đổng Cửu. Không có nhãn lực, đừng nói lung tung, tránh cho mọi người chê cười Thiếu Lâm Tục gia đệ tử chúng ta. Sau đó, Tăng Thiết Âu lại nói với Tùy Qua, thật không ngờ, tiểu huynh đệ còn trẻ tuổi, lại luyện được chân khí, trở thành nội gia quyền sư, xin hỏi tiểu huynh đệ là đệ tử của bang phái nào? Nhãn lực của Tăng Thiết Âu đương nhiên mạnh hơn Đổng Cửu rất nhiều, liếc nhìn đã nhận ra tu vi của Tùy Qua đã đến luyện khí kỳ. Nhưng, một thiếu niên 10 tuổi đã luyện thành chân khí, sợ rằng không chỉ cần thiên phú, hơn phân nửa là có danh sư chỉ điểm. Tăng Thiết Âu hỏi thăm Tùy Qua là đệ tử của bang phái nào, chính là muốn biết rõ lai lịch của Tùy Qua, tránh cho gây oán không lý do với thế lực lợi hại. Trong mắt Tăng Thiết Âu, tu vi của Tùy Qua cũng không đáng sợ, nhưng nếu đối phương là đệ tử của một võ lâm danh tiếng, hoặc là truyền nhân trọng yếu của danh môn đại phái, không cẩn thận đánh đối phương tàn phế, chỉ sợ sẽ gặp rắc rối. Không môn không phái. Nhưng câu trả lời của Tùy Qua hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tăng Thiết Âu. Tăng Thiết Âu khẽ biến sắc, hắn đại khái cảm thấy Tùy Qua là xem thường hắn, cho nên mới cố ý không báo môn phái của mình, điều này làm cho Tăng Thiết Âu bất ngờ tức giận, trong lòng thầm nghĩ, người đã không tán thưởng, đợi lát nữa đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ít nhất cũng phải cắt đứt một tay một chân của ngươi. Tăng Thiết Âu vốn là người hung ác, hơn nữa thân phận Thiếu Lâm Tục gia đệ tử và huấn luyện viên vũ cảnh khiến người hắn cố kỵ cũng không có nhiều. Là nhân chứng, với thân phận của Triệu Tam gia, đương nhiên sẽ không công khai thiên vị. Nhưng, trước khi tỷ thí, Triệu Tam gia vẫn bày ra bộ dạng hòa giải, khuyên, thật ra, tất cả mọi người đều ăn cơm giang hồ, mọi sự dĩ hòa vi quý, nếu có thể, giải quyết ân cừu trên bàn rượu không phải là tốt hơn. Sơn Hùng trầm giọng nói, để xem Đổng Cửu nói như thế nào. Đổng Cửu hiển nhiên không có quyền nói chuyện. Tăng Thiết Âu nói, chỉ cần Hùng ca nhận thua, trước mặt mọi người dân trà nói xin lỗi, chuyện này coi như xong. Tùy Qua đã sớm biết chuyện này không thể nào từ bỏ, nhưng không ngờ Tăng Thiết Âu lại cường thế như thế. Phải biết rằng, cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ gương mặt. Nếu như Sơn Hùng nhận thua, còn phải dâng trà, nói xin lỗi, vậy sau này sợ rằng sẽ không còn thể diện lăn lộn ở Đông Giang. Những năm qua danh tiếng của Thiếu Lâm Tự càng ngày càng thịnh, không ngờ đám tục gia đệ tử này cũng thừa nước đục thả câu, trở nên cậy mạnh như thế. Phải biết rằng, ở Phong Khê Sơn Trang, Sơn Hùng đối với Đổng Cửu đã coi như hạ thủ lưu tình, nếu không Đổng Cửu không thiếu một cánh tay hay cái chân mới là lạ. Ai ngờ, người này lại không biết xấu hổ, mời Tăng Thiết Âu tới đây để đối phó Sơn Hùng. Không thể. Tùy Qua nói như đinh chém sắt, bước ra chính giữa bong tàu, bày ra tư thái tỷ đấu. Không thể đồng ý, chỉ có thể đánh. Triệu Tam gia cười ha hả cười, hắn không nghĩ rằng thiếu niên này thật sự cường thế như vậy, trên người thiếu niên này, hắn giống như thấy được bóng dáng khi còn trẻ của mình. Chẳng qua là, với nhãn lực của Triệu Tam gia, hắn nhìn ra chân khí tu vi của thiếu niên này không bằng Tăng Thiết Âu, không khỏi có chút lo lắng cho hắn. Tăng Thiết Âu mãnh long quá giang, căn bản không có ý định giải hòa, cũng sải bước về chính giữa bong tàu. Sơn Hùng vội vàng chép miệng nói với tên tiểu đệ bên cạnh, tiểu đệ này vội vàng hồi ý, hấp tấp khiên quốc chấn linh của Tùy Qua đến. Triệu Tam gia và Tăng Thiết Âu không khỏi há hốc mồm. Sau khi thoáng sững sờ, Triệu Tam gia mới nói với Tùy Qua, tiểu huynh đệ, cậu muốn dùng cái quốc này làm binh khí. Sơn Hùng ở một bên hát đệm nói, huynh đệ của tôi có quốc nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tăng Thiết Âu tỏ vẻ thờ ơ, nói, vô phương, tôi có một đôi thiết quyền vậy là đủ rồi. Tùy Qua cười nhạt, nói với Sơn Hùng, Hùng ca, khiên quốc của tôi về đi. Tại sao? Sơn Hùng không hiểu nói, đây là binh khí phòng thân của cậu. Tôi vốn tưởng rằng cần binh khí. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng sau khi nhìn thấy Tằng tiên sinh, tôi cảm thấy không cần. Những lời này rất bình thản, nhưng ai cũng nhận ra vẻ châm biếm bên trong. Tùy Qua đã đoán được tu vi của Tăng Thiết Âu nhiều lắm là luyện khí trung kỳ, đúng là không đáng để hắn vận dụng quốc chấn linh. Về phần lời châm biếm với Tăng Thiết Âu, cũng bởi vì lúc trước Tăng Thiết Âu biểu hiện ra tư thái và giọng nói khiến Tùy Qua rất không thoải mái. Triệu Tam gia khẽ kinh ngạc, hắn không biết tại sao Tùy Qua lại chọc giận Tăng Thiết Âu. Nội gia quyền sư không giống với ngoại gia quyền thủ, quyền pháp thu phóng tự nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi tâm tình, chọc giận đối thủ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng, Triệu Tam gia coi như thưởng thức Tùy Qua, lúc này cũng chỉ biết làm tốt bổn phận nhân chứng của hắn. Lúc này, Triệu Tam gia phất phất tay, lập tức có hai hán tử đi tới, một người giơ lư hương, một người giơ hương án, đặt trước mặt Triệu Tam gia. Sau đó, lại có một hán tử tiến lên, đốt một nén nhang đưa cho Triệu Tam gia. Cái này gọi là châm hương tỷ võ. Châm hương tỷ võ có hai tầng ý tứ, thứ nhất là có ý tứ, song phương không cần lấy tánh mạng của nhau, không thể làm đối phương mất mạng, nhiều lắm chặt tay chặt chân là đủ. Thứ hai, châm hương cũng là tính giờ, ý là thời gian song phương tỷ võ trong vòng một nén nhang. Nếu hết một nén nhang mà không thể phân ra thắng bại, thì coi như hòa. Đây là quy củ truyền lưu từ xưa đến nay. Bắt đầu. Triệu Tam gia cắm que hương vào lư hương, lập tức mở miệng quát to một tiếng. Trong chốc lát, trên bông thuyền yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nín thở. Đây là quyết đấu của hai vị nội gia quyền sư, rất nhiều người cả đời mới thấy một lần. Huống chi, trận chiến này lại quan hệ đến phân chia thế lực sau này của thành phố Đông Giang, không phải chuyện đùa. Cho dù là Triệu Tam gia, cũng hứng thú dạt dào. Rống. Phảng phất là một tiếng hổ gầm, từ trong rừng rậm, chấn động tâm phách. Tăng Thiết Âu cong người, mười ngón tay như hổ trảo, hai chân vận kình, trong cổ họng tự nhiên phun trào ra một tiếng hổ gầm, cả người giống như bay lên không, làm ra tư thế mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Tùy Qua, nội kình cuồn cuộn, làm cho người ta cảm giác, tựa hồ ngay cả tảng đá, thép tấm cũng có thể xuyên thủng. Thiếu Lâm hổ quyền. Tăng Thiết Âu vừa ra tay, chính là hổ quyền cương mãnh uy thế nhất, hiển nhiên tính toán lớn tiếng dọa người, dựa vào khí thế cường đại và chân khí của cao nhân, một đòn hoàn toàn đánh bại Tùy Qua. Tùy Qua cảm nhận được chiêu thức mãnh hổ rời núi của Tăng Thiết Âu mang theo khí thế và lực lượng khổng lồ, nhưng tâm tình phẳng lặng như mặt nước, không vì thế mà thay đổi, sau đó đột nhiên lộ ra bàn tay phải, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, giống như đầu ngón tay cầm một đóa hoa tươi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, năm đầu ngón tay trên tay trái bắn ra, giống như đang búng một con sâu bám trên đóa hoa. Đầu ngón tay trái của Tùy Qua liên tục bắn ra, mỗi một lần đầu ngón tay bắn ra đều sẽ phát ra một tiếng thanh thúy trong không khí, nghe rất réo rắt. Trong mắt Triệu Tam gia, đả pháp của Tăng Thiết Âu hung mãnh cuồng bạo, khí thế uy lực kinh người, còn thủ pháp của Tùy Qua lại nhẹ nhàng thoải mái, nhìn như rất bình thản, nhưng hàm chứa một loại sức mạnh thiên địa không cách nào chống đỡ. Chẳng lẽ là... Trong lòng Triệu Tam gia đột nhiên xuất hiện một cái tên gần như là võ học truyền kỳ, Tiên Thiên Chiến Kỹ. Triệu Tam gia từng nghe sư phụ của mình nói, khi chân khí tu vi của một võ giả đạt đến mức tận cùng, nếu như cơ duyên xảo hợp, có thể có tiến thêm một bước, đạt tới tiên thiên bí cảnh trong truyền thuyết. Cao thủ võ học tiến vào tiên thiên bí cảnh, không chỉ có tuổi thọ hơn xa người bình thường, hơn nữa tu vi võ học sẽ không vì số tuổi tăng trưởng mà thoái hóa, kinh khủng hơn chính là, cao thủ tiên thiên bí cảnh, chân khí và chiêu thức võ học của bọn họ cũng sẽ phát sinh lột xác về chất, ra chiêu hết sức, âm thầm dung hợp với thiên đạo, hoàn toàn không có sơ hở. Võ học do cao thủ tiên thiên kỳ tự nghĩ ra đã trở thành tiên thiên chiến kỹ. Nhưng, nếu như không phải là tuyệt đỉnh cao thủ tiên thiên bí cảnh, căn bản không cách nào thi triển ra tiên thiên chiến kỹ. Mặc dù Triệu Tam gia là tiền bối, nhưng bình sinh chưa từng thấy qua tiên thiên cao thủ chân chính, đương nhiên cũng không biết tiên thiên chiến kỹ rút cuộc khủng khiếp đến thế nào. Nhưng Triệu Tam gia có thể nhìn thấy đạo trong thủ pháp của Tùy Qua. Hắn bình sinh giao chiến mấy trăm lần, cũng quan sát cuộc đấu của hàng trăm cao thủ, nhưng chưa từng thấy ai có chiêu thức phiêu dật thoát tục như thể thiếu niên trước mắt này. Chân khí tu vi của Tăng Thiết Âu đã đến gần luyện khí trung kỳ, cho nên hắn căn bản không coi Tùy Qua vào đâu. Huống chi hắn rất có lòng tin vào hổ hình quyền của mình, chỉ cần một thức mãnh hổ xuống núi có thể kinh sợ đối phương, cứ như vậy các chiêu thức mãnh liệt mãnh hổ rửa trảo, ác hổ trèo núi, hổ vương hiển uy sẽ giống như bão tố tấn công đối thủ, cho đến khi đối phương bị đánh ngã mới thôi. Chẳng qua là, Tăng Thiết Âu nằm mộng cũng không ngờ, Tùy Qua không phải hời hợt bắn đầu ngón tay như vậy, mỗi một lần bắn ra vừa vặn trúng điểm định kinh huyệt giữa lòng bàn tay Tăng Thiết Âu, giống như Tăng Thiết Âu cố ý đưa huyệt vị đến đầu ngón tay Tùy Qua vậy. Định kinh huyệt trên thân thể con người, dùng ngón tay xoa bóp, vốn có thể trấn kinh, trị động kinh, nhưng nếu như bị chân khí đánh trúng, tình huống có thể ngược lại. Mỗi một lần Tăng Thiết Âu bị đầu ngón tay Tùy Qua bắn trúng, cảm giác bàn tay không thể tự chủ, co quắp lại, vốn định tụ tập chân khí trên 10 đầu ngón tay, cũng vì loại co quắp này mà giảm bớt rất nhiều. Sau khi định kinh huyệt của Tăng Thiết Âu bị bắn trúng, chân khí trên 10 đầu ngón tay cơ hồ giải tán. Một khi chân khí biến mất, hổ hình quyền của Tăng Thiết Âu cũng thành con cọp không có móng vuốt, mặc dù tiếng hô uy mãnh, nhưng căn bản không cách nào tạo thành tổn thương cho Tùy Qua. Vì vậy, chiêu thức mãnh hổ xuống núi của Tăng Thiết Âu vừa thi triển được một nửa, đã mắc kẹt giữa sườn núi rồi. Tăng Thiết Âu bình sinh giao thủ vô số lần, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống quỷ dị như vậy. Bất đắc dĩ, Tăng Thiết Âu đành phải từ bỏ chiêu thức này, sau đó thân thể quào phải, chân trái rơi xuống đất, tạo ra một dấu chân trên bông thuyền, đùi phải nhanh như tia chớp đá vào lồng ngực Tùy Qua, dĩ nhiên là một chiêu hổ tử vũ chân. Tăng Thiết Âu nghĩ thầm, lão tử đi dạy quân đội, tiểu tử ngươi chắc chắn không thể bắn trúng huyệt vị trên lòng bàn chân của lão tử. Vù vù. Một chân Tăng Thiết Âu bắn ra, uy vũ sinh gió. Lần này Tùy Qua cũng không dùng đầu ngón tay bắn ra, mà là đưa tay tùy ý bắt lấy, nhìn như tự nhiên, giống như lấy đồ trong túi, bất giác bắt được mắt cá chân Tăng Thiết Âu, khóa trong năm ngón tay của Tùy Qua. Hổ tử vũ chân, tất cả lực đạo toàn thân đều tập trung trên cái đạp này, ai ngờ còn chưa hoàn toàn đạp ra, đã bị Tùy Qua nắm được mắt cá chân, tình hình vô cùng quỷ dị. Tựa hồ tất cả động tĩnh của Tăng Thiết Âu đều bị Tùy Qua nắm trong tay. Tăng Thiết Âu kinh hãi, chân khí toàn thân tập trung vào chân, dựa vào ưu thế chân khí tu vi, cuối cùng đánh văng ngón tay của Tùy Qua, nhưng mắt cá chân cũng một trận tê dại, hiển nhiên đã bị thương nhẹ. Ánh mắt Triệu Tam gia như điện, đã nhìn ra Tăng Thiết Âu có chút chịu thiệt. Tăng Thiết Âu một chiêu thất bại, trong đầu đã bắt đầu nóng máu, nghĩ thầm nếu một tiểu tử nhãi ranh như vậy cũng thu thập không được, sau này nếu truyền đi, uy danh của mình sẽ bị hao tổn rất lớn. Cho nên, Tăng Thiết Âu nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra một viên dược hoàng màu đỏ, nuốt vào trong miệng, sau đó lại một tiếng hổ gầm, tư thế giống như hổ đói vồ mồi, hai hổ trảo liên tục tung ra mấy chục trảo ảnh, đánh về phía Tùy Qua. Hoạt huyết đan Thiếu Lâm tự. Triệu Tam gia nhíu mày. Hoạt huyết đan là dược vật bí chế của Thiếu Lâm tự, hoạt huyết đan có thể kích thích khí huyết trên thân thể con người trong nháy mắt, khiến cho chân khí và lực lượng bạo tăng gấp đôi. Âm. Âm. Thanh âm liên tiếp vang lên, bông thuyền phản phất đang rung lên. Nhưng những tiếng vang này đều phát ra từ dưới chân Tăng Thiết Âu, hắn lấy tư thế mãnh hổ vồ mồi, du tẩu xung quanh Tùy Qua, giống như một con mãnh hổ đói bụng, giữ lực mà chờ, kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở của con mồi, sau đó một kích giết chết. Chân khí và khí lực toàn thân của Tăng Thiết Âu đã tăng lên tới đỉnh, mỗi bước chân đều lưu lại dấu ấn trên bông thuyền. Mỗi một lần lăng không đánh ra, sẽ tạo ra tiếng vang khủng khiếp. Cảm thụ được trảo ảnh của Tăng Thiết Âu từ bốn phương tám hướng đánh tới, Tùy Qua không cử động, hai tay làm ra hình dáng con dao, bất luận Tăng Thiết Âu đánh tới từ phương nào, con dao của Tùy Qua đều có thể cắt vào cổ tay Tăng Thiết Âu, sau đó thuận thế đẩy hổ trảo của Tăng Thiết Âu ra ngoài. Tăng Thiết Âu dùng hoạt huyết đan, chứng tỏ muốn dựa vào chân khí và khí lực tuyệt đối ép Tùy Qua liều mạng, sau đó nhanh chóng phân ra thắng bại. Ai ngờ, Tùy Qua căn bản không để cho Tăng Thiết Âu cơ hội liều mạng, hai cánh tay Tùy Qua giống như có mắt, hoàn toàn hiểu rõ tư thế tấn công của Tăng Thiết Âu, hơn nữa luôn có thể dễ dàng hóa giải thế công của Tăng Thiết Âu. Triệu Tam gia khẽ nhau mắt, trong lòng hắn đã tuôn ra một câu xác định, Tăng Thiết Âu nhất định sẽ thua. Theo Triệu Tam gia thấy, sau khi Tăng Thiết Âu dùng hoạt huyết đan, mặc dù lực lượng và khí thế tăng lên rất nhiều, nhìn như uy mãnh vô địch, nhưng Tăng Thiết Âu từ khi bắt đầu tỉ thí đến hiện tại, căn bản không tấn công vào được vòng phòng ngự xung quanh thân thể Tùy Qua. Khi Triệu Tam gia xuất sư, sư phụ của hắn có một lần chỉ điểm hắn, Bỉnh Thụy, hình ý quyền của ngươi đã đại thành, lực lượng và tốc độ gần như của vi sư. Nhưng quyền của ngươi đi thẳng về thẳng, chỉ coi là quyền thuật thẳng. Đợi đến khi ngươi lĩnh ngộ được quyền thuật công, ngươi có thể trở thành quyền thuật đại sư chân chính. Triệu Tam gia vẫn không rõ cái gì là quyền thuật công, nhưng hôm nay, hắn đã được nhìn thấy trên người Tùy Qua. Xung quanh thân thể Tùy Qua, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hai tay làm bán kính, tạo thành một vòng phòng ngự vô hình hoàn toàn kín kẽ, bất luận quả đấm của Tăng Thiết Âu từ phương hướng nào đánh tới, hai tay Tùy Qua vẫn có thể ngăn chặn, hóa giải, để cho Tăng Thiết Âu căn bản không có cơ hội liều mạng với hắn. Nhưng, đối với Tùy Qua mà nói, hắn căn bản không suy nghĩ cái gì là quyền thuật thẳng, quyền thuật công, tuyệt thế quyền pháp mà hắn thi triển ra, thật ra chính là thiên biến bắt trùng thủ trong thần nông tiên thảo bí quyết. Hổ hình quyền của Tăng Thiết Âu mặc dù cương mãnh, thành thế kinh người, nhưng theo Tùy Qua thấy, con cọp là cái gì? Vua muôn thú. Không, con cọp là đại trùng. Tăng Thiết Âu chẳng qua là đại trùng bộc phát chân khí mà thôi. Tăng Thiết Âu tấn công mãi không được, cổ họng lại phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng khí thế suy kém hơn trước rất nhiều. Rất hiển nhiên, dược hiệu của hoạt huyết đan đã biến mất. Tùy Qua nhất thời cảm ứng được sự biến hóa của đối thủ, song chưởng từ nhẹ nhàng, tinh tế đột nhiên trở nên đại khai đại hợp, uy mãnh kinh người. Bộp. Bộp. Chân khí toàn thân của Tùy Qua vận vào hai cánh tay, gần cốt phát ra tiếng nổ thanh thúy, thiên biến bắt trùng thủ không phát động công kích thì thôi, một khi phát động, nhất thời giống như sét đánh, hoàn toàn không để cho Tăng Thiết Âu cơ hội thở dốc, chân đạp lưu tinh, hai nắm tay, giống như đại chù y cứng rắn đánh vào người Tăng Thiết Âu. Âm. Âm. Hai tay Tùy Qua đánh lên cánh tay Tăng Thiết Âu, cả người giống như đại chù y ngàn cân, mỗi một chù y cũng làm cho Tăng Thiết Âu khó có thể ứng phó. Trong nháy mắt, Tùy Qua giống như dùng chù y làm thành một chiếc củi, nhốt đại trùng Tăng Thiết Âu vào bên trong, mặc cho Tăng Thiết Âu né tránh, đột phá như thế nào, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lúc này Tăng Thiết Âu cũng nhận thấy tình huống không ổn, muốn liều mạng, nhưng Tùy Qua há có thể để hắn như nguyện, quả đấm, bàn tay phiêu giật linh động, dính chặt lấy người Tăng Thiết Âu, khiến hắn giống như con côn trùng trong mạng nhiên, càng dãy dụa càng bị dính chặt. Rốt cục, chân khí trong kinh mạch Tăng Thiết Âu bởi vì tiêu hao quá độ, không thể tiếp tục, lực đạo và khí thế quyền cước nhất thời giảm mạnh, thân thể nhẹ như không. Cơ hội tốt. Hai tay Tùy Qua nhanh chóng xuất hiện, chân khí bộc phát, giống như hai con dao long, nhanh như tia chớp đánh vào ngực Tăng Thiết Âu, một thức quyền pháp này giống như thiên mã hành không, vô phương chống đỡ. Tăng Thiết Âu căn bản không cách nào nắm chặt được quỹ tích quyền pháp của Tùy Qua, chỉ dựa vào cảm giác bản năng, hai tay đang trước ngực, hy vọng có thể chống chọi song chưởng của Tùy Qua. Âm. Tay trái Tùy Qua biến quyền thành chưởng đao, chỉ một lát đã đẩy hai tay Tăng Thiết Âu rời ra, thủ đao khắc lên ngực Tăng Thiết Âu. Tăng Thiết Âu lảo đảo, cổ họng ngai ngái, phun ra một ngụm máu. Tay phải tùy qua giống như mãng xà xúc động, kêu một tiếng, kẹp cổ Tăng Thiết Âu, trấn trụ xương cổ của Tăng Thiết Âu. Chỉ cần chân khí của tùy qua khẽ phun, sẽ lập tức bóp nát cổ họng Tăng Thiết Âu, lấy mạng của hắn. Tăng Thiết Âu mặt xám như tro tàn, sợ hãi nhìn tùy qua. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình lại thua dưới tay tùy qua thảm hại như vậy. Mặt Đổng Cửu tràn đầy kinh hãi, bởi vì nhãn lực quá kém, hắn vẫn cho rằng Tăng Thiết Âu chiếm cứ thượng phong. Cho tới giờ khắc này, Đổng Cửu mới phát hiện Tăng Thiết Âu đã thua, hơn nữa thất bại thảm hại. Trận chiến này, Cuồng Hùng ban thắng. Thanh âm của Triệu Tam gia uy nghiêm vang lên. Lúc này, đàn hương trong lư hương chỉ mới cháy một nửa. Tùy qua đang muốn buông cổ Tăng Thiết Âu ra, lại nghe thấy Tăng Thiết Âu nói, uy danh của Thiếu Lâm tục gia đệ tử không thể làm bẩn. Tùy qua, chuyện này còn chưa xong đâu. Tùy qua nghe lời này, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng, sắc bén như một lưỡi dao. Tùy qua nắm lấy cổ Tăng Thiết Âu chửi ầm lên, bà mẹ ngươi, mở miệng ngậm miệng cái gì cũng xưng là Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự, ngươi không cảm thấy e lệ sao, ta còn cảm thấy lỗ tai không thoải mái. Thiếu Lâm tự thì sao? Đám hòa thượng bán thuốc gián ở chợ cũng nói bọn họ là Thiếu Lâm tự, đám giữ trật tự đô thị, đoàn xiết cũng nói là Thiếu Lâm tự, không cần nộp thuế, còn tên côn đồ Đổng Cửu cũng nói mẹ hắn là Thiếu Lâm tự, để người khác không tranh đoạt địa bàn của hắn. Thiếu Lâm tự các ngươi rút cuộc có gì tốt, mà con chó con mèo nào cũng chạy đến đó vậy? Ngươi không cho phép ngươi vũ nhục Thiếu Lâm. Tăng Thiết Âu quát lạnh. Ta cứ vũ nhục thì thế nào? Tùy qua nói tiếp, nhìn đức hạnh của đám Thiếu Lâm tục gia đệ tử các ngươi xem. Đổng Cửu, nếu ngươi muốn lăn lộn giang hồ thì phải xác định sẽ bị tranh đoạt địa bàn, bị giết chết, đừng cứ mở miệng là nói ngươi là Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Còn ngươi nữa, Tăng Thiết Âu, ta nghe nói ngươi là huấn luyện viên vũ cảnh bộ đội, vốn kính trọng ngươi là một hán tử. Ai ngờ, ngươi cũng giống như Đổng Cửu. Làm sao, thua không nổi sao? Nếu thua không nổi, ngươi cũng đừng lên lôi đài cho mất mặt xấu hổ. Sau khi mắng chửi một hồi thật thống khoái, tùy qua mới buông lỏng cánh tay túm cổ Tăng Thiết Âu. Mặc dù tùy qua không sử dụng chân khí, nhưng năm đầu ngón tay vẫn để lại dấu vết rõ ràng trên cổ Tăng Thiết Âu. Đối với Tăng Thiết Âu mà nói, chuyện này đã vô cùng nhục nhã rồi. Nhưng, tùy qua mắng xong, cũng không thèm nhìn tới Tăng Thiết Âu và đám người Đổng Cửu, tiêu sái rời khỏi bong tàu. Lúc này như đã xé toan thể diện, Sơn Hùng còn e ngại gì nữa, nói với Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu, đừng quên ước định lúc trước. Sau này, địa bàn Đông Giang, các ngươi đi vòng qua. Đổng Cửu hừ lạnh một tiếng, nhưng không mở miệng phản bác. Dù sao, trận tỷ thí này đã thua. Dựa theo quy củ, Thiên Cẩu Bang và Đổng Cửu không thể nhúng chàm vào việc làm ăn ở thành phố Đông Giang. Nếu như Đổng Cửu dám bội bạc, sẽ bị nhân sĩ của Minh Hải Tỉnh hợp nhau tấn công. Sơn Hùng và Mắt Kiến đang muốn rời đi, lại nghe thấy Triệu Tam gia nói, Sơn Hùng, trên bông thuyền này gió lớn như vậy, cậu là địa đầu xà, chẳng lẽ không mời lão đầu tử ta đi tránh gió, uống chút rượu. Triệu Tam gia vừa nói ra lời này, Sơn Hùng và Đổng Cửu đồng loạt kinh ngạc. Phải biết rằng, Triệu Tam gia dù sao cũng là người Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu mời đi theo, nhưng bây giờ công khai lấy lòng Sơn Hùng, như vậy chẳng khác nào không nể mặt Đổng Cửu và Tăng Thiết Âu. Thật ra, Triệu Tam gia cũng không phải muốn kết giao với Sơn Hùng, mà là hy vọng kết giao với Tùy Qua. Thân thủ của thiếu niên này để lại cho Triệu Tam gia ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sơn Hùng sửng sốt một lát, ý thức được đây là một chuyện tốt, vội vàng cười nói, chỉ sợ Tam gia không nể mặt. Sơn Hùng, cậu trở nên khiêm nhường như vậy từ lúc nào vậy? Triệu Tam gia vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại thành phố Đông Giang, cậu tự hồ đã chiếm lĩnh cả bầu trời rồi. Trời lớn như vậy, làm sao tôi có thể chiếm được? Sơn Hùng cười nói, huống chi, Đông Giang không phải còn một độc giao hay sao? Triệu Tam gia khẽ kinh ngạc, sau đó cười nói, không sai. Nhà đầu đó thật sự có chút bản lãnh. Đúng rồi Sơn Hùng, cậu mời được vị cao thủ trẻ tuổi đó từ đâu vậy? Nhìn Triệu Tam gia và Sơn Hùng vừa nói vừa cười rời đi, Đổng Cửu thấp giọng mắng một câu lão già kia, sau đó nói với Tăng Thiết Âu, Tăng sư huynh, hôm nay sư huynh đệ chúng ta coi như mất hết thể diện ở đây rồi. Chuyện này, huynh định làm thế nào? Tăng Thiết Âu lạnh lùng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ ta đã thông kỳ kinh bát mạch, chân khí tu vi đạt đến được cực đỉnh, tự nhiên sẽ tìm hắn rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Đổng Cửu nghĩ thầm, chờ ngươi đã thông kỳ kinh bát mạch, chỉ sợ 10 năm cũng không đủ, khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nhưng, ngoài miệng Đổng Cửu lại nói, sư huynh đã thông kỳ kinh bát mạch, đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cũng không thể để bọn họ tiêu dao sống sót như vậy. Vậy cậu có cách gì? Tăng Thiết Âu nói. Huynh còn nhớ chị Pháp tiểu tử kia dùng ban đầu không? Đổng Cửu nói, có phải cảm giác rất quen thuộc? Tăng Thiết Âu vừa nghĩ, lập tức nói, nghe cậu nói như thế, ta cũng có cảm giác đồng dạng. Tiểu tử kia ban đầu thi triển chị Pháp, hình như rất quen mắt, giống như trước kia ở Thiếu Lâm Tự đã gặp qua. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. La Hán Đường Thủ Tọa Vĩnh Vũ Sư Tổ từng thi triển qua, là tuyệt kỹ nội môn Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm Tự. Chẳng lẽ, tiểu tử kia cũng là người của Thiếu Lâm Tự hay sao? Không thể, hắn tuyệt đối không thể là người của Thiếu Lâm Tự, nếu không giọng nói không thể bất kính với Thiếu Lâm như thế. Hơn nữa, bộ chỉ pháp kia, hình như có chút không giống với Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm. Tóm lại, tiểu tử này có chút tà môn. Không biết có phải Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm hay không? Đổng Cửu cười nham hiểm nói, chỉ cần chúng ta cho rằng là Niêm Hoa Chỉ là được. Ý của cậu là, bàn về âm mưu quỷ kế, Tăng Thiết Âu hiển nhiên không bằng Đổng Cửu rồi. Hai người chúng ta chắc chắn cho rằng đó là Niêm Hoa Chỉ. Sau đó, bẩm báo chuyện này với Thiếu Lâm Tự. Đổng Cửu nói, khi đó, La Hán Đường đương nhiên sẽ phái người tới điều tra, dù sao tuyệt kỹ nội môn lộ ra ngoài cũng không phải chuyện nhỏ. Với cá tính của tiểu tử kia, nếu như người của Thiếu Lâm Tự tới điều tra, tất nhiên sẽ sản sinh xung đột với hắn, khi đó, bất luận chỉ pháp tiểu tử kia dùng có phải Niêm Hoa Chỉ hay không, cũng không quan trọng. Tăng Thiết Âu mặc dù không am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng đầu óc cũng không đần, nghe Đổng Cửu nói như vậy, lập tức hiểu, nói, không sai, tiểu tử kia không phải khẩu xuất cuồng ngôn, xem thường Thiếu Lâm Tự sao. Vậy thì tốt, chúng ta không đối phó được hắn, là Hán Đường đương nhiên sẽ có người đối phó lại hắn. Bất luận kẻ nào, dám can đảm coi rẻ Thiếu Lâm, cũng sẽ phải chịu hậu quả thê thảm. Sau khi xuống bông tàu, Tùy Qua lại gặp mặt Triệu Tam Gia, bàn luận một chút võ học quyền thuật. Từ miệng Sơn Hùng, Tùy Qua biết được, Triệu Tam Gia từng là tam đương gia của đệ nhất bang hội Tam Giang Đường của tỉnh Minh Hải, hiện giờ mặc dù đã rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn với cả Hắc Bạch, có thể quen biết với Triệu Tam Gia, đối với Cuồng Hùng Bang và Hãn Dược Quá Sơn, đều có điểm tốt. Nhưng, Tùy Qua chỉ một lòng nghĩ tới cây cỏ, thuốc men, không có nhiều dã tâm và chí hướng trong sự nghiệp kinh doanh. Chỉ có điều, mặc dù Tùy Qua không có chí hướng, nhưng chuyện đã xảy ra lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với sự nghiệp của Tùy Qua. Chuyện Đổng Cửu thua cuộc, mặc dù không được công khai truyền bá, nhưng rất nhanh đã truyền khắp cả Đông Giang. Uy danh của Sơn Hùng và Cuồng Hùng Bang nâng cao một bước, một số phần tử có dã tâm muốn nhằm vào Hãn Dược Quá Sơn cũng vì sự kiện mà tạm thời thu liễm nanh vuốt. Còn lượng tiêu thụ Đế Ngọc Cao lại lên như diều gặp gió. Sau khi được mắt kiến, Tùy Qua mới biết, thì ra Đế Ngọc Cao có một bộ phận khách hàng tương đối là giới lưu manh. Bang phái sống mái với nhau, đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường như cơm bữa, đương nhiên cũng không tránh khỏi chuyện bị thương. Hiện tại Hắc Bang đánh nhau sống chết, chân chính liều mạng cũng không nhiều, cho nên đại đa số chỉ bị thương nhẹ, bị thương ngoài da. Loại vết thương này, nếu không trị, đương nhiên không được, nhưng nếu đi bệnh viện, quá đắt, quá khó khăn. Cho nên, Đế Ngọc Cao vừa xuất hiện, lập tức nhận được rất nhiều hoan nghênh. Theo mắt kiến nói, kể từ khi có Đế Ngọc Cao, trong túi quần bất cứ tên côn đồ nào của Đông Giang đều có mấy miếng Đế Ngọc Cao. Tóm lại, Tùy Qua đồng học mặc dù không có chí hướng ở giang hồ, nhưng trên giang hồ đã có truyền thuyết về hắn. 4 giờ chiều, Tùy Qua lại đến nhà Lâm Tiểu Vũ. Hai ngày nay, được Tùy Qua trị liệu, bệnh tình của Lâm Mẫu đã chuyển biến rất tốt, một phần vì độc tố bên trong thân thể đã bị Tùy Qua dùng chân khí và ất mộc thần châm châm pháp bức ra ngoài. Hai là buồn bực và cừu hận trong lòng Lâm Mẫu đã được giải quyết, khơi thông. Lần này trị liệu xong, Tùy Qua nói với Lâm Mẫu, dì à, độc tố trong cơ thể dì đã được giải trừ gần hết, cho nên tứ chi đã có thể cử động, sở dĩ vẫn không thể xuống giường đi lại, chỉ vì nằm trên giường thời gian dài, đã thương nguyên khí. 3 viên thuốc trong hộp này, mỗi ngày dì uống 1 viên, nhớ đừng uống nhiều, cũng đừng nói chuyện này với người khác. Sau khi dùng xong 3 viên sau này, nguyên khí trong cơ thể có thể khôi phục, cũng có thể hoạt động bình thường. Vừa nói, Tùy Qua vừa lấy ra một cái hộp ngọc thạch, đưa cho Lâm Mẫu. Lâm Mẫu luôn tin tưởng y thuật của Tùy Qua, nghe thấy 3 ngày nữa mình có thể khỏi hẳn, liên tục nói cảm ơn. Tùy Qua lại nói, dì à, không cần khách khí. Đợi sau khi thân thể của dì hoàn toàn khôi phục, nhất định phải cho Tiểu Vũ trở về trường học. Học nhiều, biết nhiều lúc nào cũng tốt. Nếu có gì khó khăn, cứ tới tìm tôi là được. Tùy tiên sinh, cái này. Tôi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Mẫu cảm động đến rơi nước mắt, tóm lại, đời sau chúng tôi chính là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp ân tình của cậu. Dì quá lời rồi. Tùy Qua đứng dậy, sau đó lại nói với Tiểu Vũ, hãy chăm sóc mẹ cho tôi. Tùy ca ca, tôi tiễn anh. Tiểu Vũ nói, đưa Tùy Qua ra cửa, sau đó không nhịn được hỏi, làm sao mấy ngày rồi tôi không thấy Đường lão sư? Cái này, ta cũng không biết. Nhưng, đừng lo lắng, cô ấy không có việc gì. Tùy Qua nói, trên trán có chút vẻ lo lắng. Không chỉ có Tiểu Vũ mấy ngày qua không nhìn thấy Đường Vũ Khê, Tùy Qua cũng không nhìn thấy nàng. Ngay cả tiết ngoại ngữ tối hôm qua, Đường Vũ Khê cũng không lên lớp, lo án thoáng nghe nói nàng có chuyện gì xảy ra, nhưng điện thoại của nàng đã tắt máy. Hiện tại, nghe Tiểu Vũ hỏi như vậy, trong lòng Tùy Qua càng cảm thấy có chút bất an, cho nên quyết định buổi tối đi thăm Hứa Hành Sơn, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Đường Vũ Khê. Tùy Qua lòng đầy tâm sự, không yên lòng đi về phía trường học. Này! Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau hắn. Tùy Qua đồng học, cậu thật quá đáng, làm như không thấy tôi vậy. Tùy Qua quay người lại, chỉ thấy một mỹ nữ mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, đang bĩu môi, giả vờ giận dỗi nhìn hắn. Cô gái đẹp này khiến Tùy Qua có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhìn gì chứ? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Mỹ nữ nói với Tùy Qua. Đường Vũ. Lão sư, thật sự là cô sao? Tùy Qua vốn cực kỳ quen thuộc với Đường Vũ Khê, nhưng lúc này thật sự có chút nhận không ra nàng. Hừ. Bây giờ nhận ra rồi sao? Đường Vũ Khê hừ một tiếng, vừa rồi cậu thật quá đáng. Đi qua tôi, lại dám làm như không thấy, giống như căn bản không nhận tôi. Cho dù không nhận ra, đi qua một đại mỹ nữ như vậy, cậu cũng không quay đầu lại, quả thực là quá đáng. Không biết vì sao, hôm nay giọng nói của Đường Vũ Khê lại hoạt bát hơn ngày thường, giống như cởi mở hơn. Tùy Qua nhìn kỹ Đường Vũ Khê, rốt cuộc phát hiện hôm nay Đường Vũ Khê có chỗ bất đồng, mái tóc dài của nàng đã bị cắt rồi. Nam nhân cắt tóc ngắn, đơn giản là hắn muốn thay đổi kiểu tóc. Còn nữ nhân cắt tóc dài, thường thường có lý do sâu xa. Ngày xưa, nữ nhân cắt tóc ngắn, trên căn bản chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, biểu thị muốn từ bỏ hồng trần, xuất gia. Thứ hai, mất đi trượng phu, lòng đã chết theo, cho nên mới cắt đi mái tóc dài. Đến hiện tại, nữ nhân cắt tóc, lý do đương nhiên không khoa trương như vậy. Nhưng đối với nữ nhân luôn thích để tóc dài mà nói, bỗng nhiên có một ngày nhẫn tâm cắt đứt mái tóc dài của nàng, tất nhiên cũng có chút duyên cớ. Chẳng lẽ nàng muốn cắt bỏ quan hệ của mình? Phi, mỏ quả đen, chúng ta căn bản có quan hệ gì đâu. Tùy Qua thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lúc trước nàng có một người thương, hiện tại đã bị ta đốn ngã. Nếu đúng là như vậy, Tùy Qua ta thật đúng là đẹp trai. Sau khi tự sướng một lúc, Tùy Qua phát giác tình huống có chút không ổn, ngoài mái tóc cắt ngắn, sắc mặt Đường Vũ Khê tự hồ có vẻ tái nhợt, mơ hồ như bị bệnh. Cũng không quản Đường Vũ Khê sẽ phản ứng như thế nào, Tùy Qua đột nhiên đưa tay, túm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Vũ Khê, đầu ngón tay bắt mạch trên tay nàng. Mạch đập của Đường Vũ Khê có chút suy yếu, hơn nữa còn rối loạn. Tùy Qua biết không ổn, liền lấy một đạo chân khí tiến vào trong thân thể Đường Vũ Khê. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua cảm giác như sét đánh ngang tai. Thông qua đường chân khí du tẩu trong thân thể Đường Vũ Khê, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được tâm mạch của Đường Vũ Khê bị hao tổn nghiêm trọng, sinh cơ của nàng đang suy thoái. Thời gian của nàng không còn nhiều. Sắc mặt Tùy Qua kinh biến, vội vàng buông lỏng cổ tay Đường Vũ Khê. Sự đả kích này, đối với Tùy Qua mà nói, thật sự quá lớn. Cậu biết rồi. Nụ cười trên mặt Đường Vũ Khê đột nhiên thu lại, vốn định trước khi rời đi, lưu lại cho cậu một ấn tượng tốt. Không ngờ, y thuật của cậu lại tốt như vậy, lại biết được tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao bỗng nhiên phát tác? Tùy Qua hỏi Đường Vũ Khê. Mặc dù vừa rồi đã dùng chân khí điều tra qua, nhưng đối với Đường Vũ Khê, Tùy Qua phải vạn phần cẩn thận. Bệnh tim bẩm sinh, mạch máu dị dạng. Đường Vũ Khê thê lương nói, đây là căn bệnh bẩm sinh di truyền của nhà tôi, chỉ truyền cho con gái, bình thường đến năm 20, 25 tuổi sẽ phát tác. Cô tôi, khi qua đời mới 23 tuổi. Sau đó, Đường Vũ Khê lại nói một câu, trên căn bản, không có thuốc trị. Tùy Qua có chút chán nản, còn có chút đau lòng. Cô gái xinh đẹp, tự như tiên nữ trước mặt hắn, giờ không còn sống được bao lâu. Người ta thường nói, khi mất đi một người nào đó, anh mới có thể chân chính trong lòng anh, người đó quan trọng đến mức nào. Thấy Tùy Qua ngẩn người, Đường Vũ Khê đột nhiên cười thành tiếng, quần áo của tôi cũng không tệ lắm phải không? Tùy Qua biết, đây là Đường Vũ Khê không muốn mình lo lắng, khổ sở, cho nên mới cố ý chuyển chủ đề. Nhìn rất đẹp, cô mặc cái gì cũng đẹp. Tùy Qua nói, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Hàng vỉa hè đấy. Đường Vũ Khê nói, tôi lén bệnh viện chạy ra ngoài, cũng không thể mặc quần áo bệnh nhân đi khắp nơi, cho nên tùy tiện mua một bộ ở cửa hàng gần bệnh viện. Cô chạy ra ngoài, tại sao? Tùy Qua có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Khê. Là một giáo viên có trách nhiệm, tôi cũng phải tạm biệt học sinh của mình chứ. Đường Vũ Khê nói. Tạm biệt tôi sao? Tùy Qua đột nhiên hỏi một câu, như có điều suy nghĩ. Cậu là học sinh của tôi. Đường Vũ Khê biết suy nghĩ trong lòng Tùy Qua, nhưng lúc này, nàng đã không muốn dính dấp gì tới chuyện tình cảm, bởi vì như vậy chỉ mang đến đau khổ nhiều hơn. Chỉ là học sinh. Tùy Qua vẫn chưa từ bỏ ý định. Học sinh cũng là bằng hữu. Đường Vũ Khê nói, cho nên tôi đặc biệt một mình tới tạm biệt. Bằng hữu. Theo tùy qua đồng học thấy, giữa nam nữ, căn bản không tồn tại cái gọi là tình bạn thuần khiết, hoặc là bắt đầu của tình yêu, hoặc là tình yêu còn sót lại. Tình cảm giữa tùy qua và Đường Vũ Khê, đương nhiên không phải là tình yêu còn sót lại, như vậy rất có thể chính là tình yêu bắt đầu. Đối với tùy qua mà nói, đây vốn là một tin tức tốt. Nhưng dưới tình huống trước mắt, hắn căn bản không vui nổi. Linh dược cũng không phải thuốc vạn năng, không phải bệnh gì cũng có thể chữa trị. Hiện tại trong tay tùy qua chỉ vẻn vẹn có một dạng tam nguyên kinh dịch thảo, mặc dù có thể chế thành ba loại linh dược, nhưng lại không cách nào chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê. Muốn chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê, để cho trái tim của nàng một lần nữa khôi phục sinh cơ, cần luyện chế linh dược ngũ tạng bổ thiên dịch. Ngũ tạng là tâm can tỳ thận phổi, chính là nơi chứa đựng tinh, khí, thần, máu và nước miếng của con người, có thể nói là căn bản của tính mạng con người. Một khi ngũ tạng bị hao tổn, nhẹ thì thân thể suy yếu, nặng thì đi đời nhà ma. Cho dù là người tu hành luyện khí kỳ, lục phủ ngũ tạng cũng yếu ớt giống như thường nhân, một khi bị thương nặng, chỉ có chờ chết. Người luyện võ, tôi thể là rèn luyện da thịt thân thể. Luyện khí là để kinh mạch lớn mạnh. Chỉ có đến tiên thiên kỳ mới có thể miễn cưỡng dùng tiên thiên chân khí lớn mạnh, rèn luyện lục phủ ngũ tạng của mình, một khi ngũ tạng bị thương, cũng có thể dùng chân khí lúc trước từ từ ân cần săn sóc, chữa trị. Còn ngũ tạng bổ thiên dịch, chính là linh dược cường giả tiên thiên kỳ sử dụng để rèn luyện, tôi luyện lục phủ ngũ tạng. Bất luận là thường nhân hay là người tu hành, trong thân thể cũng có rất nhiều tạp chất, những thứ này chưa bị diệt trừ, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu hành. Tôi thể kỳ, chỉ có thể loại bỏ tạp chất trong da thịt, luyện khí kỳ, cũng chỉ có thể loại bỏ tạp chất trong kinh mạch, chỉ có tiên thiên kỳ, mới có thể dùng tiên thiên chân khí loại bỏ tạp chất trong lục phủ ngũ tạng, khiến cho thể chất của người tu hành hoàn toàn từ hậu thiên trở lại tiên thiên. Nếu như thường nhân dùng ngũ tạng bổ thiên dịch, mặc dù không thể có được lợi ích khổng lồ giống như người tu hành tiên thiên, nhưng đồng dạng có thể lớn mạnh, chữa trị lục phủ ngũ tạng, khiến con người lấy lại sinh cơ. Chỉ có điều, luyện chế ngũ tạng bổ thiên dịch cần linh thảo ngũ hành bổ thiên chi. Nghe đồn, ngũ hành bổ thiên chi chính là tinh hoa ngũ hành khí trong thiên địa sinh ra. Ngũ tạng trong thân thể con người đối ứng với thiên địa ngũ hành, sau khi ngũ hành bổ thiên chi rèn luyện thành linh dược, vừa vặn có thể lớn mạnh, chữa trị lục phủ ngũ tạng trong thân thể con người. Nhưng, linh thảo không phải dễ dàng có như vậy. Ngay cả tam nguyên kinh dịch thảo, tùy qua cũng nhọc lòng mới chuẩn bị được, chứ đừng nói là chỉ định một loại linh thảo nào đó. Hơn nữa, Đường Vũ Khê không còn nhiều thời gian, có thể chờ đợi hắn luyện chế ra linh dược hay không. Kể từ khi nhận được thần nông tiên thảo bí quyết, tùy qua vẫn cảm thấy mình giống như làm được tất cả mọi chuyện. Nhưng lúc này nhìn Đường Vũ Khê, cảm thụ được sinh cơ không ngừng xói mòn trong cơ thể nàng, tùy qua lần đầu cảm thấy bất lực. Sao vậy, cậu lại vờ ngớ ngẩn sao? Đường Vũ Khê có chút đau lòng nhìn tùy qua, từ trong mắt tùy qua, nàng thấy được hắn đang vô cùng thống khổ. Không có gì. Tùy qua nói, tôi đang suy nghĩ, có lẽ tôi có cách trị lành bệnh của cô. Đừng quá cưỡng ép mình. Đường Vũ Khê ân cần nhìn tùy qua, cậu có thể trị lành bệnh cho ông ngoại, cậu có thể làm cho cây tường vi nở hoa, nhưng dù sao cậu không phải thần tiên, có một số việc, cậu cũng không thể làm gì được. Nhưng, cậu không cần trách mình, tôi hiểu tâm ý của cậu. Không. Tôi cự tuyệt. Tùy qua cảm giác được Đường Vũ Khê hy vọng mình từ bỏ, sau đó quên lãng nàng, đây là hy vọng của Đường Vũ Khê, bởi vì nàng không muốn để tùy qua quá đau khổ, sau đó tuyệt vọng nhìn nàng rời bỏ nhân thế. Nhưng, lùi bước, quên lãng không phải là phong cách của tùy qua đồng học. Cho nên, hắn cự tuyệt đề nghị của Đường Vũ Khê, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói, tôi sẽ sáng tạo kỳ tích một lần nữa. Vì cô. Đường Vũ Khê vốn muốn tiếp tục khuyên nhủ hắn, để hắn hoàn toàn quên lãng nàng, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lúc này lại không nói được lời nào, hai mắt đã bắt đầu hoang ước. Tùy qua tiến lên một bước, đứng trước mặt Đường Vũ Khê, bàn tay giống như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đường Vũ Khê, khẽ mỉm cười nói, làm sao lại khóc nhè rồi. Đường Vũ Khê nín khóc, mỉm cười nói, chiếc khăn tay của cậu dính nước mũi rồi. À, đây không phải khăn tay của tôi sao? Tùy qua vội vàng lấy chiếc khăn tay về, giấu trong túi quần, nói, là khăn tay của tôi, cô đã tặng cho tôi. Vậy sao? Đường Vũ Khê nói, tại sao tôi không biết? Thật ra, Đường Vũ Khê thấy tùy qua cầm theo chiếc khăn tay này, trong lòng còn có chút cao hứng. Dù sao, đã là của tôi. Tùy qua bá đạo nói, nhưng cô yên tâm, tôi cũng không dùng nó lau nước mũi đâu. Vậy cậu dùng nó làm gì? Đường Vũ Khê hỏi tới. Cái này. Trên mặt tùy qua phát ra một nụ cười cổ quái, vẻ mặt giống như vừa làm gì mờ ám. Biến thái. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, mơ hồ đoán được tùy qua đồng học làm gì với khăn tay của nàng. Trải qua chuyện này, không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Tùy qua hỏi Đường Vũ Khê, cô nói mới từ trong bệnh viện lén lút chạy ra ngoài sao? Đúng vậy. Đường Vũ Khê kéo tay áo, để lộ vòng tay đánh dấu của bệnh viên trên tay, cùa cùa trước mắt Tùy Qua, nhìn đi, không phải gạt cậu chứ. Tùy Qua đưa mắt nhìn vòng tay màu hồng trên cổ tay Đường Vũ Khê, trên đó viết, tên họ, Đường Vũ Khê. Số tuổi, 21. Khoa, tim, bệnh nhân nặng. Vậy bệnh viện định xử lý thế nào? Tùy Qua nghiêm túc hỏi. Giải phẫu. Đường Vũ Khê nói, trong nhà đã liên hệ với các chuyên gia tim đứng đầu cả nước tới hội chẩn. Nhưng, xem tình huống trước mắt, tỷ lệ giải phẫu thành công có lẽ rất thấp. Vậy từ bỏ giải phẫu đi. Tùy Qua đột nhiên quả quyết nói, giao cho tôi xử lý. Nhưng nghe nói nếu giải phẫu lúc mới phát bệnh, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Đường Vũ Khê do dự nói. Có năm thành cơ hội không? Tùy Qua hỏi tới. Có chừng 10% thôi. Sắc mặt Đường Vũ Khê có chút buồn bã. Vậy từ bỏ giải phẫu đi. Tùy Qua nói, mặc dù tôi không dám cam đoan nhất định có thể trị lành cho cô, nhưng ít ra có thể cho cô 50% hy vọng. Đường Vũ Khê thấy Tùy Qua thật lòng như vậy, cảm động gật gật đầu, nói, vậy tôi sẽ giao mình cho cậu. Sau khi nói xong, Đường Vũ Khê mới phát hiện lời này còn có nghĩa khác, lại vội vàng đỏ mặt bổ sung, tôi nói, bệnh của tôi sẽ giao cho cậu chữa trị. Tôi hiểu. Tùy Qua cười ha hả, từ bệnh viện ra ngoài, còn chưa ăn cái gì đúng không? Ăn cũng ăn rồi, nhưng toàn là thức ăn chán muốn chết. Đường Vũ Khê nói, thật muốn ăn một bữa lẩu. Vậy chúng ta sẽ đi ăn ngay bây giờ. Thật sao? Đường Vũ Khê hỏi. Thật. Tùy Qua nói, đừng quên, hiện tại tôi mới là bác sĩ chữa trị của cô. Ừ, Đường Vũ Khê gật đầu, vị bác sĩ này thật tốt. Ai, nếu cậu sớm trở thành bác sĩ chữa trị của tôi, có lẽ tôi cũng không cần cắt bỏ mái tóc dài rồi. Đúng vậy. Tùy Qua vừa nói vừa đi tới quán lẩu bên đường, cho nên nói, bệnh cấp tính không được chạy chữa hỗn loạn. Két. Đột nhiên, một chiếc xe quân sự màu đen từ đầu đường nhanh chóng chạy tới, vung đuôi, ngăn cản phía trước Tùy Qua và Đường Vũ Khê. Tùy Qua nhìn biển số xe Jeep, là chữ F đứng đầu, xem ra lai lịch của người trên xe này không nhỏ. Cửa xe bị đẩy ra, ba sĩ quan trẻ tuổi mặc quân trang, phong thái bất phàm bước xuống xe, sĩ quan đi đầu rất đẹp trai, lông mày lưỡi kiếm, hơn nữa trên người còn có vẻ anh tuấn uy vũ, hắn nhướng mày, nói với Đường Vũ Khê, "Vũ Khê, theo ta trở về." Vừa nói, người đó liền đưa tay chộp lấy cổ tay Đường Vũ Khê. Tùy Qua đồng học há lại cho nam nhân khác đụng vào Đường Vũ Khê, thấy đối phương dám đưa tay cướp đoạt, nhất thời tức giận, thi triển thiên biến bắt trùng thủ, ngón cái và ngón giữa khẽ bóp, bắn về phía cổ tay của vị sĩ quan kia, bắt hắn phải bỏ tay ra. À, sĩ quan trẻ tuổi khẽ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ một tên nhìn nhà quê như Tùy Qua lại là một người luyện võ. Sĩ quan trẻ tuổi cũng không đồng thủ, một vị sĩ quan bên cạnh hắn đã giơ chân, nhanh như tia chớp đá ngang vào cổ tay của Tùy Qua. Phát lực cương mãnh, nếu thường nhân bị hắn đá trúng, ít nhất cũng bị trật khớp tay, gãy xương. Tùy Qua đâu chịu để mất thể diện trước mặt Đường Vũ Khê, thiên biến bắt trùng thủ lại biến bắn thành bắt, dễ dàng túm lấy mắt cá chân của vị sĩ quan này, sau đó cổ tay phát lực, vừa túm vừa kéo, vung mạnh vị sĩ quan lên giữa không trung, sau đó không chút lưu tình đập xuống chiếc xe Jeep. Vị sĩ quan mày kiếm thấy thế, vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, một tay túm lấy cổ tay Đường Vũ Khê, tay còn lại thi triển nhị long hí châu, nhắm tới hai mắt Tùy Qua, nhưng một chiêu chẳng qua là hư chiêu, Tùy Qua nhìn ra được hắn cũng không phải là muốn chọc mù mắt mình, chẳng qua tính toán giải vây cho đồng bạn, để Tùy Qua bỏ qua vị sĩ quan trẻ tuổi kia, biết khó mà lui. Vị sĩ quan mày kiếm biểu hiện ra thủ pháp và nhãn lực, chắc chắn cao minh hơn người khác rất nhiều, hơn nữa hai đầu ngón tay của nhị long hí châu không ngừng rung động, hiện ra rất nhiều bóng ngón tay thiệt giả khó phân biệt, đây cũng là thủ đoạn mà luyện khí kỳ võ giả mới có. Lấy một địch hai, Tùy Qua hoàn toàn không sợ hãi, thiên biến bắt trùng thủ biến hóa vô phương, trực tiếp túm lấy người trước mặt, xem hắn như binh khí, trực tiếp quăng vào đầu sĩ quan mày kiếm, nhanh hơn ngón tay nhị long hí châu của sĩ quan mày kiếm rất nhiều. Đồng thời, cái tay còn lại thi triển chiêu thức niêm hoa đạn chỉ, tuôn ra một chút chân khí, bắn về phía định kinh huyệt ở lòng bàn tay của sĩ quan mày kiếm. Vị sĩ quan mày kiếm lại kinh ngạc, hắn không ngờ thủ pháp của Tùy Qua lại quỷ mị, biến ảo như vậy, đành phải thu hồi hai ngón tay đâm vào mắt Tùy Qua, sau đó đưa tay túm lấy eo của vị sĩ quan kia, tránh bị binh khí thịt người này quét trúng. Cái tay còn lại của sĩ quan mày kiếm biến chưởng thành quyền, đập lên đạn chỉ của Tùy Qua. Ầm. Chân khí trên quyền chỉ va chạm, tuôn ra một tiếng vang trầm muộn. Thân thể hai người không hẹn mà cùng lung lay, dĩ nhiên là cục diện cân tài cân sức. Nhưng cái tay còn lại của sĩ quan mày kiếm lại đỡ vào không khí, thì ra Tùy Qua lại thay đổi phương hướng ném binh khí thiệt người, một lần nữa đập lên chiếc xe Jeep. Ầm. Một thanh âm muộn hưởng lại vang lên, vị sĩ quan kia lại thẳng tắp đập vào mặt bên của chiếc xe Jeep, vỏ ngoài của chiếc xe này vốn vô cùng cứng rắn, lại bị lõm xuống một cái hố nhỏ. Có thể thấy lực đập lớn thế nào? Mặc dù vị sĩ quan bị nện cũng luyện qua công phu ngoại môn, nhưng hiển nhiên không luyện đến trình độ mình đồng gia sắc tôi thể đại thành. Cú đập này khiến cho hắn ngất luôn tại chỗ, sau đó mềm như bún lăn từ trên xe xuống. Một sĩ quan khác thấy vậy, hai mắt phun ra lửa giận cừu hận, đang muốn xuất thủ trút giận cho đồng bạn đã bị sĩ quan mày kiếm ngăn lại. Sĩ quan mày kiếm bình tĩnh nói với tùy qua, tôi tên là Đường Vân. Đa tạ cậu vừa rồi đã nương tay với đồng bạn của tôi. Vân ca. Anh nói gì vậy? Tên sĩ quan kia đỡ lấy đồng bạn hôn mê bất tỉnh nói. Vị sĩ quan đẹp trai tên là Đường Vân nói, nếu như không phải người ta nương tay, Vệ Hoa không phải chỉ hôn mê, mà là thất khiếu phun huyết rồi. Tùy qua đồng học không thể không bội phục nhãn lực và khí độ của Đường Vân. Đúng là, mới vừa rồi tùy qua đã nương tay, cho nên không dùng chân khí đã thương đối phương, hơn nữa lực lượng cũng nắm giữ vô cùng tốt, chỉ đánh đối phương bất tỉnh, chứ không suy giảm tới gân cốt. Không ngờ Đường Vân lại nhìn thấu dụng ý của tùy qua, cũng coi như không tệ. Nhưng, mặc dù như thế, tùy qua đồng học vẫn không để Đường Vân túm lấy cổ tay Đường Vũ Khê. Cho nên, tùy qua đồng học rất mạnh mẽ nói, mặc dù anh rất tuấn tú, cũng rất có khí độ. Nhưng nếu anh muốn túm cổ tay của cô ấy, tôi vẫn sẽ không khách khí với anh. Cậu để ý cô ấy? Đường Vân hỏi. Anh hiểu chuyện đấy. Tùy qua ngạo nghễ hừ một tiếng, nghiễm nhiên tự cho mình là sứ giả hộ hoa. Tùy qua. Lúc này, Đường Vũ Khê đứng bên cạnh rốt cục cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút cổ quái, hắn là anh tôi. Anh cô. Tùy qua đầu tiên sửng sốt, sau đó bổ sung, anh ruột. Chuyện này thật đúng là họa vô đơn chí, vừa gặp mặt đã giao thủ với anh vợ, chuyện này phải làm sao đây? Trong lòng tùy qua bắt đầu lo sợ bất an. Đương nhiên là anh ruột. Đường Vũ Khê nói. Chỉ ra đời sớm hơn tôi 20 phút, nhưng rất thích quản chuyện của tôi. Ai da? Quả nhiên là anh vợ. Tùy qua thầm kêu một tiếng hỏng bét. Sớm biết người ta có quan hệ như vậy, hắn không nên kích động như vừa rồi. Lần đầu tiên gặp mặt anh vợ, đã đụng độ như vậy, hỏi sau này làm thế nào tạo dựng quan hệ tốt với những người còn lại của Đường gia. Tại sao cô không nói với tôi? Tùy qua lúng túng nói với Đường Vũ Khê. Tôi còn chưa kịp nhắc nhở, các người đã đánh nhau rồi, hơn nữa còn bạo lực như vậy. Đường Vũ Khê giải thích. Đúng là, động tác của Tùy qua và Đường Vân thật sự quá nhanh, từ giao thủ đến đánh người, đều chỉ trong nháy mắt. Đường Vũ Khê muốn lên tiếng ngăn cản, căn bản cũng không kịp, sau đó thấy huynh đệ Đường Vân bị nện đến bất tỉnh, Đường Vũ Khê lại sợ ngây người, một lúc sau mới phản ứng. Đường Vân cũng không lĩnh tình, nói với Tùy qua, nếu cậu đã biết quan hệ giữa tôi với Vũ Khê, vậy thì hy vọng cậu đừng can thiệp vào việc nhà tôi. Còn chuyện cậu đã thương huynh đệ của tôi, sau này tôi sẽ đòi lại. Cần gì chứ, chẳng qua do hiểu lầm. Tùy qua cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, hy vọng thay đổi ấn tượng ác liệt của anh vợ đối với mình. Đáng tiếc Đường Vân căn bản không để ý tới Tùy qua đồng học, mà nói với Đường Vũ Khê, Vũ Khê, em cũng quá tùy hứng rồi. Vì trị bệnh cho em, bà đã mời những bác sĩ tốt nhất tới Đông Giang, kết quả em lại một mình lén lút chuồn khỏi bệnh viện, chẳng lẽ em không biết chúng ta rất lo lắng sao? Anh, em biết mọi người muốn tốt với em. Đường Vũ Khê chán nản nói, nhưng, anh cũng biết rất rõ, cơ hội của em không có nhiều. Đường Vân hơi ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói, nhưng, em cũng nên nói cho chúng ta một tiếng. Em chỉ muốn đi tạm biệt học sinh và bằng hữu của mình mà thôi. Đường Vũ Khê nói, cho dù vĩnh biệt, cũng phải có lời nói, đúng không? Đường Vân khẽ thở dài, anh hiểu ý nghĩ của em. Nhưng, sau khi cáo biệt, em cũng phải trở về. Ít nhất, vì bản thân em và mọi người, em phải cố gắng giành giật sự sống. Vẻ mặt Đường Vũ Khê có vẻ khó xử. Sau khi trở về bệnh viện, nhất định sẽ lập tức thương thảo, chuẩn bị chuyện giải phẫu. Như vậy, nàng sẽ không cách nào thực hiện giao định lúc trước với Tùy qua. Nhưng, Đường Vân là anh ruột nàng, tất cả những việc hắn làm, đương nhiên cũng là vì trị bệnh cho nàng. Rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào đây? Đường ca, Vũ Khê đã có lựa chọn. Tùy qua không muốn làm Đường Vũ Khê khó xử, cho nên dành trước nói, cô ấy tính từ bỏ giải phẫu, để tôi toàn quyền chữa bệnh cho cô ấy. Cái gì? Cậu. Đường Vân tưởng mình nghe lầm, hắn kinh ngạc, sau đó cả giận nói, hồ đồ. Công phu của cậu mặc dù khá tốt, nhưng bệnh của Vũ Khê cũng không thể chậm trễ, cho dù cậu biết chút y thuật, cũng không nên làm chậm trễ trị liệu của Vũ Khê. Rất hiển nhiên, Đường Vân hoàn toàn không tin tưởng y thuật của Tùy qua. Dĩ nhiên, cái này cũng không trách Đường Vân. Tùy qua còn quá trẻ, cho dù hắn bắt đầu học y từ trong bụng mẹ, theo lẽ thường vậy khẳng định vẫn kém hơn những bác sĩ chuyên gia có mấy chục năm kinh nghiệm. Đường gia vì Đường Vũ Khê đã mời tới những chuyên gia tim mạch giỏi nhất trong nước. Cho nên, theo Đường Vân thấy, hắn không cho Tùy qua có thể sánh vai với các bác sĩ chuyên gia kia. Không sai, chính là tôi. Tùy qua đồng học khẳng định nói, Đường ca, tôi dám khẳng định, những bác sĩ các người mời tới cộng dồn lại cũng không bằng tôi. Cuồng vọng. Đường Vân cuối cùng đã thấy được cái gì gọi là cuồng vọng. Những chuyên gia tim mạch kia cộng dồn lại cũng không bằng hắn, hắn cho mình là hoa đà sao? Tuy qua nhìn thấu vẻ hoài nghi và khinh thường trong mắt Đường Vân, nhưng hắn cũng lười giải thích, tiến lên trước mặt vị sĩ quan hôn mê tên là Vệ Hoa, cầm lấy cổ tay hắn, nói với Đường Vân, xương cổ tay của người này bị tôi làm gãy, đúng không? Đường Vân không biết Tùy Qua muốn làm cái gì, chỉ hừ một tiếng, cậu đang khoe khoang chiêu thức cầm nã thủ của cậu rất tinh xảo sao? Trong mắt vị sĩ quan bên cạnh Vệ Hoa lại hiện ra vẻ cừu hận, nếu không phải kiêng kỵ Tùy Qua lợi hại, sợ rằng lúc này đã không nhịn được, xuất thủ với Tùy Qua. Cầm nã thủ của tôi đúng là không tệ, nhưng cũng không cần tôi cố ý khoe khoang. Tùy Qua bình tĩnh nói, giống như đang tham khảo bệnh tình với Đường Vân, nếu như anh tìm người chữa trị cho hắn. Bao lâu có thể chữa khỏi? Đường Vân mơ hồ đoán được Tùy Qua muốn làm gì, nhưng nóng lòng mang Đường Vũ Khê rời đi, cho nên cau mày nói, mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng biết đã thương gân cốt cần 100 ngày. Trên thực tế, nếu như muốn khỏi hẳn, không chừng mất nửa năm. Cho dù tôi tìm người, sợ rằng ít nhất cũng cần 2-3 tháng. Đối với tôi chỉ cần 15 phút là đủ. Tùy Qua cuồng vọng nói, cho nên tôi nói, những bác sĩ các người tìm về không bằng ta. 15 phút, cậu thật sự cho mình là hoa đà sao? Đường Vân hừ lạnh một tiếng, tôi không có thời gian nói giỡn. 15 phút, anh có dám đánh cuộc không? Tùy Qua cố ý kích Đường Vân, nếu như tôi không làm được, lập tức biến mất trước mặt các người. Được. Hy vọng cậu giữ lời. Đường Vân trầm giọng nói, muốn trị làm sao? Bỏ hắn vào trong xe. Tùy Qua nói, bởi vì lát nữa hắn sẽ rất đau, cho nên cần hai người cùng đè tay chân của hắn lại. Bây giờ hắn còn hôn mê bất tỉnh. Sĩ quan kia nói, đợi lát nữa sẽ tỉnh, đau quá sẽ tỉnh. Tùy Qua nói, cho nên các ngươi nhất định phải dùng sức đè hắn lại, không để hắn nhúc nhích. Đường Vân không muốn lãng phí thời gian, đặt Vệ Hoa lên chỗ ngồi phía sau chiếc xe Jeep, sau đó nghe theo lời Tùy Qua phân phó, dùng sức đè lên tay chân Vệ Hoa, để hắn không thể động đậy. Tùy Qua cũng không chậm trễ, giống như ảo thuật, lấy từ trên người ra một cái hộp ngọc thạch, sau đó lấy ra một tờ cao dán, hỏa tốc dán lên cổ tay Vệ Hoa, sau đó dùng chân khí kích phát dược lực bồi nguyên cao trên tờ cao dán. Là linh dược, dược lực của bồi nguyên cao vốn đã rất mạnh mẽ, huống chi Tùy Qua còn dùng nội lực kích phát dược lực trong linh dược. Cho nên, thống khổ mà tờ cao dán này sinh ra, tuyệt đối gấp 5 lần thậm chí gấp 10 lần thống khổ mà lão địa chủ sở phải chịu trước kia. Phải biết rằng, lão địa chủ đã bị bồi nguyên cao gây đau đớn đến ngất đi. Vệ Hoa cũng không khác gì, vốn đang chìm trong trạng thái hôn mê, hắn sửng sốt bị Tùy Qua làm cho đau đến phát tỉnh. À, Vệ Hoa hét thảm một tiếng, tựa hồ đau muốn nhảy lên, nhưng Đường Vân và một vị sĩ quan khác đã gắt gao đè lên hắn, khiến hắn không cách nào nhúc nhích. À, đau chết ta. Vệ Hoa thống khổ kêu rên, tựa hồ như đang chịu đựng cực hình lên núi đau, súng vạt dầu. Đường Vân cũng sợ hết hồn. Phải biết rằng, Vệ Hoa là sĩ quan đã thông qua huấn luyện quân sự tàn khốc, đối với vết thương và đau đớn bình thường, căn bản đều không nhíu mày, nhưng bây giờ lại đau đến kêu thảm liên tục, có thể thấy tờ thuốc dán này mang đến cho Vệ Hoa đau đớn đến mức nào. Rắc, rắc. Thanh âm xương khép lại rõ ràng vang lên nơi cổ tay Vệ Hoa. Nghe thấy thanh âm này, lửa giận trong mắt Đường Vân nhất thời biến thành nghi ngờ, sau đó chuyển thành ngạc nhiên. Đường Vân cũng không phải người ngu, từ thanh âm này liền đoán được tờ thuốc dán của Tùy Qua nhất định đã có tác dụng. Hoặc là nói, là thần hiệu. Vệ Hoa đã bị đau đến mức chết đi sống lại, thế nên hắn thậm chí kêu la muốn Đường Vân đánh hắn bất tỉnh. Nhưng, Đường Vân lo lắng ảnh hưởng đến trị liệu Tùy Qua, gắt gao đè chặt tay chân Vệ Hoa, để cho hắn cố gắng chống chọi mười mấy phút. Cho đến khi mồ hôi đầm đìa, khàn cả giọng. Vệ Hoa rốt cục ngưng dãy dụa. Được rồi. Buông hắn ra. Tùy Qua sờ sờ cổ tay Vệ Hoa, biết vết thương của hắn đã khỏi hẳn, ý bảo Đường Vân có thể buông tay chân Vệ Hoa ra. Thật ra, cho dù lúc này Đường Vân không đè tay chân Vệ Hoa, sợ rằng Vệ Hoa cũng đã vô lực từ chối. Thế nào? Tùy Qua hỏi Vệ Hoa. Cha mẹ nó. Ta phải giết chết ngươi. Vệ Hoa khàn giọng nói. Tôi hỏi cổ tay của anh, có thể hoạt động chưa? Tùy Qua bình thản nói. Lúc này Vệ Hoa mới chú ý tới cổ tay mình giống như đã hết đau, hơn nữa còn có thể tùy ý hoạt động, quả thực là hoàn hảo như lúc ban đầu. À, khỏi hẳn rồi. Bản thân Vệ Hoa cũng có chút không dám tin tưởng. Anh không cần cảm ơn tôi. Tùy Qua nói. Hừ. Vệ Hoa hừ lạnh một tiếng, vốn định mắng Tùy Qua một trận, nhưng nghĩ cổ tay của mình đã được người ta chữa khỏi, coi như là hạ thủ lưu tình rồi, là một quan quân, nếu mắng người ta nữa thì có vẻ không có khí độ quan quân. Đường ca, y thuật của tôi thế nào? Tùy Qua hỏi Đường Vân. Rất tốt. Đường Vân nói, nhưng cậu có thể chữa khỏi bệnh cho Vũ Khê. Chỉ có 5 thành nắm chắc. Tùy Qua thành thật nói, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường Vân trầm tư một lát, sau đó nói, tôi dẫn cậu đi gặp phụ thân tôi. Đi bái kiến nhạc phụ đại nhân sao? Trong lòng Tùy Qua đồng học lại bắt đầu có chút khẩn trương. Chiếc xe jeep màu đen nhanh chóng chạy về phía bệnh viện quân khu Minh Hải. Trên xe, Đường Vũ Khê ngồi ở vị trí cạnh tay lái. Tùy Qua chỉ có thể cùng Đường Vân, Vệ Hoa và một vị sĩ quan tên là Liên Kinh Đào chen chúc ở chỗ ngồi phía sau. Cảm giác trái ôm phải ấp mặc dù không tệ, nhưng nếu người ôm là nam nhân, cảm giác sẽ hoàn toàn bất đồng. Không khí trên xe có chút trầm buồn. Trước mặt anh vợ và hai người đàn ông xa lạ, Tùy Qua thật sự không có tâm tình nói giỡn với Đường Vũ Khê. Huống chi, Tùy Qua mơ hồ cảm giác được vị anh vợ này mặc dù đã đón nhận sự hiện hữu của mình, nhưng vẫn có một loại địch ý, giống như không cam lòng để muội muội xinh đẹp của hắn rơi vào ma trảo của Tùy Qua. Tùy Qua đồng học thầm than một tiếng oan uổng, nghĩ thầm vị anh vợ này thật không hợp lẽ, hắn chưa từng chạm đến đôi môi của Đường Vũ Khê, thậm chí số lần dắt tay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tùy Qua, cậu là sinh viên đại học Đông Đại sao? Rốt cục, Đường Vân phá vỡ trầm mặc. Năm nhất, khoa thảo nghiệp chuyên nghiệp. Tùy Qua đàng hoàng đáp. Vậy tại sao cậu biết Vũ Khê? Đường Vân lại hỏi. Tôi là học sinh của cô ấy. Tùy Qua nói, nhưng còn chưa nhập học, chúng tôi đã quen biết, đây đều là duyên phận. Cậu là trung y thế gia. Tùy Qua nói. Tùy Qua đồng học bỗng nhiên hiểu được, có một số lúc, có người nói chuyện, không khí càng trở nên trầm muộn. Không nghi ngờ gì, nói chuyện với Đường Vân chính là cảm giác như vậy. Anh, hắn không phải tội phạm, cũng không phải gián điệp, không cần tiếp tục thẩm vấn. Rốt cục, ngay cả Đường Vũ Khê cũng không chịu được. Đây là anh muốn tốt cho hắn. Đường Vân nói, coi như một cuộc diễn tập. Em biết mà, đợi lát nữa hắn đối mặt với cha, nói chuyện với cha có cảm giác gì, có lẽ em biết rất rõ. Đường Vũ Khê bỗng biến sắc, nói, vậy tiếp tục diễn tập đi. Ách! Tùy Qua đồng học vốn tưởng rằng Đường Vũ Khê sẽ giải phóng cho mình, không ngờ nàng lại nhanh chóng quăng hắn vào trận doanh của Đường Vân. Điều này làm cho Tùy Qua không khỏi ngạc nhiên, phụ thân của Đường Vân và Đường Vũ Khê, người mà hắn tự nhận là nhạc phụ đại nhân tương lai, rốt cuộc là người như thế nào? Chiếc xe jeep chạy được khoảng nửa giờ, cuối cùng lái vào bệnh viện quân khu tỉnh Minh Hải. Bệnh viện này tọa lạc ở bờ sông Thanh Giang, dựa vào Lâm Giang, cảnh sắc tươi đẹp, thoạt nhìn giống như một khu biệt thự, chứ không phải là bệnh viện. Mặc dù phần lớn bệnh viện quân khu trong nước đã mở cửa cho dân chúng, nhưng bệnh viện quân khu tỉnh Minh Hải là một trong số ít ngoại lệ, nơi này chỉ nhận bệnh nhân là sĩ quan quân đội và người nhà của họ. Khi chiếc xe jeep lái vào cánh cổng bệnh viện, lập tức có vệ binh cầm súng tiến lên kiểm chứng, hành lễ, làm cho người ta có một loại cảm giác đề phòng nghiêm ngặt. Rốt cục, chiếc xe jeep dừng lại phía trước một tòa nhà. Trái tim nhỏ bé của Tùy Qua đồng học bất ngờ đập loạn. Cuối cùng con rể cũng sắp bái kiến nhạc phụ đại nhân tương lai rồi, có thể không khẩn trương sao được. Huống chi, chuyện này lại bất ngờ như vậy, Tùy Qua hoàn toàn không chuẩn bị. Theo hắn thấy, ít nhất phải ăn mặc chỉnh chạc, dáng vẻ chín chắn mới đúng, còn phải chuẩn bị chút lễ vật. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên thường chính là ấn tượng sau cùng. Phải nhớ để nhạc phụ nhạc mẫu tương lai coi trọng ngươi, thưởng thức ngươi, vì vậy lần đầu tiên gặp mặt, tuyệt đối không được qua loa. Khi Đường Vũ Khê được một tiểu muội hộ lý xinh đẹp đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, Tùy Qua chỉ có thể một mình đối mặt với một đám người nhà và thân thích của Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê cho tới giờ vẫn chưa nói với Tùy Qua về gia thế của nàng, mà Tùy Qua cũng không có hỏi. Nhưng, Đường Vũ Khê có ông ngoại là viện sĩ, lại chiếc một chiếc xe Porsche thể thao, xem chừng gia thế của nàng cũng không tệ. Chẳng qua là, khi Tùy Qua chân chính đối mặt, mới biết được thì ra gia thế của Đường Vũ Khê lợi hại như vậy. Chưa nói đến những người khác, chỉ nhìn cấp bậc quân hàm của những người đứng bên ngoài phòng bệnh, cũng đủ nói rõ tất cả. Trong đám người, có một nam tử trung niên đặc biệt hút mắt. Ai bảo cấp sao trên bả vai hắn vừa sáng vừa hắn. Tùy Qua biết một chút về cấp bậc quân hàm, cho nên biết cấp sao đó tượng trưng cho cấp tướng. Một người hơn 40 tuổi có thể được trao tặng hàm tướng, ngoại trừ bản thân có năng lực và trí tuệ hơn người, sợ rằng gia thế cũng rất bất phàm. Trung niên nam tử mặc quân trang toát ra một loại khí thế anh minh thần võ, vô cùng hiển nguy. Bên cạnh trung niên nam tử là một phu nhân đoan trang, dịu dàng, xinh đẹp, trên mặt lo án thoáng có bóng dáng của Đường Vũ Khê, bởi vì chăm sóc da mặt rất tốt, thoạt nhìn giống như tỷ tỷ của Đường Vũ Khê. Tùy Qua mơ hồ suy đoán, trung niên nam tử này chính là phụ nhân của nàng. Cậu chính là Tiểu Tùy sao? Trung niên nam tử đưa mắt nhìn Tùy Qua, đánh giá từ đầu đến chân, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Được. Tùy Qua gật đầu, đi theo trung niên nam tử và phu nhân vào một phòng tiếp khách nằm cuối hành lang. Sau khi vào phòng, phu nhân xinh đẹp liền đi pha trà. Cho nên, Tùy qua đồng học phải một mình đối mặt với nhạc phụ đại nhân tương lai. Mời ngồi. Trung niên nam tử nói với Tùy qua, sau đó tự ngồi xuống ghế xa. Tại hạ là Đường Hạo Thiên, là phụ thân của Đường Vũ Khê. Cậu tên là Tùy qua, sinh viên Đông Đại. Lúc này Tùy qua rốt cuộc hiểu được tại sao lúc trước Đường Vân muốn tiến hành diễn tập với hắn, bởi vì nói chuyện với Đường Hạo Thiên thật sự không hề khoái trá. Ngôn ngữ, cử chỉ của Đường Hạo Thiên đều toát ra một luồng uy áp, loại uy áp này nhập là một thể với cấp bậc, khí thế của hắn, bất luận kẻ nào muốn bình tâm ngồi trước mặt hắn nói chuyện cũng không dễ dàng. Nếu là người bình thường, mặt đối mặt nói chuyện với Đường Hạo Thiên như vậy, sợ rằng ngay cả nói chuyện cũng rất khó lưu loát. Trên thực tế, chưa nói đến thân phận của Đường Hạo Thiên, chỉ với tu vi võ học luyện khí hậu kỳ của hắn cũng đủ khiến rất nhiều người không cách nào nói chuyện trước mặt hắn. Người tu hành luyện khí hậu kỳ, sau khi đã thông kỳ kinh bát mạch, kinh mạch quanh thân không gì không biết, chân khí trải rộng toàn thân, mỗi hành động lời nói đều toát ra một loại uy áp tự nhiên, đây chính là khí thế cường giả. Nhưng, Tùy qua cũng không phải người tầm thường, không phải là võ giả bình thường, hắn là tu chân giả lấy thiên đạo, siêu thoát sinh tử là mục tiêu. Cho nên, bất luận là thân phận thiếu tướng của Đường Hạo Thiên, hay là tu vi luyện khí hậu kỳ của hắn, đối với Tùy qua mà nói, cũng không tính là áp lực gì. Áp lực chân chính mà Đường Hạo Thiên tạo cho Tùy qua, chỉ vì hắn là phụ thân của Đường Vũ Khê. Tùy qua đối mặt với Đường Hạo Thiên, giống như con rể nơm nớp lo sợ, lần đầu tiên mặt đối mặt với nhạc phụ tương lai của mình, hy vọng có thể tạo được ấn tượng tốt cho đối phương. Sinh viên năm nhất, khoa thảo nghiệp chuyên nghiệp. Tùy qua hơi khiêm tốn nói, không vì áp lực khí thế, thân phận của Đường Hạo Thiên mà thay đổi. Tại sao cậu biết Vũ Khê? Đường Hạo Thiên lại hỏi. Quả nhiên, không ai rõ cha hơn con, Đường Vân nắm bắt tâm tư của cha hắn rất chính xác. Nói chuyện với Đường Hạo Thiên, quả thực trầm muộn hơn Đường Vân gấp 10 lần. Kiểu nói chuyện tra hỏi này tiến hành một hồi, rốt cuộc mẫu thân của Đường Vũ Khê cũng đưa trà tới, rót một chén đưa cho Tùy qua. Tùy qua cuống quýt đứng dậy, hai tay nhận lấy chén trà của nhạc mẫu tương. Hạo Thiên, đứa nhỏ này rất ưa nhìn, lớn lên còn rất đẹp trai. Mẫu thân của Đường Vũ Khê, Hứa Nhan Hâm khẽ mỉm cười nói, nhẹ nhàng hóa giải không khí khẩn trương, trầm muộn trong căn phòng. Tùy qua không khỏi sinh lòng cảm động, thầm nghĩ vị nhạc mẫu tương lai này thật sự không tệ, không chỉ pha trà cho hắn, hơn nữa còn nói hắn đẹp trai. Tùy qua đồng học thích nhất một việc, chính là nghe thấy nữ nhân nói mình đẹp trai. Đường Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút không vừa ý bị phu nhân phá hư không khí. Thân là cha, Đường Hạo Thiên cảm thấy nhất định phải tìm hiểu rõ ràng lai lịch của tiểu nam sinh thân thiết với nữ nhi của mình. Thật ra, khi Đường Vân đang đưa Tùy qua tới bệnh viện, Đường Hạo Thiên cũng đã điều tra tất cả tài liệu của Tùy qua đồng học. Nhưng, bởi vì liên quan đến con gái của mình, Đường Hạo Thiên vẫn không yên lòng, quyết định tự mình thẩm vấn một phen, ai ngờ tra hỏi mới vừa tiến hành một lát, đã bị phu nhân phá hư không khí. Nhưng, Đường Hạo Thiên cực kỳ sủng ái phu nhân, đương nhiên không thể vì vậy mà trách cứ nàng. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tra hỏi, sau đó nói với Tùy qua, "Tiểu Tùy, cậu là bằng hữu với Vũ Khê, nói vậy cũng hy vọng sức khỏe của nó có thể nhanh chóng phục hồi như cũ." Hiện tại, một số chuyên gia của bệnh viện đang tiến hành hội chẩn bệnh tình của nó, tôi muốn biết suy nghĩ của cậu. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Tùy qua nói, chẳng qua là một lựa chọn mà thôi. Tôi có 50% nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh cho Vũ Khê, nếu như chuyên gia các vị mời tới có thể đưa tỷ lệ này cao hơn 50%, tôi rất vui lòng để những chuyên gia kia tiếp nhận, nếu như sau khi bọn họ hội chẩn, không đạt tới tỷ lệ thành công 50%, tôi hy vọng ngài và dì có thể giao Vũ Khê cho tôi trị liệu. Đứa nhỏ này. Ai? Hứa Nhan Hâm khẽ thở dài một tiếng, nhưng không tỏ thái độ. Đường Hạo Thiên trầm tư một lát, nói, tôi không có cách nào tin chắc cậu có tỷ lệ 50% thành công. Tùy qua nói, là Đường Vân dẫn tôi tới đây. Tùy qua đồng học đương nhiên không thể lặp lại chiêu cũ, đánh gãy tay nhà phụ hoặc nhạc mẫu tương lai, sau đó chữa lành, để chứng minh y thuật của hắn cao siêu. Nhưng ý tứ trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng, chính là cho dù Đường Hạo Thiên ngài không tin tôi, nhưng cũng nên tin ánh mắt của con trai mình. Đường Hạo Thiên vốn không phải phàm nhân, đương nhiên hiểu được ý tứ của Tùy qua, nói, tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ. Tùy qua gật đầu, đứng dậy thối lui khỏi phòng khách. Trong lòng Tùy qua hoàn toàn không oán giận Đường Hạo Thiên và Hứa Nhan Hâm. Làm cha mẹ, đương nhiên chỉ hy vọng con mình được trị liệu tốt nhất. Một bên là các chuyên gia y học hàng đầu cả nước, kinh nghiệm phong phú. Một bên là lang trung giang hồ trẻ tuổi, thậm chí còn không có giấy phép hành nghề. Chọn lựa bên nào, không cần nghĩ cũng biết. Đường Hạo Thiên mặc dù cũng người phi thường, suy nghĩ có chút bất đồng với người bình thường, nhưng trước tính mạng của nữ nhi, hắn vẫn phải suy nghĩ kỹ càng. Trên thực tế, Đường Hạo Thiên nguyện ý suy nghĩ, đã coi như một loại khẳng định đối với Tùy qua. Đổi thành những người khác, đã sớm đưa ra lựa chọn, làm sao dám đặt tính mạng của con gái mình vào tay một tên lang trung giang hồ. Sắc trời bắt đầu tối. Tùy Qua được người của Đường Gia sắp xếp ở trong khách sạn của bệnh viện. Nhưng lúc này, Tùy Qua làm sao ngủ được? Hắn đưa mắt nhìn về phía tầng 6 của tòa nhà bệnh viện, ở đó vẫn sáng đèn, hiển nhiên các chuyên gia, các giáo sư y học đang định ra phương án trị liệu tốt nhất cho Đường Vũ Khê. Rốt cục, ánh đèn tầng 6 cũng tối đi. Tùy Qua suy đoán, những chuyên gia, giáo sư kia có lẽ đã đưa ra phương án. Ý nghĩ mới lóe lên, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Tùy Qua vội vàng nhấc điện thoại. Nơi này chính là khách sạn của bệnh viện quân khu, đương nhiên không thể có điện thoại của các dịch vụ vớ vẩn quấy rầy, cho nên cú điện thoại này chỉ có thể là người của Đường Gia gọi tới, thậm chí rất có thể là Đường Vũ Khê. Nhưng, người gọi điện không phải là Đường Vũ Khê, mà là Đường Vân. Giọng nói của Đường Vân nghe có chút như đưa đám, thật xin lỗi, bọn họ đã đưa ra lựa chọn. Ý nghĩa của lời xin lỗi này chính là bác sĩ chủ trị Tùy Qua đã bị người của Đường Gia đá ra ngoài rồi. An ủi duy nhất chính là, Đường Vân nói rất bọn họ, tức là nói, trong số đó không bao gồm Đường Vân. Đáng tiếc, vị anh vợ tương lai này lại không phải người đưa ra quyết định. Tùy Qua chỉ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bọn họ có thể nâng tỷ lệ thành công lên trên 50%? Không phải. Đường Vân nói, bọn họ ước tính đơn giản, nhiều lắm là 20-30%. 20%? Tùy Qua cảm giác như lỗ tai của mình có vấn đề. Là ông nội tôi đưa ra quyết định. Đường Vân có chút bất đắc dĩ nói, lần này trong số chuyên gia y học cha tôi mời đến, có một vị là bác sĩ đặc biệt khám bệnh cho các thủ trưởng Trung Nam Hải. Hắn và Gia Gia có thâm tình rất tốt, cho nên hắn đủ ảnh hưởng đến quyết định của Gia Gia. Ngự y sao? Tùy Qua bất mãn hừ lạnh một tiếng trong điện thoại, người bảo thủ. Trong điện thoại Đường Vân cũng cười khổ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người dám nói Gia Gia của hắn là người bảo thủ. Nhưng trong gia đình như Đường Gia Gia Đường Thế Uyên của Đường Vân mới thật sự là nhân vật nắm giữ đại quyền của gia tộc. Một khi vị lão gia tử này đã đưa ra quyết định, sẽ rất khó sửa đổi. Không chỉ có Đường Vân không cách nào ảnh hưởng tới quyết định của ông nội, ngay cả Đường Hạo Thiên cũng không thể. Vũ Khê chuẩn bị ngày mai làm giải phẫu. Alo. Alo. Đường Vân vốn định trấn an Tùy Qua mấy câu, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm túc túc, thì ra Tùy Qua người đã cúp máy. Ánh trăng sáng tỏ, gió đêm phơ phất, nhẹ nhàng lay động tấm màn cửa sổ. Cô y tá trong phòng bệnh có chút buồn ngủ, tựa vào chiếc ghế sa, khẽ nhắm mắt. Đường Vũ Khê mặc quần áo bệnh nhân, đi đôi dép bông, nhẹ nhàng đi ra ban công, thưởng thức trăng sáng, như có điều suy nghĩ. Trăng sáng gửi tương tư. Lời này thật là có đạo lý. Trăng sáng trên cao, không chỉ làm lay động tâm tư của văn nhân, mà cũng làm sao xuyến trái tim của người bình thường. Đối với Đường Vũ Khê mà nói, đêm này rất có thể là đêm cuối cùng nàng nhìn thấy trăng sáng, tận hưởng gió đêm trong lành. Nhưng cảm giác cũng có chút cô độc. Nhưng cũng không có cách nào, ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, hiện tại sẽ không có ai tới quấy rầy nàng. Tùy Qua đâu? Lúc này, Đường Vũ Khê không khỏi nghĩ tới Tùy Qua, trong lòng mơ hồ có chút áy náy đối với hắn. Rõ ràng đáp ứng hắn, để hắn chữa trị cho nàng, không ngờ một cú điện thoại của Gia Gia lại thay Đường Vũ Khê và mọi người của Đường Gia đưa ra lựa chọn. Đường Vũ Khê thậm chí không dám làm trái quyết định của phụ thân, đương nhiên càng không dám làm trái quyết định của Gia Gia. Trên thực tế, Gia Gia của nàng đã quyết định, tựa hồ không người nào có thể làm trái. Đường Vũ Khê bất giác khẽ thở dài. Không ngờ lần lựa chọn cuối cùng trong đời, bản thân nàng cũng không thể làm chủ. Lại thêm một trận gió đêm thổi tới, không khỏi có chút lạnh lẽo. Đường Vũ Khê đang muốn trở về phòng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa quen thuộc. Hoa tường vi. Đường Vũ Khê nhớ mang máng, hình như trên nóc nhà của ban công, đích xác có mấy cây tường vi, nhưng hiện tại đã sớm qua kỳ hoa nở rồi. Chẳng lẽ là... Đường Vũ Khê thầm kích động, ngẩng đầu nhìn lên phía nóc nhà. Chỉ thấy đám tường vi vốn tàn ua trên nóc nhà lại một lần nữa dạt dào sức sống, sắc xanh kiêu hãnh, trên mỗi cành cây đều nở rộ hoa tường vi màu đỏ như máu. Có một cành cây, vừa vặn dài đến trước mặt Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê kéo cánh hoa đến chóp mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, chỉ cảm thấy mùi hoa say lòng người. Này, cậu không xuống sao? Đường Vũ Khê nhìn về phía nóc nhà, nhỏ giọng gọi. Đường Vũ Khê biết, người có thể vì nàng chế tạo loại ma thuật này, trên thế giới chỉ có một người. Quả nhiên, Tùy Qua từ trên nóc nhà ló đầu ra, nói với Đường Vũ Khê, cô trèo lên đây đi, tôi còn có ngạc nhiên chờ cô đây. Ngạc nhiên gì chứ? Đường Vũ Khê hỏi. Bây giờ nói cho cô biết, thì còn gì là ngạc nhiên nữa? Tùy Qua duỗi dài cánh tay nói, mau lên đây đi, tôi túng cô. Chờ một chút. Đường Vũ Khê thấp giọng nói, y tá của tôi tỉnh rồi. Tùy Qua bổ nhào từ nóc phòng xuống ban công, không hề phát ra tiếng động. Nhưng, y tá trong phòng thật sự đã tỉnh, đột nhiên thấy trên ban công có một người khả nghi xuất hiện, theo bản năng sẽ phải đưa tay nhấn còi báo động, nào ngờ tốc độ của người này quá nhanh, rõ ràng ngón tay sắp đụng đến còi báo động, nhưng khi đầu ngón tay của nàng còn chưa chạm phải còi báo động, ngón tay của người khả nghi đã đoạt trước một bước, đè xuống huyệt ngủ trên cổ nàng. Xong rồi, hắn nhất định là muốn cưỡng gian ta. Tống ca, xin lỗi, trinh tiết của ta không thể dành cho ngươi. Trước khi hôn mê, muội muội y tá buồn bã nghĩ. Đáng tiếc, muội muội y tá này quá tự tin vào bản thân, Tùy Qua đồng học căn bản không động đến móng tay của nàng, trực tiếp trở về sân thượng, ôm Đường Vũ Khê, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Thích không? Tùy Qua thì thầm bên tai Đường Vũ Khê, lại không lập tức buông bàn tay thon thả của nàng. Không có cách nào, cảm giác nắm bàn tay mềm mại này thật sự rất thư thái. May là, Đường Vũ Khê nhất thời cũng không chú ý tới bàn tay mờ ám của Tùy Qua đồng học, lực chú ý của nàng đang bị cảnh sắc Tùy Qua đồng học tỉ mỉ bố trí mê hoặc. Thì ra dưới giàn hoa tường vi trên nóc nhà, có kéo một sợi dây điện, bày một lò vi ba, sau đó ở phía trên là một nồi lẩu, bên cạnh để bia, rau củ trái cây, thịt cá ướp lạnh. Đây đúng là một bữa lẩu thịnh soạn. Đường Vũ Khê cũng không biết, để chế biến những thứ này, Tùy Qua đã lấy sạch đồ trong tủ lạnh của nhà bếp bệnh viện. Bởi vì nằm gần vòng bảo hộ nóc nhà, lại thêm là buổi tối, còn có giàn hoa tường vi che chở, người phía dưới căn bản không thể nào nhìn thấy cảnh tượng dị thường trên nóc nhà. Không phải cô nói, cô muốn ăn một lẩu sao? Tùy Qua cười nói với Đường Vũ Khê, kéo nàng ngồi xuống tấm vải bên dưới giàn hoa. Đường Vũ Khê không khỏi cảm động, cũng có chút áy náy, vốn định nói xin lỗi Tùy Qua, nhưng tình cảnh này, nói lời xin lỗi, thật sự chẳng khác nào hắt nước lạnh vào khung cảnh. Đường Vũ Khê cảm giác, cho dù ngày mai phải cúi chào thế giới này, ít nhất buổi tối cuối cùng hôm nay nàng cũng được vui vẻ. Cho nên, Đường Vũ Khê rất dứt khoát vứt bỏ những lời dặn dò của các bác sĩ chuyên gia như không được ăn cơm, không thể uống rượu, bật một bia, nói với Tùy Qua, cảm ơn cậu đã chuẩn bị cho tôi nhiều như vậy. Tùy Qua cười ha hả, nói, tôi chỉ làm vì mình thôi, tôi muốn cô vui vẻ. Cạn. Đường Vũ Khê hào hứng chút rượu, trực tiếp là một hơi cạn sạch. Lúc này Tùy Qua đồng học mới phát hiện, thì ra cô gái xinh đẹp thanh tú này cũng có lúc hào sảng như thế. Sau khi hai người uống hết một bia, trên mặt Đường Vũ Khê hiện lên vẻ đỏ ửng, dưới ánh trăng sáng tỏ, lại thêm vài phần mỹ hoặc, xinh đẹp không gì sánh được, Tùy Qua đồng học nhất thời ngây người. Tại sao lại ngây người? Đường Vũ Khê nói, tôi thấy sau này cậu phải tên là Tùy Ngốc thì mới đúng. Cô đẹp như vậy, nếu tôi không ngốc, đó chính là khờ khạo rồi. Tùy Qua cười nói, đẹp không? Đường Vũ Khê hỏi. Rất đẹp. Tùy Qua khẳng định, bổ sung thêm một câu, đẹp đến muốn hôn. Muốn hôn thì hôn, còn nói cái gì? Đường Vũ Khê thấp giọng nói, thanh âm nhỏ như mũi keo, không thể nghi ngờ là đang khích lệ Tùy Qua hôn lên mặt nàng. Tùy Qua đồng học nhất thời giống như đánh máu gà, tâm tình vô vàn kích động áp đôi môi lên khuôn mặt Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê khép hờ hai mắt, gương mặt ửng hồng. Tùy Qua đồng học chậm rãi lướt tới, đến gần gương mặt không tì vết của Đường Vũ Khê. Đột nhiên, Tùy Qua thu hồi đôi môi, sau đó hít sâu, mạnh mẽ trấn áp kích động trong lòng. Đường Vũ Khê cảm giác được Tùy Qua đã rời xa, đành phải mở mắt, khẽ u oán nói với Tùy Qua, tiểu sắc lang nhát gan. Làm sao không dám hôn? Tùy Qua cực kỳ buồn rầu nói, trên miệng tôi dính quá nhiều dầu vừng, chùi không sạch. Khoảng hơn 7 giờ sáng, cửa phòng Tùy Qua đã bị người nào đó dùng chân đá văng. Khi đám người Đường Vân, Đường Hạo Thiên tức giận xông vào phòng, chỉ thấy Tùy Qua đồng học đang nằm trên giường, chỉ mặc một cái quần, chăn đã sớm bị hắn đạp xuống dưới giường. Thấy nhiều người mặc chế phục tiến vào phòng mình, phản ứng đầu tiên của Tùy Qua chính là vội vàng càn quét tệ nạn. Nhưng, hắn chợt phản ứng. Nơi này chính là bệnh viện quân khu, hắn lại là một người ngủ, càn quét tệ nạn làm sao lại quét tới hắn. Mở to hai mắt nhìn lại, thì ra chính là đám người Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, anh vợ tương lai. Mặc quần áo vào. Đường Hạo Thiên cố gắng đè ép lửa giận nói với Tùy Qua. Dù sao, trong phòng còn có nữ nhân, Tùy Qua đồng học ăn mặc bất nhã như vậy cũng không hay. Tùy Qua nghĩ thầm, cho dù ngài là Nhạc Phụ tương lai của tôi, cũng không cần lên mặt nạt người như vậy. Huống chi, các vị tới gặp tôi, nhất định phải gõ cửa trước, để tôi chuẩn bị. Trực tiếp phá cửa mà vào, dĩ nhiên sẽ thấy cảnh tượng bất nhã, cũng may tôi không cởi truồng đi ngủ. Dĩ nhiên, mặc dù trong lòng oán giận Nhạc Phụ tương lai, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói, không thể làm gì khác hơn là hỏa tốc mặc quần áo, sau đó nói với Đường Vân, Vân ca, rút cuộc xảy ra chuyện gì mà tất cả cùng lao đến phòng tôi như vậy? Cậu làm ra chuyện hay rồi. Đường Vân phẫn nộ quát, tối qua, có phải cậu cho Vũ Khê ăn lẩu? Hơn nữa còn uống bia. Trên mặt Đường Vân mặc dù nổi giận đùng đùng, nhưng lại mở trừng hai mắt về phía Tùy Qua, lặng lẽ dựng thẳng ngón tay cái. Theo Đường Vân thấy, chiêu rút củ dưới đáy nồi này của Tùy Qua làm rất tốt, cho dù lão gia tử Đường gia lên tiếng, hai ngày tới Đường Vũ Khê cũng không thể làm giải phẫu. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn là, mặc dù Đường Vũ Khê ăn lẩu, uống bia. Khi kiểm tra buổi sáng, cũng không phát hiện tình hình sức khỏe của nàng có chuyển biến xấu, đủ thấy y thuật của tiểu tử Tùy Qua này thật sự không tệ. Nếu không, với tính cách của Đường Vân, lúc này làm sao còn tức giận mắng Tùy Qua, mà đã sớm thi triển quyền cước rồi. Đối mặt với đám người Đường gia đến hỏi tội như vậy, Tùy Qua đồng học đương nhiên sẽ không lên tiếng phủ nhận, thành thật đáp, vâng. Tôi đã hứa với cô ấy sẽ mời cô ấy ăn lẩu, cho nên tôi không muốn thất tín. Nhất là, thời gian của cô ấy không còn nhiều lắm. Câm mồm. Đường Hạo Thiên đột nhiên mở miệng quát, thanh âm như có sấm sét. Rất hiển nhiên, Đường Hạo Thiên rất tức giận, bởi vì những lời thời gian không nhiều lắm của Tùy Qua. Đây là chuyện của Đường gia chúng tôi. Đường Hạo Thiên uy nghiêm, chân thật nói, không liên quan tới cậu. Đường Hạo Thiên tức giận, ngay cả Đường Vân cũng thấy sợ. Nhưng, Tùy Qua lại không hề sợ hãi, nói, không sai, các ngươi là người thân của Vũ Khê, có tư cách thay nàng quyết định hơn tôi. Nhưng, các ngươi đừng quên, nàng đã là một người lớn, có suy nghĩ và phán đoán của mình, cũng có tư cách đưa ra lựa chọn của mình. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, nàng thật sự bị tôi dụ dỗ, mới từ bỏ giải phẫu, ăn lẩu, uống bia? Xin lỗi, tôi chưa đẹp trai đến mức như vậy. Đường thúc thúc, ngài không nên tức giận với tôi, cũng không nên trách Vũ Khê. Tôi nghĩ, bất luận là các người hay là tôi đều không có tư cách quyết định thay nàng, người quyết định chỉ có mình nàng. Tùy Qua nói xong, đám người Đường Hạo Thiên á khẩu không trả lời được. Đúng là, Đường gia vì Đường Vũ Khê mà tìm chuyên gia, mời bác sĩ, nhưng bọn họ không thể thay thế Đường Vũ Khê đưa ra quyết định. Bất luận là Đường Hạo Thiên hay là Đường Thế Uyên, bọn họ cũng không thể thay thế Đường Vũ Khê quyết định, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến tính mạng của nàng. Đường Hạo Thiên nghĩ đến sau khi hắn nhận được điện thoại của phụ thân, liền lập tức nghe theo quyết định của cha mình, lúc này không khỏi cảm thấy có lỗi với con gái. Đường Hạo Thiên cẩn thận suy nghĩ, khi hắn nhận được điện thoại của phụ thân, lại có loại cảm giác như thi hành mệnh lệnh. Làm quân nhân, Đường Hạo Thiên đương nhiên sẽ phục tùng quyết định của cha mình và thượng cấp, nhưng làm cha của Đường Vũ Khê, điều hắn suy nghĩ trước tiên không phải là thi hành quyết định của người khác, mà là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con gái mình. Hắn mới chỉ xứng đáng là một quân nhân, chứ chưa xứng đáng là một người cha. Tùy Qua không ngờ những lời của mình lại chấn động như vậy, cho nên hắn tiếp tục nói, các vị, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin rời đi. Chữa bệnh cho Vũ Khê, tôi còn thiếu một vị dược thảo mấu chốt. Nói xong, Tùy Qua liền tính toán chuồn khỏi phòng. Đường tướng quân, ngài rút cuộc có ý gì? Lúc này, một người mặc đồng phục bác sĩ chuyên gia dẫn theo hai bác sĩ đi tới, nghi mặt nói với Đường Hạo Thiên, Đường tướng quân, tôi nể mặt lão thủ trưởng, mới đặc biệt từ Bắc Kinh bay tới Đông Giang. Nhưng rút cuộc ngài đã làm gì? Chúng tôi đã chuẩn bị phẫu thuật, con gái ngài lại ăn lẩu uống rượu, thử hỏi làm sao phẫu thuật. Không cần phải nói, Tùy Qua cũng đoán được vị bác sĩ chuyên gia này chính là ngự y của Trung Nam Hải, ngoài hắn ra, chỉ sợ người khác cũng không dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Đường Hạo Thiên. Phẫu thuật. Hủy bỏ. Đường Hạo Thiên trầm giọng nói, cảm ơn cao chuyên gia đã tới đây. Nhưng, con gái tôi muốn thay bác sĩ chữa trị khác. Thay bác sĩ. Vị cao chuyên gia này cảm giác có chút mất mặt, khó chịu nói, không biết Đường tướng quân đã mời được vị bác sĩ tài ba nào. Là chuyên gia tim đến từ Mỹ hay là Nhật Bản? Là tôi. Tùy Qua không ngờ vị ngự y này lại có tính tình như thế, bước ra nói. Xem ra, y thuật cao siêu, chưa chắc y đức cao thượng. Vị ngự y đương đại này chính là chứng minh tốt nhất. Cậu. Cao Bá Minh chuyên gia hé mắt kiến nhìn Tùy Qua, sau đó cau mày nói, cậu chẳng lẽ là sinh viên của trường y nào đó? Tôi là truyền nhân của Trung y thế gia. Tùy Qua không chút nào yếu thế nói. Trung y, Cao Bá Minh nhếch mép cười nói, thật là hiếm có, từ lúc nào Trung y lại có thể chữa bệnh tim, giải phẫu mạch máu vậy? Đạo bất đồng, giải thích cũng vô dụng. Tùy Qua nói, ngài cảm thấy thi y tốt, ngài cứ tiếp tục dùng tây y chữa bệnh. Về phần Trung y có thể chữa bệnh tim hay không, tôi cũng không cần giải thích với ngài. Cuồng vọng. Vị bác sĩ đứng sau Cao Bá Minh nói, người trẻ tuổi, cậu có biết cao chuyên gia là ai không? Ngài ấy là chuyên gia khám bệnh cho các thủ trưởng Trung Nam Hải, ở thời cổ đại, chính là ngự y, là quan viên trên bát phẩm. Cậu là một bác sĩ chân đất, lại dám vô lễ với cao chuyên gia. Đó chính là có thể vô lễ với ngài, đúng không? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, đưa tay túm lấy cánh tay của vị bác sĩ này, sau đó khẽ dùng lực, nhất thời nghe thấy một tiếng răng rắc, Tùy Qua đã bẻ gãy xương cánh tay của vị bác sĩ này. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Ai ngờ, trước mắt bao người, nhất là còn có một vị tướng quân ở đây, vị bác sĩ chân không này lại dám giả mang, bạo lực, bẻ gãy tay của một chuyên gia. À, vị bác sĩ hét thảm một tiếng, suýt nữa đau đến ngất đi. Cao Bá Minh thấy vậy, nổi giận nói với Tùy Qua, giả mang. Thật là cực kỳ ngang tàn. Khó trách hiện tại trên quốc tế người ta nói Trung y là tên lường gạt, khó trách người châu Á chúng ta muốn van xin thủ tiêu Trung Y, nhìn xem đám Trung Y các người có đức hạnh, tố chất gì. Khang Nguyên, mau đưa Lương Đông Minh đến khoa chỉnh hình trị liệu. Cậu còn không buông tay. Cánh tay hắn đã bị chặt đứt, tôi bỏ tay ra, hắn sẽ càng đau. Tùy Qua xem thường nói. Cậu chờ đấy. Tôi đi gọi cảnh vệ, cậu đánh quân y, tôi sẽ cho cậu ra tòa án quân sự. Cao Bá Minh nói xong, đột nhiên sau đó xoay người đi đến thang máy, hiển nhiên thật sự muốn đi gọi cảnh vệ. Một bác sĩ khác theo sát phía sau. Tùy Qua, cậu lại muốn lặp lại chiêu cũ sao? Đường Vân có vẻ hăng hái nhìn Tùy Qua nói, nhìn thấy tên bác sĩ gãy tay vẫn đang kêu rên, Đường Vân vươn đầu ngón tay ra đâm, lập tức khiến hắn ngất đi. Tùy Qua cũng muốn đổi kiểu khác cho mới mẻ, nhưng hôm nay chủng loại linh dược trong tay hắn lại quá ít, đành phải lặp lại chiêu cũ. Huống chi, nếu như không thể hiện chút thủ đoạn trước mặt nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai, cho dù sau này Đường Vũ Khê khỏi bệnh, chỉ sợ cũng không tới phiên Tùy Qua hắn tranh công. Cho nên, lần này Tùy Qua vọng động đánh người như vậy, kỳ thực là thủ đoạn một hòn đá bắn trúng hai con chim. Một là Tùy Qua đánh người có thể hả giận, hai là có thể làm cho Cao Ngự Y khó xử, ba là đợi lát nữa có thể làm cho nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai biết một chút về thủ đoạn của Tùy Qua đồng học, làm nệm lót cho tương lai giữa hắn và Đường Vũ Khê. Đường Hạo Thiên vẫn duy trì vẻ bình thản, cho nên từ khi Tùy Qua xuất thủ thu thập tên bác sĩ đến hiện tại, hắn cũng không nói gì. Phản phất như hắn chỉ là một người đứng xem cuộc vui. Vân ca, giúp một tay. Tùy Qua lại lấy ra một miếng thuốc dán, kêu Đường Vân giúp hắn đè tay chân của tên bác sĩ, sau đó đem thuốc cao dán bôi bồi nguyên cao dán lên cánh tay tên bác sĩ. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng kêu rên như mổ heo. Tên bác sĩ kêu rên một hồi, Cao Bá Minh mới dẫn cảnh vệ đến, chuẩn bị bắt Tùy Qua. Cảnh vệ đi vào phòng, nhìn thấy Đường Hạo Thiên, vội vàng đứng nghiêm hành lễ. Sau đó, cảnh vệ mới nói với Cao Bá Minh, Cao chuyên gia, rốt cuộc là người nào hành hung đã thương người. Cảnh vệ cũng không phải đứa ngốc, nhìn thấy những người trong phòng này, tựa hồ đều có lai lịch không nhỏ, nếu như có gì sơ suất, sợ rằng rất có thể sẽ hỏng bét. Chính là hắn. Cao Bá Minh chỉ vào Tùy Qua nói, chính là tên tiểu lưu manh này, hắn đánh gãy tay bác sĩ Lương. Cậu xem đi, bác sĩ Lương đau đến ngất đi rồi. Nói chuẩn xác, tên bác sĩ kia đầu tiên hôn mê đau tỉnh, sau đó tỉnh lại, rồi lại bất tỉnh vì quá đau. Đau đến chết đi sống lại, đại khái chính là cảm thụ chân thực của hắn trước khi ngất đi. Cao chuyên gia, mặc dù ngài là chuyên gia, nhưng cũng không thể ngậm máu phun người như vậy. Tôi đánh gãy tay bác sĩ Lương lúc nào? Tùy Qua bình tĩnh nói, dùng ngón tay đâm vào huyệt vị ở eo của tên bác sĩ, để hắn tỉnh lại. Bởi vì dược tính của bồi nguyên cao đã qua, tên bác sĩ cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng, thấy Cao Ngự Y đã dẫn cảnh vệ tới, tên bác sĩ này lại lập tức sinh động, bắt đầu chỉ vào Tùy Qua cuồng phun nói, tên đáng chết này, người có bản lãnh đánh chết ta không? Nếu đánh chết ta, người sẽ bị đưa đến tòa án quân sự, bắn chết tiểu tử ngươi. Đồng chí cảnh vệ, đồng chí tới đúng lúc lắm, mau bắt phần tử bạo lực này lại. Đợi một chút. Cái này không đúng, hai cánh tay của ngài rõ ràng không có vấn đề gì. Cảnh vệ nhìn kỹ hai cánh tay của tên bác sĩ, phát hiện hắn căn bản không bị gãy tay. Nếu không có chuyện gì, cảnh vệ cũng không phải ngu đần, đương nhiên sẽ không tùy tiện làm ra chuyện đắc tội với người khác. Cho nên, cảnh vệ nói với Cao Bá Minh, Cao chuyên gia, ngài là quý nhân, là người bận rộn. Nhưng, đám cảnh vệ chúng tôi cũng không phải người rảnh rỗi, đi làm chuyện lung tung. Nếu không ai bị thương, vậy tôi đi đây. Cao Bá Minh cả giận nói, đồng chí cảnh vệ. Vừa rồi hắn quả thật đánh người. Hơn nữa đúng đánh gãy tay bác sĩ Lương. Tiểu cảnh vệ có chút căm tức rồi. Đám thần tiên các ngươi muốn đánh nhau, cũng không thể bắt người phàm chúng ta gánh. Cho nên, tiểu cảnh vệ không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại nói, Cao chuyên gia, mặc dù tôi không phải bác sĩ, nhưng cũng biết, nếu cánh tay một người bị đánh gãy rồi, không thể nào khỏi nhanh như vậy, ngài có phải nhìn lầm hay không? Làm sao tôi có thể nhìn lầm? Cao Bá Minh lớn tiếng nói, chẳng lẽ đồng chí dám hoài nghi trình độ của tôi sao? Đừng nói nhiều nữa, mau bắt người đi. Cao chuyên gia, tôi đưa ngài về Bắc Kinh. Đường Hạo Thiên nãy giờ vẫn trầm mặt, bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là vô cùng uy áp. Khi hắn dứt lời, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tựa hồ những người còn lại cũng không dám thở. Vẻ mặt Cao Bá Minh lúc đỏ lúc trắng. Năm nay hắn vừa tròn 50 tuổi, trong hàng ngũ bác sĩ, hắn cũng chưa lớn tuổi, nhưng lại có thành tựu kinh người. Danh hiệu Ngự Y Trung Nam Hải quả thật làm cho rất nhiều đồng nghiệp vô cùng ghen tị. Sau khi làm Ngự Y, Cao Bá Minh rất kiêu ngạo, quen thuộc với cuộc sống to giọng lớn lối, a du nịnh hót. Ai ngờ, chân trần không sợ mang giày. Cao Bá Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay lại bị một tên bác sĩ chân không làm cho mất hết thể diện, càng làm hắn không ngờ chính là, Đường Hạo Thiên lại mở miệng tiễn khách, như vậy chẳng khác nào coi thường y thuật của hắn. Cao Bá Minh vừa tức vừa giận, nhưng hắn đương nhiên không dám trút giận lên đầu Đường Hạo Thiên. Phải biết rằng, Đường Hạo Thiên là tướng quân, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành trung tướng thậm chí thượng tướng, không phải là nhân vật ngự y như hắn có thể dây vào. Cho nên, Cao Bá Minh không thể làm gì khác hơn là đổ oán hận lên đầu tên bác sĩ tay ngang tùy qua. Huống chi, Cao Bá Minh biết rõ, lần này mình trở về Bắc Kinh, cho dù không nói gì cả, lão thủ trưởng của Đường gia cũng sẽ hỏi tới. Dù sao, Cao Bá Minh tới Đông Giang thị cũng là ý tứ của Đường Thế Uyên. Cao Bá Minh biết rõ tính tình của Đường Thế Uyên, lão thủ trưởng này mặc dù lớn tuổi, nhưng hắn đã đưa quyết định, bất luận lớn nhỏ, cũng sẽ rất ít dao động, thay đổi. Cho dù là nhi tử hắn, cũng không có ngoại lệ. Cho nên, Cao Bá Minh mỉm cười sâu xa với Tùy Qua, sau đó bước ra khỏi phòng. Mặc dù Đường Hạo Thiên nói muốn đưa Cao Bá Minh về, nhưng đương nhiên chỉ là lời nói, dĩ nhiên hắn sẽ không hạ mình đi đưa Cao Bá Minh, huống chi lúc này ấn tượng của hắn đối với Cao Bá Minh cũng không tốt. Cho nên, Đường Hạo Thiên chỉ kêu mấy thân thích của Đường gia tiễn Cao Bá Minh một đoạn đường. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Đường Hạo Thiên, Hứa Nhan Hâm và Đường Vân. Theo Tùy Qua đồng học thấy, đây đều là người nhà. Đường Hạo Thiên và phu nhân ngồi xuống ghế xa, ý bảo Tùy Qua cũng ngồi xuống, sau đó bình tâm nói, "Tiểu Tùy, như cậu mong muốn, chúng tôi cũng tôn trọng lựa chọn của Vũ Khê. Nhưng, tôi muốn biết, cậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho nó hay không?" Cao Bá Minh từng nói rõ, giải phẫu tốt nhất chính là mấy ngày này, sau này tình trạng sức khỏe của nó có thể sẽ càng ngày càng kém. "Tôi nói rồi, chỉ có 50% nắm chắc." Tùy Qua nói, "Tôi biết một loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh của Vũ Khê, nhưng bây giờ còn thiếu một vị dược thảo mấu chốt, loại dược thảo này không dễ dàng tìm được. Cậu cần dược thảo gì, cứ nói, tôi có thể tìm được." Đường Hạo Thiên nói. Tùy Qua không trả lời thẳng vấn đề này, mà hỏi ngược lại, "Đường thúc thúc, ngài cảm thấy loại cao dáng tôi vừa dùng có thần hiệu không?" "Thần hiệu?" Đường Hạo Thiên gật đầu nói, tận mắt nhìn thấy, đương nhiên không có gì hoài nghi. "Xin hỏi Đường gia có thể kiếm được loại thuốc dáng như vậy hay không?" Tùy Qua lại hỏi. "Tôi hiểu." Đường Hạo Thiên nói, "Tôi cũng không nghi ngờ y thuật của cậu, chỉ hy vọng Vũ Khê có thể mau bình phục. Dù sao, tôi lo lắng thời gian của con bé không còn nhiều, không biết có thể đợi được thuốc của cậu không." "Ngài yên tâm." Tùy Qua nói, "Tôi sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ thời gian cho cô ấy. Chúng tôi cũng chuẩn bị một chút." Lúc này Hứa Nhan Hâm mới mở miệng nói, ý bảo Đường Vân đưa một vali mật mã đến. "Đưa tiền cho mình. Hay là hoàng kim, châu báu?" Tùy Qua nghĩ thầm, chẳng lẽ Đường gia tính toán trả tiền cho mình trước? Nhận tiền, cũng có nghĩa Đường gia không mắc nợ ân tình của Tùy Qua. Nếu như vậy, sau này bọn họ mang Đường Vũ Khê rời đi, Tùy Qua cũng không thể làm gì. Nhưng, Tùy Qua đồng học đã nghĩ quá nhiều. Đường Vân mở vali, bên trong có một hộp thủy tinh trong suốt, vật bên trong hộp chính là hai cây giả sơn sâm. Giả sơn sâm trăm năm tự nhiên. Rất quý, rất đáng tiền. Nhưng Tùy Qua chỉ nhìn thoáng qua, mất đi hứng thú, trên mặt thậm chí không có vẻ kinh ngạc. Hứa Nhan Hâm là một người thông minh, thấy Tùy Qua có vẻ mặt như thế, kinh ngạc nói, "Tiểu Tùy, tôi nghe nói sâm núi trăm năm có thể kéo dài tính mạng, chẳng lẽ là giả hay sao?" "Không giả." Tùy Qua nói. "Hai gốc cây này đúng là giả sơn sâm trăm năm, có thể kéo dài tánh mạng. Bây giờ thứ tốt như vậy cũng không nhiều, cho nên, các người nên giữ lại cho mình. Đồ có quý bao nhiêu, cũng không quan trọng bằng tính mạng con gái tôi." Hứa Nhan Hâm có chút không vui nói. "Dì à, dì hiểu lầm rồi." Tùy Qua mỉm cười nói, "Tôi kêu các người giữ lại, là vì tôi đã có chuẩn bị tốt hơn cho Vũ Khê. Nếu các người không yên lòng, vậy tôi sẽ cho mọi người xem." Cho nên, Tùy Qua đứng dậy lấy ba lô của mình. Trong lòng Hứa Nhan Hâm và Đường Hạo Thiên có chút buồn bực, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có thể lấy ra thứ tốt hơn giả sơn sâm của Đường gia chúng ta hay sao? Huống chi, giả sơn sâm trăm năm chân chính, làm sao có thể tùy tiện đặt trong một cái ba lô? Tùy Qua kéo khóe ba lô, lấy từ bên trong ra một cây giả sơn sâm bọc vải đỏ, sau đó mở tấm vải trước mặt ba người Đường Hạo Thiên. Cái này gọi là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Khi Tùy Qua đưa gốc cây giả sơn sâm này ra, nhất thời đã hạ thấp giá trị hai gốc sơn sâm của Hứa Nhan Hâm. Bàn về cái đầu, hai cây giả sơn sâm của Đường gia cộng lại cũng không lớn bằng cái đầu gốc cây Tùy Qua lấy ra. Bàn về phẩm chất, gốc cây giả sơn sâm của Tùy Qua hoàn toàn có thể được xưng là sơn sâm vương. Giả sơn sâm làm sao lớn như vậy? Hứa Nhan Hâm luôn luôn trấn định, lúc này cũng bị làm cho kinh hãi. Đây là giả sơn sâm tự nhiên gần 500 trăm. Tùy Qua bình tĩnh nói, phản phất như gốc cây giả sơn sâm này chỉ là một cộng hành. Trong nhà trung y thế gia như chúng tôi, những dược liệu như giả sơn sâm này mặc dù rất quý hiếm, nhưng nhà chúng tôi lại có không ít. Vậy bệnh của Vũ Khê xin nhờ cậy cậu. Đường Hạo Thiên đứng dậy nói, rốt cục hoàn toàn công nhận Tùy Qua. Trời xanh mây trắng, gió thu nhẹ đưa. Trên lối đi từ bệnh viện quân khu Minh Hải đến thành phố Đông Giang, có một chiếc xe Porsche màu lam đang lao nhanh trên đường. Bên trong xe, gió thổi tung mái tóc ngắn của Đường Vũ Khê, để lộ ra khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của nàng. Nàng mỉm cười nói với Tùy Qua, tôi thật không ngờ cậu có thể thuyết phục cha tôi. Bởi vì tôi có đầu lưỡi dài 3 tấc. Tùy Qua đồng học lại khôi phục thần sắc vô liêm sỉ. Mặc dù biết muốn trị khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê cũng không dễ dàng, nhưng là một người lạc quan, hắn tuyệt đối sẽ không để những khó khăn kia ảnh hưởng tới tâm tình của hắn và Đường Vũ Khê. Ốm đau có thể đoạt đi sức khỏe của con người, thậm chí là tính mạng, nhưng lại không cách nào cướp đi tâm tình vui vẻ hưởng thụ của con người. Tùy Qua chỉ có 50% cơ hội chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Đường Vũ Khê biến thành bóng ma trong cuộc đời hắn. Hắn sẽ làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng khỏe mạnh. Bản lĩnh gì chứ, đầu lưỡi cậu có thể kéo dài 10 phân không? Đường Vũ Khê hỏi. Cái này, cô cứ thử rồi sẽ biết. Tùy Qua nói. Quá mức. Tùy Qua đồng học. Đường Vũ Khê giả vờ cả giận nói. Đường Vũ Khê nữ sĩ, cô đừng quên, cô đã nghỉ việc ở trường, hiện giờ cô đã không phải giáo viên của tôi nữa. Tùy Qua nói. Bởi vì Đường Vũ Khê đã từ bỏ thân phận giáo viên, cho nên hiện tại quan hệ giữa nàng và Tùy Qua đã không có gì cố kỵ. Nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không thể nói như vậy. Đường Vũ Khê nói, ngạn ngữ không phải nói, một ngày làm thầy cả đời là cha sao? Nhưng cô là nữ sinh, làm sao có thể là cha? Vậy thì một ngày làm thầy cả đời là mẹ. Đường Vũ Khê hừ một tiếng. Vậy cũng không được, tôi không yêu mẹ mình đâu. Tôi thấy cậu có vẻ muốn ăn đòn lắm rồi. Được rồi, vậy cô nhớ nhé. Đợi sau này có cơ hội, cô dùng roi da đánh tôi đi. Cậu có tin bây giờ tôi thắng xe, đẩy cậu xuống đường không? Đường Vũ Khê có chút không chịu được giọng điệu sắc lang của Tùy Qua. Đừng. Tùy Qua vội vàng nói, hiện tại tôi chính là bác sĩ chữa trị của cô, phải chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng của cô. Huống chi, tôi còn hứa với anh vợ tương lai, nhất định phải chữa khỏi cho cô. Đường Vũ Khê hung hăng trợn mắt nhìn Tùy Qua, sau đó không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề khác. Này, nói chuyện chính đi, lần này cậu thật sự trở thành bác sĩ trị liệu cho tôi rồi, rốt cuộc cậu tính chữa bệnh cho tôi như thế nào? Cái này không cần cô quan tâm. Tùy Qua nói, cô chỉ cần sống thật vui vẻ là được. Những thứ khác cứ giao cho tôi. Được rồi, cậu là bác sĩ của tôi, tất cả mọi việc tôi sẽ nghe theo cậu. Đường Vũ Khê nói, bây giờ đi đâu? Đến nhà ông ngoại cô, nơi đó thích hợp nghỉ ngơi hơn. Tùy Qua nói. Đường Vũ Khê ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau khi đưa Đường Vũ Khê đến biệt thự của Hứa Hành Sơn, Tùy Qua dặn dò nàng một số việc, sau đó rời khỏi biệt thự. Thời gian cấp bách, Tùy Qua phải nắm chặt thời gian đi tìm Ngũ Hành Bổ Thiên Chi, sau đó chế biến linh dược chữa bệnh cho Đường Vũ Khê. Vốn lúc này nên tranh thủ cơ hội, đánh chiếm trái tim của Đường Vũ Khê. Nhưng Tùy Qua cũng không thể vì chuyện tình cảm mà đùa giỡn với tính mạng của Đường Vũ Khê. Rời khỏi biệt thự, Tùy Qua đi về phía trường học, trong lòng đang suy nghĩ có nên mua một chiếc xe cho mình. Khi Tùy Qua đồng học đang tính toán chuyện mua xe, đột nhiên thấy hai hòa thượng đầu trơn bóng, mặc tăng bào màu vàng, dáng người hơi mập đi về phía Tùy Qua. Lúc này, cách cổng trường cũng không xa. Hóa duyên sao? Tùy Qua sải bước, đi về hướng khác, lúc này hắn cũng không có thời gian ứng phó với những tăng nhân hóa duyên này. Tùy Qua bước rất nhanh, nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, hai tăng nhân cũng bước rất nhanh, lại vừa vặn đụng đầu hắn. Xem ra hai tăng nhân này cũng không phải là hòa thượng hóa duyên bình thường. Tùy Qua dừng lại, nói với hai tăng nhân, hai vị đại sư, có gì muốn làm? Hai tăng nhân đi tới trước mặt Tùy Qua, một người nói, A-di-đà Phật. Tiểu tăng là Diên Tính. Vị này là tiểu tăng sư đệ, tên là Diên Định. Hai người chúng tôi là điều tra tăng tới từ La Hán đường Thiếu Lâm Tự. Điều tra tăng. Tùy Qua đồng học có chút kinh ngạc nhìn hai vị tăng nhân này, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên điều tra tăng này. Đúng rồi, Tùy Qua hình như từng nghe thấy danh hiệu nghiên cứu tăng trong bộ phim Đội Bóng Thiếu Lâm, không ngờ còn có loại tồn tại thần bí là điều tra tăng. Nếu như không phải hai vị đại sư này mặc tăng y, Tùy Qua còn tưởng bọn họ là người của FBI. Chúng tôi nghe nói, Tùy tiên sinh hình như biết niêm hoa chỉ của Thiếu Lâm Tự, xin hỏi có chuyện như vậy hay không? Diên Tính hòa thượng hỏi, quả nhiên là giọng điệu điều tra viên. Không có chuyện này. Tùy Qua khẳng định. Niêm hoa chỉ là tuyệt học nội môn của Thiếu Lâm Tự. Ngoài trừ bộ phận võ tăng của La Hán đường được truyền thụ, người bên ngoài chùa không được truyền thụ. Cho nên, chúng tôi muốn biết, chỉ pháp của Tùy tiên sinh là học được từ chỗ nào? Diên Tính nói. Niêm hoa chỉ sao? Tôi thật không biết. Tùy Qua nói. Chúng tôi có một số chứng cớ. Diên Định lấy ra một chiếc túi vải màu xám phía dưới tăng y, sau đó móc từ bên trong ra mấy tấm hình, đưa tới trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua nhìn, rõ ràng là tấm ảnh khi hắn xuất thủ dạy dỗ Vệ Hoa. Trong đó hai tấm hình, bên trong ngón tay của Tùy Qua rõ ràng hiện lên hình dáng của Niêm Hoa Chỉ. Không khó nhìn ra, tài nghệ của hai vị điều tra tăng này coi như không tệ, mấy chụp hình cũng rất hiện đại, cho nên hình chụp rất rõ ràng. Khi Tùy Qua thi triển thiên biến tróc trùng thủ, hoàn toàn là ứng với thế biến hóa, tùy ý làm, cho nên căn bản không chú ý tới bàn tay của mình, ngón tay rút cuộc thi triển ra chiêu thức, tư thái gì, lúc này nhìn tấm hình Diên Định đưa tới, hơi có chút tự luyến nói, thật không ngờ, khi mình đánh nhau với người ta, tư thế lại đẹp như vậy. Tùy tiên sinh, ngài còn gì muốn giải thích hay không? Diên Tính hỏi. Cái này không phải là Niêm Hoa Chỉ. Tùy Qua lại nói. Nhưng nó rất giống với Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm Tự. Diên Tính tiếp tục nói. Rất giống, cũng không có nghĩa là nó. Huống chi, tư thế và tạo hình của người dùng Niêm Hoa Chỉ còn đẹp hơn, có lực hơn tôi. Nếu các vị cảm thấy hứng thú, tôi có thể giới thiệu cho các vị. Tùy Qua nói. Còn ai nữa? Diên Tính giật mình nói, ngoài Thiếu Lâm Tự, còn có ai có Niêm Hoa Chỉ? Các người có xem tiết mục cuối năm không? Tùy Qua hỏi. Diên Tính có chút khó hiểu, nhưng gật đầu, năm nào hắn cũng xem tiết mục cuối năm. Trong tiết mục cuối năm, có một vũ đạo tên là Thiên Thủ Quan Âm, nhớ không? Tùy Qua nói, động tác ngón tay của các cô nương đó còn có hình tượng, còn đẹp hơn tôi, cũng niêm hoa hơn. Tùy tiên sinh, xin ngài phối hợp điều tra với chúng tôi, đây là một việc rất nghiêm túc. Diên Tính nghiêm mặt nói, trong chỉ pháp của ngài có nhu có cương, rất giống với Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm. Phối hợp. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, tại sao tôi phải phối hợp với các người? Tuyệt học nội môn của Thiếu Lâm, tuyệt đối không thể truyền lưu ra bên ngoài. Diên Tính nói, trừ phi Tùy tiên sinh có thể chứng minh công phu ngài sử dụng không phải là Niêm Hoa Chỉ của Thiếu Lâm, nếu không, ngài sẽ có phiền toái rất lớn đấy. Phiền toái rất lớn. Đúng vậy. Diên Tính khẳng định nói, cho nên, tốt nhất ngài nên chứng minh chỉ pháp ngài sử dụng không phải là Niêm Hoa Chỉ. Chứng minh như thế nào? Tùy Qua đã gần hết nhẫn nại. Cái này phải hỏi ngài. Diên Tính nói, nếu như ngài không thể chứng minh, thì hãy cùng chúng tôi trở về Thiếu Lâm Tự. Chỉ cần ngài thi triển cho các cao thủ của La Hán Tự xem, có phải Niêm Hoa Chỉ hay không, sẽ biết rất nhanh. Nói như vậy, tôi phải cùng các vị đến Thiếu Lâm Tự. Lúc này Tùy Qua cũng đã nóng mặt. Đúng vậy. Diên Tính đáp. Được rồi, chờ tôi có thời gian rảnh rỗi sẽ đến Thiếu Lâm Tự một chuyến. Tùy Qua nói, trực tiếp đi về phía cổng trường. Ai ngờ, Diên Tính lắc mình một cái, đã ngăn trước mặt Tùy Qua nói, như vậy sợ rằng không được, Tùy tiên sinh, chuyện này trọng đại, theo tiểu tăng thấy, vẫn nên giải quyết sớm thì hay hơn. Ngài yên tâm, chi phí đi lại, Thiếu Lâm Tự chúng tôi sẽ chi trả cho ngài. Chi trả sao? Lửa giận của Tùy Qua rốt cuộc giống như núi lửa phun trào, giọng nói của hắn đột nhiên đề cao gấp mấy lần, thu hút lực chú ý của những người đi đường xung quanh, hai tên hòa thượng thối các ngươi, không biết xấu hổ có phải không? Điều tra tăng, tra cái đầu các ngươi thật sự cho mình là điều tra viên của cục điều tra sao, muốn tra người nào thì tra sao? Cút sang một bên. Lão tử không rảnh tiếp các ngươi. Hai hòa thượng Diên Tính, Diên Định bị Tùy Qua gầm thét một trận, mắng đến ngây người. Hai hòa thượng này mặc dù chỉ là điều tra tăng, nhưng những năm gần đây, bởi vì uy danh của Thiếu Lâm Tự càng ngày càng vang dội trên giang hồ, cho nên địa vị tăng nhân của Thiếu Lâm cũng lên như diều gặp gió. Hai hòa thượng này, sau khi ra khỏi Thiếu Lâm Tự, nhân sĩ võ lâm hắc bạch ai cũng nể mặt, đi khắp đại giang nam bắc, đến đâu cũng được ngưỡng mộ. Ai ngờ, hôm nay lại bị một tiểu tử nhãi ranh lấy hết thể diện. Tùy tiên sinh, ngài nói như vậy là không nể mặt Thiếu Lâm Tự chúng tôi. Diên Tính xanh mặt nói. Nể mặt? Tùy Qua nổi giận mắng, hai tên hòa thượng các ngươi, có biết mẹ các ngươi đẻ các ngươi từ chỗ nào không? Nếu muốn hóa duyên, ta cho các ngươi 20 đồng, sau đó nhanh chóng cút xa cho ta. Đừng đi theo ta nói nhảm nữa. Được. Ngươi dám nhục mạ Thiếu Lâm, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Diên Tính hừ lạnh một tiếng, rõ ràng muốn động thủ. Khốn khiếp, đám hòa thượng giả các ngươi, hóa duyên cũng đến tận cửa trường học. Cút nhanh. Ngay vào lúc này, ba tên bảo vệ của trường học cũng cầm côn lao đến, bao vây hai hòa thượng người đầu lĩnh chính là tên bảo vệ ngày trước, Tùy Qua cũng nhận ra, tên là Triệu Đại Quốc. Triệu Đại Quốc còn tưởng Tùy Qua bị hòa thượng giả hóa duyên cuốn lấy, cho nên vội vàng dẫn theo hai bảo vệ khác vội tới giải vây cho Tùy Qua. Triệu Đại Quốc xông tới, một số sinh viên và dân chúng xung quanh cũng xông tới. Với thân thủ của Diên Tính và Diên Định, đương nhiên sẽ không e sợ ba tên bảo vệ Triệu Đại Quốc. Nhưng bị nhiều người vây bắt như vậy, vùng tay hiển nhiên có chút không thích hợp. Cho nên, Diên Tính đành phải đè nén lửa giận nói, Tùy tiên sinh, tiểu tăng hỏi ngài một lần cuối cùng, có đi theo chúng tôi đến Thiếu Lâm Tự hay không? Không rảnh. Tùy Qua lạnh lùng nói. Được. Chúng tôi sẽ trở lại tìm ngài. Diên Tính nói, chuẩn bị cùng Diên Định đồng loạt rời đi. Này hai tên hòa thượng giả các ngươi đừng vội đi. Triệu Đại Quốc xông về phía Diên Tính và Diên Định. Ngươi muốn giữ chúng ta lại. Ngươi có bản lãnh này sao? Diên Tính lạnh lùng nói, đột nhiên mở miệng bật hơi, một chân dẫm lên nước bùn trên mặt đất. Kẹt. Lấy chân phải Diên Tính làm trung tâm, trên mặt đất nhất thời rạn nứt, xuất hiện hơn 10 vết rạn nứt. Phá quyền xuyên thủng núi đá. Đây là trấn sơn quyền thật sự của Thiếu Lâm. Một cước này của Diên Tính hòa thượng không chỉ dọa lùi ba tên bảo vệ, mà còn thị uy với Tùy Qua. Triệu Đại Quốc và hai tên bảo vệ khác nhất thời bị dọa đến trợn tròn mắt. Người vây xem cũng thất kinh. Sau khi Diên Tính ra tay lộ liễu như vậy, mới dẫn theo Diên Định rời đi. Cho đến khi hai hòa thượng này đi xa, Triệu Đại Quốc mới nói với Tùy Qua, Tùy huynh đệ, hai hòa thượng này rút cuộc có lai lịch như thế nào, làm sao có công phu đáng sợ như thế? Chẳng lẽ thật sự là Thiếu Lâm Tự sao? Cái này làm sao tôi biết? Tùy Qua xem thường nói, nhưng cảm ơn anh đã đuổi bọn họ đi. Không có gì, bọn họ làm phiền cậu, Triệu Đại Quốc làm sao bỏ qua được? Triệu Đại Quốc ra vẻ hào khí nói, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, nhớ tới vừa rồi nếu mình tiến tới sợ rằng đã bị hai hòa thượng đánh thê thảm rồi. Sau khi Tùy Qua cảm ơn Triệu Đại Quốc liền quay về phòng. Hắn thu dọn ít đồ trong phòng, nói chuyện với Cao Phong mấy câu, cuối cùng đến phòng kính trong trụ sở đào tạo thực vật, lấy một số giả sơn sâm bên trong ra ngoài. Khi Tùy Qua từ trụ sở đào tạo thực vật đi ra, Sơn Hùng đã ở trên xe chờ sẵn. Đến công ty, kêu mắt kiến chờ chúng ta. Tùy Qua nói với Sơn Hùng. Tùy huynh đệ, chẳng lẽ cậu lại sắp có hành động gì? Sơn Hùng khởi động xe hỏi. Đúng, hành động lớn. Tùy Qua bình thản nói một câu, sau đó lâm vào trong trầm tư. Công ty Dược Hóa Sơn, phòng chủ tịch. Kể từ khi giao quyền quản lý công ty cho mắt kiến, Tùy Qua cũng rất ít tới nơi này, cho nên cả công ty từ trên xuống dưới, có rất ít người biết chủ tịch của công ty lại là một học sinh. Bên trong phòng làm việc, chỉ có Sơn Hùng, mắt kiến và Tùy Qua. Công ty chúng ta hiện tại buôn bán lời lãi ra sao? Tùy Qua hỏi mắt kiến. Hiện tại lợi nhuận mỗi tháng đã có thể đạt tới hơn ngàn vạn, hơn nữa còn đang vững bước tăng trưởng. Mắt kiến không kìm được vui mừng nói, thật không ngờ, chỉ là thuốc cao gián lại có thể kiếm tiền nhiều như vậy. Cũng chỉ có thuốc cao gián của Tùy huynh đệ mới có thể bán được như vậy. Sơn Hùng cũng học cách nịnh nọt. Đúng là như thế. Mắt kiến nói, huống chi, hiện tại chúng ta chỉ mới phát triển ở thị trường tỉnh Minh Hải, cả nước còn thị trường buôn bán rộng lớn hơn. Tôi thấy, không tới 3 năm, sau này chúng ta chỉ sản xuất đế ngọc cao, sau 1 năm, lợi nhuận sau thuế cũng có chừng 10 tỷ. Nếu có thể mở rộng thị trường, lợi nhuận sẽ lớn hơn. Chừng 10 tỷ. Sơn Hùng hít vào một hơi. Con số như vậy, khi hắn làm lão đại thành phố Đông Giang, chưa bao giờ dám nghĩ. Đừng thấy làm lão đại Cuồng Hùng Bang rất uy phong, nhưng phần lớn tiền cũng tiến cống cho đám đại tham quan. Sơn Hùng chỉ có thể cầm được một phần nhỏ mà thôi. Vừa vặn, nhờ Tùy Qua xuất hiện, Sơn Hùng và Cuồng Hùng Bang rốt cuộc tìm được cơ hội đổi đời, mượn vỏ bọc là công ty Dược Hóa Sơn, Sơn Hùng nhanh chóng chuyển hình tài sản. Biến hóa nhanh chóng, thành một thương nhân hợp pháp. Hiện tại, Sơn Hùng đã hoàn toàn kính phục Tùy Qua. Chừng 10 tỷ chưa là gì. Hiện tại muốn mua một căn biệt thự ở thành phố cũng phải mất 1 tỷ. Cho nên, ánh mắt của chúng ta phải vươn xa hơn. Ít nhất cũng có thể lấy 100 tỷ, ngàn tỷ là mục tiêu, hơn nữa còn phải là đô la, đồng euro, nhân dân tệ không ổn định. Nhưng, Tùy Qua nói tới đây, giọng nói lại chuyển, muốn sản xuất lớn hơn nữa, phải có đầu tư lớn hơn. Chỉ có dùng tiền để ra tiền, chúng ta mới có thể càng ngày càng phát đạt. Đế ngọc cao, chỉ là khởi đầu. Ánh mắt Sơn Hùng và mắt kiến đột nhiên sáng lên. Đế ngọc cao chỉ là khởi đầu, đây là chuyện mắt kiến đã sớm dự liệu. Nhưng mắt kiến không nghĩ, Tùy Qua lại có động tác mới nhanh như vậy. Tùy huynh đệ, hiện tại rút cuộc cậu có tính toán gì? Mắt kiến thử dò xét hỏi. Tạm thời hoãn chuyện mở rộng đế ngọc cao ra thị trường cả nước. Tùy Qua nói, hiện tại, những người anh kêu đi khai thác thị trường lập tức kết thúc chuyện khai thác thị trường, chuyển sang thu thập các loại kỳ hoa dị thảo, thực vật cổ quái, nhất là cỏ linh chi cổ quái. Tóm lại, càng là hoa cỏ ly kỳ cổ quái, không người nào biết, càng phải nghĩ cách thu mua, hơn nữa còn là vật sống. Thu thập kỳ hoa dị thảo, thực vật cổ quái. Mắt kiến khó hiểu nói, chúng ta sẽ làm gì? Chế dược. Tùy Qua nói, trong kỳ hoa dị thảo, thực vật cổ quái, tất nhiên có một số dược thảo hiếm có, ít ai biết. Những dược thảo này, chính là tiền vốn để chúng ta vơ vét của cải sau này. Mắt Kiến vẫn không hiểu, hỏi, Tùy huynh đệ, nhắc tới kỳ hoa dị thảo, thực vật cổ quái, trong thiên hạ cũng không biết có bao nhiêu. Hơn nữa, phần lớn đều ở chỗ rất xa, muốn thu mua và vận chuyển trở về, chỉ sợ sẽ mất một khoản chi phí rất lớn. Chẳng lẽ, cậu không có cách nào thu nhỏ phạm vi sao? Hoặc là, có hình, tài liệu. Sẽ dễ dàng hơn một chút. Tùy Qua trầm tư trong chốc lát. Hắn thu thập cái gọi là kỳ hoa dị thảo, thực vật cổ quái, mục đích chính là thu thập linh thảo, trọng yếu hơn là ngũ hành bổ thiên chi. Nhưng linh thảo thật sự rất khó tìm. Dựa vào lực lượng của một mình Tùy Qua, nếu vận khí không tốt, sợ rằng mất mấy năm cũng không tìm được ngũ hành bổ thiên chi. Hơn nữa, mặc dù Tùy Qua biết hình dạng của ngũ hành bổ thiên chi, nhưng dựa theo phán đoán của hắn, bởi vì hiện giờ thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, muốn nuôi dưỡng ra linh thảo như ngũ hành bổ thiên chi thật sự quá khó khăn. Cách làm duy nhất chính là thông qua linh thảo tứ chẩn thuật, chiết xuất một số cỏ cây có linh tính tương tự làm ngũ hành bổ thiên chi. Những linh thảo khác, có lẽ phần lớn cũng như thế. Cho dù thật sự có sẵn tiên thiên linh thảo, theo Tùy Qua suy đoán, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng rơi vào trong tay những người phàm như bọn họ, nhất định đã sớm bị một số thế lực lũng đoạn. Vì vậy, Tùy Qua chỉ có thể chọn lựa loại phương pháp mở rộng toàn diện, lựa chọn trọng điểm, hy vọng có thể từ một số kỳ hoa dị thảo, thực vật cổ quái khai cuộc ra một chút tiềm lực cổ, sau đó trọng điểm bồi dưỡng thành linh thảo. Dĩ nhiên, đúng như Mắt Kiến đã nói, chỉ sợ đây là một khoản chi tiêu cực kỳ khủng bố. Ngụ ý, nếu chỉ dựa vào lợi nhuận của Đế Ngọc Cao, sợ rằng có chút khó khăn. Đối với chuyện này, Tùy Qua đã sớm có chuẩn bị, hắn đặt một ba lô lớn lên bàn làm việc, sau đó lấy từ bên trong ra một cây giả sơn sâm. Khi gốc cây giả sơn sâm hiện ra trước mặt Mắt Kiến và Sơn Hùng, ánh mắt hai người này nhất thời sáng bừng. Huynh đệ, đây là... giả sơn sâm thật sao? Sơn Hùng khô khốc nói, loại này là giả sơn sâm trường bạch. Có thể kéo dài tính mạng, nam nhân ăn không bệnh di tinh, lòng tinh hổ mảnh, nữ nhân ăn không băng lộ. Đừng thấy Sơn Hùng là một người thô kệch, nhưng hiểu biết đối với giả sơn sâm cũng không ít. Đại ca, anh từng nhìn thấy giả sơn sâm thật sao? Mắt Kiến hỏi. Ừ, từng nhìn thấy trong thư phòng một đại tham quan. Sơn Hùng hừ lạnh nói, lão nhân kia đặc biệt thích ăn giả sơn sâm, hắn nói ăn vật này còn bổ thân thể hơn cá ngựa. Cho nên đám hiếu tử hiền tôn tặng hắn không ít. Trong đó gốc cây lớn nhất được hắn khóa trong giá sách, nặng hơn 50 gram, theo lão già kia nói, gốc cây giả sơn sâm này phải trị giá mấy chục vạn. Nhưng, so với gốc cây của Tùy huynh đệ, quả thực chính là so sánh con dung với con lương. Khi nói đến đây, Sơn Hùng và Mắt Kiến đồng loạt nở nụ cười kỳ lạ. Nhưng, thấy Tùy Qua không bật cười, hai người không thể làm gì khác hơn nhanh chóng thu hồi tiếng cười. Giả sơn sâm lớn như vậy, anh nghĩ trị giá bao nhiêu tiền? Tùy Qua hỏi Mắt Kiến. Kể từ khi được phong làm tổng giám đốc, Mắt Kiến đã tham gia rất nhiều chương trình học ở phương diện thị trường dược thảo. Nghe Tùy Qua hỏi giá tiền của giả sơn sâm, Mắt Kiến nói, khó nói. Loại giả sơn sâm lớn như vậy, tôi đoán chừng ít nhất phải 300-400 gram, loại giả sơn sâm này mới thật sự là sâm vương, có tiền mà không mua được. Hơn nữa, giả sơn sâm càng lớn, càng đáng giá. Mấy năm trước, có mấy người nông dân đào được một gốc cây nặng hơn 360 gram, được xưng là giả sơn sâm lớn nhất từ trước đến nay, lúc ấy không trải qua đấu giá, trực tiếp được một ông chủ mua với giá 300 vạn. Gốc cây giả sơn sâm của Tùy huynh đệ hiển nhiên còn lớn hơn gốc cây đó, thời gian cũng lâu hơn, nếu như bán đấu giá, có lẽ đáng giá 500-600 vạn. Hiện tại, giới nhà giàu Trung Quốc đã là vị trí đầu não toàn cầu rồi, chỉ cần thao tác thích đáng, giá cao tới đâu, cũng sẽ có người mua. Mắt Kiến lại nói. Ừ, Tùy Qua nói, tốt lắm, vậy sau này chúng ta sẽ kinh doanh giả sơn sâm. Kinh doanh giả sơn sâm. Mắt Kiến sợ hãi nói, Tùy huynh đệ, cậu có bao nhiêu giả sơn sâm? Tất cả trong này. Tùy Qua vỗ vỗ chiếc ba lô trên bàn. Sơn Hùng cả kinh đứng phắt dậy, nói, huynh đệ. Cậu không phải đang nói đùa chứ? Giả sơn sâm cũng không phải là cây củ cải, nào có giống như Tùy Qua, trực tiếp làm ra một bao lớn. Trong này có 110 cây giả sơn sâm, kích cỡ gần như nhau, cũng có 300-400 năm. Tùy Qua nói, Mắt Kiến, cậu kêu các đoàn đội kinh doanh ở dưới trụ tính kế hoạch, dùng những sơn sâm này kiếm một khoản lớn. Số tiền này dùng để thu mua kỳ hoa dị thảo, cỏ linh chi, thực vật cổ quái, hẳn là dư giả. Có thừa, quá thừa. Mắt Kiến vội vàng nói, tự hồ lại nhớ ra cái gì. Đúng rồi, tôi nghe nói phí giám định của loại giả sơn sâm này không thấp đâu, phải là một tờ giấy giám định, nhưng chi phí không nhỏ. Phí giám định? Bao nhiêu? Tùy Qua hỏi. Ít nhất phải vài vạn. Mắt Kiến nói, đừng thấy rất nhiều giả sơn sâm trong tiệm thuốc đều có giấy chứng nhận, những giấy chứng nhận đó căn bản không đáng tin. Rất nhiều cơ quan giám định đều là giả. Cơ quan có quyền giám định, nghe nói chỉ có trung tâm xâm nhung quốc gia và cục dược kiểm quốc gia. Cứ đưa phí giám định cho bọn họ là cơ quan chủ quản, không đưa không được. Tùy qua ca tháng, tóm lại, cụ thể anh làm thế nào, tôi sẽ không hỏi quá nhiều. Hiện tại chuyện tôi quan tâm là thu mua những kỳ hoa dị thảo, thực vật cổ quái kia. Yên tâm, chuyện này tôi nhất định nắm chắc. Mắt kiến vội vàng bảo đảm. Tùy qua gật đầu, hắn biết mắt kiến làm việc rất đáng tin, trước kia sống ở cuồng hùng bang, thật đúng là người tài giỏi không được trọng dụng. Huynh đệ. Tùy qua đang định rời đi, lại bị Sơn Hùng gọi lại, hắn ngại ngần nói với Tùy qua, huynh đệ, giả sơn sâm kia. Có thể giữ lại cho tôi một cây được hay không? Để giá vốn cho tôi, khấu trừ trong tiền hoa hồng của tôi. Cậu cũng biết, mẹ tôi lớn tuổi rồi, có đồ tốt như vậy, dĩ nhiên nên bồi bổ thân thể cho mẹ. Hùng ca, anh thật mua cho Quách đại mẫu bồi bổ thân thể sao? Nếu như vậy, tôi đưa cho anh một cây là được. Tùy qua khẳng khái nói. Cái này? Làm sao có thể? Sơn Hùng ngại ngần nói. Giả sơn sâm thật sự quá trân quý, có đôi khi cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Làm sao không được? Nếu chúng ta đã là huynh đệ, Quách đại mẫu cũng chính là trưởng bối của tôi, hiếu kính trưởng bối là đương nhiên. Tùy qua nói, sau đó lại dặn dò mắt kiến mấy câu, kèo hắn nắm chắc chuyện thu mua hoa cỏ. Dặn dò xong, Tùy qua đang muốn rời đi, đột nhiên lại nhớ tới một việc, nói với Sơn Hùng, Hùng ca, anh giúp tôi điều tra điểm dừng chân của hai hòa thượng thiếu lâm ở thành phố Đông Giang, một người tên là Diên Tính, một người tên là Diên Định, sau đó tạo chút phiền toái cho bọn hắn. Nhưng, không được xung đột chính diện với bọn hắn, chỉ cần để bọn họ không rảnh bận tâm việc khác là được. Sơn Hùng đương nhiên rất có kinh nghiệm trong chuyện này, cười nói, yên tâm đi, chuyện này quá dễ dàng. Chờ tôi điều tra điểm dừng chân của bọn họ, sau đó đưa mấy tiểu thư vào phòng của bọn họ, hắc. Được, cứ làm như vậy đi. Tùy qua gật đầu nói. Sau đó, Tùy qua rời khỏi phòng làm việc, muốn đi mua một chiếc xe. Tùy qua tới chợ xe đạp. Đúng vậy, Tùy qua đồng học xác thực muốn mua một chiếc xe. Nhưng không phải là xe hơi, mà là một chiếc xe đạp. Dĩ nhiên, cũng không phải Tùy qua đồng học khởi xướng du lịch lịch, cũng không phải hắn không có tiền mua xe, mà là cảm thấy hiện tại làm hộ chiếu thật sự quá phí thời gian, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Huống chi, Tùy qua đồng học cảm giác mình chạy xe cũng không thoải mái, kể từ khi ngồi xe của Đường Vũ Khê và Lam Lan, hắn hiểu ra một chân lý, nam nhân lái xe sang trọng thật ra cũng không phong cách, có thể ngồi cùng xe với mỹ nữ, để mỹ nữ lái xe mới thực sự là hưởng thụ. Cho nên, theo Tùy qua đồng học thấy, một chiếc xe đạp nhiều tính năng đã đầy đủ rồi. Dù sao, với thân thủ và cước lực của hắn, nếu chạy xe ở thành phố, tốc độ của xe đạp tuyệt đối không kém so với bất kỳ xe hơi nào. Đồng học, muốn mua xe đạp sao? Một nữ nhân viên đi tới, nhìn Tùy qua, nói, nếu như cậu chạy xe, tôi đề cử một số nhãn hiệu có giá tiền trung bình như Vĩnh Cửu, Phượng Hoàng, nếu cậu muốn chạy xe cao cấp hơn, cậu có thể dùng Tiệp An đặt. Cậu xem, những chiếc xe này cũng không tệ. Tùy qua không có thời gian hao tổn ở chỗ này, liền hỏi, tôi muốn loại có tính năng chất lượng tốt nhất. Cái này. À, nữ nhân viên cửa hàng cười nói, đồng học, cậu có thể không hiểu rõ lắm. Mặc dù là xe đạp, nhưng giá tiền chênh lệch lại rất lớn. Tỷ như chiếc xe này, chỉ khoảng mấy trăm đồng, còn chiếc bên này hơn 8.000 đồng. Tôi nói rồi, tôi muốn chiếc xe có tính năng và chất lượng tốt nhất. Tùy qua cắt đứt lời nói của nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng khẽ ngây ra một lúc, hiển nhiên không nghĩ đến cậu học sinh có vẻ quê mùa này lại đòi hỏi chiếc xe có tính năng và chất lượng tốt nhất, có nghĩa là chiếc xe đắt tiền nhất. Nhưng tiểu tử này có mua được hay không? Nếu như cô vẫn không hiểu, vậy tôi đến nhà khác. Tùy qua hơi có chút không nhịn được. Tôi hiểu, tôi hiểu. Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói, ở đây chúng tôi có chiếc xe thể thao tốt nhất, giá bán 1.800.000 đồng, chính là chiếc xe này. Cậu xem đi, bất luận là thiết kế, chế tác hay chất liệu đều là nhất đẳng. Tôi thấy, chiếc xe này cũng không tệ lắm. Tùy qua chỉ một chiếc xe đạp thể thao trưng bày trong tủ, lốp xe màu đen, sườn xe màu trắng, kết cấu gọn gàng, hơn nữa cảm giác chất liệu, tính năng cực kỳ tốt. Trên mặt nữ nhân viên hiện ra vẻ cổ quái, sau đó nói, tiên sinh, ngài thật tinh mắt, đây là chiếc xe thể thao do ông chủ chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài, sản xuất tại nước Đức, sườn xe được chế tạo bằng hợp kim ti. Tan, bởi vì giá bán quá cao, cho nên chỉ làm sản phẩm trưng bày ở đây. Giá tiền bao nhiêu? Tùy qua đi thẳng vào vấn đề. Cái này, tôi phải hỏi thăm ông chủ rồi mới có thể quyết định. Nữ nhân viên vội vàng nói, thầm nghĩ mình thật là vụng về, suýt nữa bỏ lỡ một đại gia. Nếu có thể bán được chiếc xe này, số phần trăm nàng nhận được cũng tương đối lạc quan. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân viên xin chỉ thị xong, bất an nói với Tùy qua, ông chủ nói, giá bán của chiếc xe này là 6.800.000 đồng. 6.800.000 đồng, theo nữ nhân viên này thấy, cũng đủ mua một chiếc xe hơi bình thường rồi. Ai ngờ, Tùy Qua lại không chút do dự, trực tiếp cà thẻ giao tiền. Cho đến khi Tùy Qua đẩy chiếc xe đạp ra khỏi cửa hàng, nhìn tủ kính đã trống trơn, nữ nhân viên mới phục hồi tinh thần. 6.8 vạn, thật chỉ có đứa ngu mới dùng giá tiền mua xe hơi đi mua một cái xe đạp. Ai ngờ, chỉ chốc lát sau, Tùy Qua đồng học lại đẩy chiếc xe quay lại cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói, tiên sinh, xe đã bán rồi, xin thứ cho không đổi lại. Ai nói tôi muốn đổi? Tùy Qua nói, tôi chỉ cảm thấy chiếc xe này không có chỗ ngồi phía sau, cho nên muốn tìm một sư phụ cải tạo một chút. Cái này? Xe thể thao vốn không có chỗ ngồi phía sau. Nữ nhân viên cửa hàng nói, nghĩ thầm tên này đúng là loại nhà giàu mới nổi. Vốn không có, cho nên mới muốn thêm một cái. Tùy Qua nói, mau gọi thợ đến đây, tôi đưa tiền là được. Nữ nhân viên cửa hàng không thể làm gì, đành phải gọi một sư phụ lắp ráp xe đạp đến. Vị sư phụ trẻ tuổi thấy Tùy Qua muốn trang bị một chỗ ngồi phía sau cho chiếc xe thể thao, quả thực có chút im lặng, thở dài nói, huynh đệ, xe thể thao cao như vậy, cậu lắp đặt một chỗ ngồi phía sau, quả thực là phí của trời. Cái này giống như xe BMW lắp xe kéo, du thuyền xa hoa lắp lưới đánh cá vậy. Sư phụ, không thể nói như vậy. Tùy Qua nói, ngài nói chiếc xe này thế nào? Mắc như vậy, dĩ nhiên tốt. Sư phụ nói, có thể hấp dẫn mỹ nữ không? Tùy Qua lại nói, có thể. Tuyệt đối có thể. Sư phụ trẻ tuổi khẳng định nói, như vậy là được rồi. Nếu có thể hấp dẫn mỹ nữ, nhưng lại không thể để mỹ nữ ngồi, vậy không phải là phá hư phong cảnh sao? Tùy Qua nói, ồ, thì ra là như vậy. Sư phụ trẻ tuổi giống như bừng tỉnh đại ngộ, chợt nói, nhưng lắp một chỗ ngồi phía sau như vậy, cảm giác không đẹp mắt lắm. Xem ra ngài vẫn chưa hiểu. Tùy Qua cười ha hả nói, lắp một chỗ ngồi phía sau, đúng là không đẹp mắt. Nhưng, nếu chỗ ngồi phía sau này có thêm một vị mỹ nữ, ngài cảm thấy còn có ai quan tâm đến chỗ ngồi này có đẹp hay không? Sư phụ trẻ tuổi rốt cuộc cũng ngộ ra, vui lòng phục tùng nói, huynh đệ, xem ra cậu thật sự là cao thủ tán gái. Không dám. Tùy Qua đồng học hơi có chút đắc ý, sau đó lại nói, đúng rồi, thuận tiện đưa đầu xe lên cao một chút. Như vậy, sau khi mỹ nữ ngồi lên sau, có thể ôm eo tôi rồi. Ước chừng hơn nửa canh giờ, việc lắp đặt rốt cuộc cũng hoàn thành. Tùy Qua đồng học nhìn chỗ ngồi phía sau bền chắc, thoải mái, rất hài lòng, sau khi trả tiền, lập tức đẩy xe ra khỏi cửa hàng, sau đó cởi đi. Hắn tính toán lập tức trở về giáo khu Pháp Phong, sau đó chở đường Vũ Khê đi dạo một vòng. Dù sao, Tùy Qua đồng học đã ngồi xe của đường Vũ Khê nhiều lần, lần này cũng phải đáp lễ, để cho đường Vũ Khê làm hành khách. Bởi vì nóng lòng trở về, cho nên sau khi lên xe, Tùy Qua đồng học liền nhanh chóng đi về phía trước. Bởi vì thể lực, phản ứng và tính năng của chiếc xe đạp cũng rất tốt, cho nên tốc độ xe của Tùy Qua tương đối kinh người, rất nhanh chạy qua mấy quảng trường, thấy không ít xe hơi bị mình bỏ lại phía sau, trong lòng Tùy Qua đồng học vẫn còn chút toan tính nhỏ. Rất nhanh, xe đã lao ra khỏi nội thành. Lúc này, phía trước xuất hiện một cột đèn giao thông, Tùy Qua dừng lại chờ đèn đỏ chuyển sang xanh. Két. Một chiếc xe Toyota màu đen dừng lại bên trái Tùy Qua. Cửa sổ xe từ từ mở ra, một công tử cao khoảng 24-25 tuổi từ trong xe nhô đầu ra, sau đó dựng ngón giữa về phía Tùy Qua, nhìn chiếc xe đạp của Tùy Qua, trên mặt lộ ra vẻ xem thường và chế nhạo. Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm người này chẳng lẽ bị bệnh thần kinh sao, lão tử cũng không trêu chọc đến ngươi. Khi hắn còn đang hết sức kinh ngạc, lại thấy công tử ca rụt đầu về, nói chuyện phiếm với một nữ nhân bên cạnh. Tùy Qua đưa mắt nhìn, nữ nhân kia chính là Tô Y Nhu. Lần trước ở cửa hàng, Tô Y Nhu không nói xấu đường Vũ Khê được, lại bị Tùy Qua trêu chọc, khiến Tô Y Nhu mất hết thể diện, còn chia tay với Trần Thế Quân. Nhưng không ngờ thủ đoạn của nữ nhân này cũng lợi hại, nhanh như vậy đã câu được một công tử ca. Lúc này, đèn đỏ biến thành đèn vàng. Chiếc xe hơi bắt đầu khởi động. Từng đợt khói xe bay về phía Tùy Qua. Hiển nhiên, đây là Tô Y Nhu và công tử ca kia cố ý làm, rõ ràng muốn để Tùy Qua tức giận. Hơn nữa, nhìn tư thế của vị công tử ca này, rõ ràng muốn chạy trước Tùy Qua, sau đó dùng khói xe phun về phía Tùy Qua. Xem ra, nữ nhân Tô Y Nhu này rất mang thù. Đèn vàng chuyển xanh. Công tử ca phô bày kỹ thuật lái cao siêu của hắn, chân nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Theo đạo lý, với tốc độ của chiếc xe và kỹ thuật lái của công tử ca, rất dễ dàng chạy phía trước Tùy Qua, sau đó có thể không e sợ dùng khói xe phun Tùy Qua. Ai ngờ, mọi chuyện không như hắn định liệu, chiếc xe đạp của Tùy Qua giống như một con chiến mã, đột nhiên nổi đoá, biến thành một đạo bạch quang, dùng tốc độ cực cao lao về phía trước, bỏ lại chiếc xe Toyota Việt giả màu đen phía sau. 70 mã lực. Chiếc xe Nhật Bản chết tiệt. Công tử ca thầm mắng một tiếng, đồng thời kinh hãi vô cùng, hắn hoàn toàn không ngờ, chiếc xe Toyota Việt giả của hắn lại chạy không bằng chiếc xe đạp của tiểu tử này, còn tưởng là xe Nhật Bản không cấp lực. Nhưng, công tử ca rất nhanh phát hiện có việc không bình thường, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của xe mình nhanh hơn các xe khác không ít. Khả năng duy nhất chính là tốc độ xe của tiểu tử thúi này đã vượt qua 70 mã lực. Chẳng lẽ xe đạp của hắn là xe máy cải trang hay sao? Công tử ca suy đoán nói, sau đó một chân dậm lên chân ga, nghĩ thầm cho dù tiểu tử ngươi chạy xe máy, lão tử cũng phải để tiểu tử ngươi hít khói xe của ta. Ai ngờ, chiếc xe Việt giả của công tử ca tăng tốc, xe đạp của tùy qua cũng có thể tăng tốc, dám vứt chiếc xe Toyota của công tử ca ở phía sau 2-3 thước. 80 mã lực. 100 mã lực. Công tử ca quả thực muốn nổi điên, tốc độ 100 mã lực lại không thể vượt qua tiểu tử thúi này, hắn quả thực muốn nổi điên. Nhanh lên một chút. Bên trong xe, Tô Y Nhu phát ra tiếng kêu, giống như tiếng thét chói tai. Công tử ca vừa nghe, bị kích thích, đang muốn tiếp tục tăng tốc, nhưng thấy tùy qua lại rẽ về phía đường núi của Hoa Phong Trấn. Khốn khiếp. Công tử ca lại mắng một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt ra ngoài cửa sổ. Nghĩ thầm chạy đường núi, chính là sở trường của xe lão tử, không trêu tiểu tử ngươi một phen, lão tử sẽ cùng họ với ngươi. Ai ngờ, chuyện lại nằm ngoài dự tính của hắn. Sau khi lên đường núi, sự linh hoạt cùng tính năng xe đạp mới hoàn toàn hiển lộ. Xe Việt giả, sửng sốt bị xe đạp bỏ xa. Cam Bình. Rốt cuộc anh chạy xe kiểu gì vậy, làm sao không bằng một chiếc xe đạp? Tô Y Nhu lại hét lên một tiếng, thấy tùy qua nhẫn nhơ trước mặt mình, trong lòng Tô Y Nhu vô cùng tức giận. Câm miệng. Công tử ca tức giận mắng, sắc mặt xanh mét, thi triển ra tất cả vốn liếng, hy vọng có thể vượt qua tùy qua, xả giận cho mình. Tùy qua vốn không có tính toán đua xe với công tử ca, nhưng đối phương khiêu khích như thế, nếu như nén giận, vậy không phải tính tình của hắn. Huống chi, đối với loại nữ nhân như Tô Y Nhu, tùy qua vốn không có thiện cảm. Ai ngờ, Tô Y Nhu cùng vị công tử ca này, vẫn muốn theo sát hắn phân tài cao thấp. Tình hình diễn biến thành như vậy, tùy qua cũng nổi ác ý, Tô Y Nhu và công tử ca không phải muốn cho hắn ngửi mùi khói xe sao, như vậy, hắn dứt khoát sẽ làm gậy ông đập lưng ông. Phù phù. Khi công tử ca và Tô Y Nhu đang phát lực đuổi theo tùy qua, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng vang cổ quái. Cùng với tiếng vang này, trong không khí mơ hồ còn ngửi thấy có mùi thúi nhẹ nhẹ. Tô Y Nhu nhìn về phía trước, chỉ thấy tùy qua đang chổng mông lên. Đang thả rắm về phía bọn hắn. Tô Y Nhu nhất thời nhớ lại tình cảnh xấu hổ của mình khi ở cửa hàng, lúc này tên tiểu tử tùy qua lại một lần nữa dùng phương thức này vũ nhục nàng. Dĩ nhiên, đối với người tu hành luyện khí kỳ như tùy qua, muốn thả mấy cái rắm ra ngoài, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, thả rắm còn có thể vang dội như sấm, để công tử ca và Tô Y Nhu ở trên xe cũng nghe rất rõ ràng. Công tử ca trên xe cũng nổi điên. Là một người đua xe nghiệp dư của thành phố, hắn biết rất nhiều phương thức đua xe sỉ nhục đối thủ, tỉ như dựng thẳng ngón giữa, tỉ như trực tiếp để cô nàng ngồi trên xe mắng chửi đối thủ, nhổ nước miếng, nhưng phương thức trực tiếp thả rắm vào đối thủ vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Vốn, tùy qua dùng nội lực thả rắm chẳng qua rất vang, nhưng cũng không thối, nhưng do ám ảnh trong lòng, Tô Y Nhu và công tử ca đều cảm thấy hôi thối vô cùng, thậm chí sau khi bọn họ kéo cửa sổ xe xuống, mở điều hòa vẫn cảm thấy mùi hôi hun người, tựa hồ rắm thối của tiểu tử phía trước có thể trực tiếp xuyên thủng cửa sổ xe. Điên rồi. Công tử ca giận đến nghiến răng nghiến lợi, giống như nổi điên, và tăng tốc độ xe lên tới 120 mã lực. Đối với dân đua xe nghiệp dư như hắn, chạy tốc độ như vậy trên sơn đạo đã là đến phản ứng cực hạn. Nhưng điều khiến công tử ca hơi cảm thấy an ủi chính là khoảng cách giữa hắn và tùy qua tựa hồ càng ngày càng gần. Vẻ mặt công tử ca và Tô Y Nhu đều dữ tợn, công tử ca lại càng la mắng nói, tiểu tử khốn khiếp, ngươi dám thả rắm về phía thiếu gia, xem thiếu gia ta tông chết ngươi. Gia hà. Khoảng cách giữa chiếc xe Việt giả và xe đạp càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Khi hắn thấy xe Việt giả sắp sửa đụng vào mông đít xe đạp của tùy qua, ai ngờ, xe đạp của đột nhiên là một động tác vẫy đuôi, sau đó nhanh chóng quẹo vào một đường rẽ. Trước khi quẹo cua, tùy qua vẫn không quên thả rắm về phía hai người Tô Y Nhu. Khốn khiếp. Công tử ca tức giận mắng một tiếng, muốn vẫy đuôi quẹo cua nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe Việt giả lao ra khỏi đường núi, sau đó bay lên trời, lao xuống phía sườn núi. Ầm. Chiếc xe Việt giả va chạm cuồng loạn, cuối cùng lao xuống một ruộng nước dưới chân núi, cả đầu xe tự hồ chìm vào trong bùn lầy. Cảm giác chiếc xe đang điên cuồng chìm xuống, Tô Y Nhu và công tử ca cuống quýt quay hạ kính xe xuống, chật vật chui ra. Bởi vì không muốn rơi vào nước bùn, hai người đều nằm úp sấp trên mui xe. Lúc này, trên sơn đạo, tùy qua đồng học đã dừng xe, nhìn trò vui của hai người. Tùy qua, tên khốn khiếp nhà ngươi. Ngươi sẽ chết không tử tế. Tô Y Nhu tức giận la mắng tùy qua. Cô Tô, cô nên lo lắng cho tình cảnh của mình thì hơn. coi chừng sắp biến thành cá chạch. Tùy Qua đồng học cười hả hê, sau đó chỉ vào chiếc xe Toyota Việt giả vẫn đang chìm xuống. Cam Bình, làm sao bây giờ? Tô Y Nhu quả nhiên bắt đầu lo lắng. Phải biết rằng, y phục hôm nay của nàng đều là đồ mới, còn cả chiếc túi hêm trong tay chính là một trong những bảo bối của nàng. Nàng rơi xuống bùn nhão không sao, nhưng nếu những bảo bối này rơi xuống ruộng nước, khẳng định sẽ hỏng hết toàn bộ. Cũng là con nữ nhân ngớ ngẩn này gây chuyện. Khốn khiếp, xe của lão tử. Công tử Ca bên cạnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hung hăng tát lên mặt Tô Y Nhu, khiến nàng lão đảo, ngã xuống nước bùn. Tô Y Nhu đầu tiên sửng sốt, sau đó người đàn bà chanh chua khóc rống, điên cuồng ôm lấy chân công tử Ca, kéo hắn xuống ruộng nước. Trên sơn đạo, Tùy Qua cười ha ha, cởi xe ung dung rời đi. Thời gian giống như bánh xe lưu chuyển rồi biến mất. Trên sơn đạo của Tê Hà Sơn, tràn đầy lá phong màu đỏ bay múa. Lúc này, Tùy Qua đang cởi chiếc xe đạp không đâu vào đâu, chở Đường Vũ Khê chậm rãi chạy lên núi. Lúc trước Tùy Qua suy đoán không sai, mặc dù chiếc xe đạp của hắn không đâu vào đâu, nhưng sau khi chở mỹ nữ, thật sự rất phong cách. Mấy ngày qua, sau khi Tùy Qua kiểm tra sức khỏe cho Đường Vũ Khê, sẽ chở nàng lên trên núi đi bộ một vòng, buông lỏng tâm tình, hít thở bầu không khí trong lòng. Mặc dù Tùy Qua dùng châm cứu kết hợp với chân khí tỉ mỉ điều trị, mặc dù bên ngoài bệnh tình của Đường Vũ Khê không chuyển biến xấu, nhưng Tùy Qua rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể Đường Vũ Khê sức sống vẫn đang trôi qua. Nếu trước sức sống trong cơ thể nàng mất hết, vẫn không thể chế ra ngũ tạng bổ thiên dịch, Đường Vũ Khê chắc chắn sẽ không thoát khỏi kết cục đau lòng. Dĩ nhiên, Tùy Qua vẫn chôn chặt lo lắng này trong lòng, hoàn toàn không tiết lộ cho Đường Vũ Khê, chỉ trấn an sẽ có biện pháp chữa khỏi cho nàng, làm cho nàng chỉ để ý tịnh dưỡng cho tốt, buông lỏng tâm tình. Khi mặt trời mọc, Tùy Qua và Đường Vũ Khê vừa vặn đến đỉnh núi. Tùy Qua dựa chiếc xe vào thân cây, sau đó cùng Đường Vũ Khê ngồi xuống một tảng đá lớn, nhìn mặt trời lên cao. Bên cạnh tảng đá lớn, có một tờ Đông Giang Nhật Báo rách nát. Nhìn ngày tháng, có lẽ là báo một tuần trước, có một tin tức có chút khôi hài, Cao Tăng Thiếu Lâm gọi gái bị bắt, Phật tính không lấn át được thú tính. Nhìn tiêu đề tin tức, Tùy Qua cười nhạt, nghĩ thầm Sơn Hùng làm việc thật đáng tin cậy, khó trách hai điều tra tăng Diên Tính, Diên Định của Thiếu Lâm gần đây chưa tới quấy rầy Tùy Qua, nhưng lại bị mời vào cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Dĩ nhiên, với thân thủ của Diên Tính, Diên Định, nếu như bị bắt, đương nhiên có thể dễ dàng chạy trốn, nhưng là cao tăng của Thiếu Lâm tự, bọn họ đương nhiên không muốn dễ dàng phát sinh xung đột với cơ quan quốc gia, huống chi chuyện gọi gái vốn là giả dối, cho nên bọn họ muốn chờ các đồng chí cảnh sát trả lại trong sạch cho hai người bọn họ. Vì trong sạch, cộng thêm Sơn Hùng đã đút lót khắp nơi, hai vị điều tra tăng phải ở lại trong sở cảnh sát 15 ngày. Nếu như trong thời gian bọn họ bị tạm giam, còn ẩu đả với tiểu đệ của Sơn Hùng, sợ rằng còn phải ở lại đó hơn một tháng. Dĩ nhiên, đối với hai vị điều tra tăng vênh váo tự đắc này, Tùy Qua hoàn toàn không có lòng thông cảm. Hiện giờ, tất cả tâm tư của Tùy Qua cũng đặt trên người Đường Vũ Khê. Bất luận thành công hay không, hắn cũng muốn dốc hết toàn lực chữa bệnh cho Đường Vũ Khê, bởi vì hắn không muốn mình tiếc nuối cả đời. Mặt trời càng ngày càng lên cao. Đường Vũ Khê chợt hỏi, Tùy Qua, cậu cảm thấy tôi còn có thể nhìn mặt trời mọc bao nhiêu lần nữa? Khi nào cô muốn nhìn, tôi sẽ đi cùng cô. Tùy Qua nói. Đồ ngốc, cậu không cần an ủi tôi. Đường Vũ Khê bình tĩnh nói, thân thể của mình như thế nào, lẽ nào tôi lại không biết? Tôi biết, cậu vẫn đang rất cố gắng trị liệu cho tôi, nhưng cậu phải hứa với tôi, đừng ép buộc mình quá, có được không? Ép buộc? Tùy Qua cười nói, với bản lãnh của tôi, bệnh gì có thể làm khó được tôi? Cô yên tâm đi, bệnh của cô đối với tôi mà nói, chẳng qua là căn bệnh nhỏ mà thôi, chỉ cần tôi chế được thuốc, bảo đảm 2-3 ngày sau cô có thể khỏi hẳn. Cậu luôn cuồng vọng như vậy. Đường Vũ Khê cười nói, vậy thì lúc nào tiên dược của cậu có thể chế biến ra? Nhanh thôi. Tùy Qua nói, nhưng trong lòng thật sự thấy lo lắng. Hiệu suất làm việc của Mắt Kiến tương đối khá, người của hắn đã lục tục thu mua kỳ hoa dị thảo và thực vật cổ quái khắp cả nước. Những đồ này sau khi mang đến, Mắt Kiến liền lập tức báo cho Tùy Qua đến xem xét, chọn lựa. Lúc ban đầu trở về 3 đợt hoa cỏ, sau khi Tùy Qua cẩn thận kiểm tra, kèo Mắt Kiến tiêu hủy toàn bộ. Lúc ấy, Mắt Kiến nghe thấy quyết định của Tùy Qua, cả kinh trợn tròn mắt. Phải biết rằng, thu mua và vận chuyển những kỳ hoa dị thảo này rất hao tổn nhân lực và tài lực, không sai biệt lắm phải lên đến ngàn vạn. Vậy mà Tùy Qua vừa lên tiếng đã kêu tiêu hủy toàn bộ, như vậy chẳng khác nào tiêu hủy 100.000 nhân dân tệ. Nhưng, Mắt Kiến đương nhiên không thể làm trái quyết định của Tùy Qua, chẳng qua vẻ mặt rất đau lòng mà thôi. Tùy Qua thấy thế, đành phải nói cho Mắt Kiến, những thứ đầu tư hiện tại so với thu nhập tương lai căn bản chỉ là một cọng lông trên thân bò, không đáng nhắc tới, để cho hắn không quá khẩn trương. Tùy Qua cũng không có cách nào, những kỳ hoa dị thảo này cũng không phải linh thảo, muốn phán đoán linh tính của bọn chúng, khẳng định không chỉ xem hình là được. trừ phi hắn thi triển linh thảo tứ chẩn thuật xem xét, ngửi vị hoặc là thưởng thức, mới có thể xác định chính xác những kỳ hoa dị thảo này có tiềm chất bồi dưỡng thành linh thảo hay không. Mặc dù ba nhóm hoa cỏ đầu tiên trong mắt Tùy Qua không đáng giá một đồng, nhưng trong số hoa cỏ vận chuyển sau đó, rốt cục cũng xuất hiện vài thứ tốt có tiềm lực đào tạo thành linh thảo. Đối với Tùy Qua mà nói, đây vốn là một tin tức tốt, nhưng bởi vì vẫn không có đầu mối của ngũ hành bổ thiên chi, cộng thêm bệnh tình của Đường Vũ Khê không ngừng tăng thêm, trong lòng Tùy Qua vẫn nặng trĩu. Đối với những hoa có tiềm lực trở thành linh thảo, Tùy Qua cũng chỉ tạm thời đặt bọn chúng vào trong nhà kính, đợi sau này có thời gian mới đề cao làm linh thảo. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Đường Vũ Khê, Tùy Qua thật sự không yên lòng, đành phải nói tránh đi. Đúng rồi, đã lâu rồi cô không đến trường, chi bằng, đợi lát nữa tôi dẫn cô đến trường đi bộ một vòng. Cũng được. Đường Vũ Khê nói, mặc dù giáo khu Phát Phong không có cảnh trí gì, nhưng tôi vẫn rất nhớ mảnh hoa tường vi ở bãi đậu xe, bọn chúng sẽ không héo tàn chứ. Dĩ nhiên là không. Tùy Qua khẳng định nói, cho dù sương tuyết phủ kín, bọn chúng vẫn sẽ nở hoa. Nếu cô không yên lòng, đến lúc đó tôi và cô cùng đi xem, được chứ? Ừ, Đường Vũ Khê gật đầu, trên mặt lại lộ ra nụ cười như hoa. Tùy Qua đẩy xe tới, Đường Vũ Khê theo thói quen ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhàng vòng quanh eo Tùy Qua. Cảm nhận được đôi tay mềm mại ôm ngang eo, trong lòng Tùy Qua liền có suy nghĩ mờ ám, dĩ nhiên, đây chỉ là bản năng của nam nhân mà thôi, chỉ chốc lát sau, hắn tỉnh táo lại, dùng chân điểm nhẹ xuống mặt đất, chiếc xe đạp vững vàng trượt xuống dưới chân núi. Khi Tùy Qua chở Đường Vũ Khê tiến vào cổng trường, Triệu Đại Quốc liền ngón tay cái về phía Tùy Qua, thầm nghĩ, Tùy huynh đệ thật khí phách, cởi xe đạp cũng có thể kiếm được một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Ai, thường ngày mình đều đi xe máy, nhưng bạn gái của mình so sánh với người ta, quả thực chính là rơm củi. Tùy Qua đồng học chở một đại mỹ nữ du đãng trong trường, đương nhiên đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Có thể đoán được cái tên Cỏ Dại Ca lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên forum trường học. Tùy Qua cởi xe đạp, nhàn nhã đi về phía ký túc xá giáo viên, chuẩn bị dẫn Đường Vũ Khê đến bãi đậu xe ngắm hoa. Nhưng đúng là oan gia hẹp lộ, vừa tới ký túc xá, Tùy Qua lại đụng phải La Văn Nguyên. Lúc này La Văn Nguyên mới từ ký túc xá đi xuống, thấy Tùy Qua đi xe đạp chở Đường Vũ Khê, nhất thời lửa giận bùng lên, hai mắt quả thực muốn phun lửa. Ồ, đây không phải thầy La sao? Thật là trùng hợp. Tùy Qua thắng xe, lấy tư thái người thắng chào hỏi La Văn Nguyên. La Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói với Tùy Qua, hừ, tiểu tử, cậu chớ đắc ý, sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cậu thua hoàn toàn. Vậy sao? Tùy Qua đắc ý cười nói, nhưng hiện tại tôi là người thắng. Lúc nói chuyện, Tùy Qua quay đầu lại nhìn Đường Vũ Khê đang ngồi phía sau, ánh mắt nhu tình như nước, giống như một đôi tình nhân. La Văn Nguyên thấy nữ nhân hoàng mỹ trong suy nghĩ của mình lại cấu kết với tên tiểu lưu manh, hơn nữa lại bị Tùy Qua trêu chọc. Lại càng giận đến suýt nửa phun huyết, nhưng lúc này, ánh mắt La Văn Nguyên rơi xuống người Đường Vũ Khê, sau đó cười lạnh nói, hồng nhan bạc mệnh, tiểu tử, cậu cũng không nên cao hứng quá sớm. Xem ra, La Văn Nguyên cũng không phải hạng người mua danh chuộc tiếng, dù sao hắn cũng là giáo sư trung y viện, lúc này Đường Vũ Khê phát bệnh, thật sự có thể nhìn ra đầu mối, hơn nữa lập tức dùng điểm này đã kích Tùy Qua. Thầy La yên tâm, hồng nhan bạc mệnh, thì sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân. Hồng nhan bạc mệnh, tuyệt đối sẽ không rơi vào miệng con cóc. Tùy Qua cười ha ha, lập tức phản kích. Tiểu tử, chờ xem sao. La Văn Nguyên ghen ghét nói, lướt qua người Tùy Qua. Cậu đến, người ta không chọc đến cậu, cậu còn chủ động đi trêu chọc người ta. Đường Vũ Khê nói. Không phải là trêu chọc, tôi muốn nói cho hắn biết, để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng đối với cô. Tùy Qua nói. Tại sao phải hết hy vọng, chuyện của tôi, cậu quản được sao? Đường Vũ Khê cố ý làm trái lại hắn. Đừng quên. Hiện tại tôi chính là bác sĩ chủ trị của cô. Tùy Qua hùng hồn nói, tôi muốn cự tuyệt tất cả những người khả nghi quấy rầy cô. Để cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, lăn đi từ xa. Được rồi, được rồi. Đường Vũ Khê nói, mau đi ngắm hoa đi. Hiện giờ, bãi đậu xe ký túc xá giáo sư nghiễm nhiên đã trở thành một đại cảnh trí của giáo khu Pháp Phong. Xung quanh bãi đậu xe đều trồng hoa tường vi, nhưng điều làm cho người ta khó hiểu chính là, trong đó có một khóm hoa tường vi vẫn nở hoa. Hoàn toàn vi phạm tập tính sinh trưởng của cây tường vi, quả thực là một loại kỳ tích. Phía dưới tường hoa có thêm một tấm biển nhắc nhở. Trên đó viết, cự tuyệt tất cả các nam sinh hái hoa ở đây. Hiệp hội nữ sinh Đông Đại. Thật không ngờ, Hiệp hội nữ sinh Đông Đại lại làm sứ giả hộ hoa. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, kể từ khi khóm hoa tường vi này trở thành kỳ cảnh của Đông Đại, bất luận là trong hay ngoài trường, người mộ danh mà đến nối liền không dứt, chụp hình, quay phim còn được, lại còn có người hái trộm. Sau đó tặng cho nữ sinh, cho rằng có thể đề cao tỷ lệ thành công. Mặc dù có không ít người tự giác bảo vệ bức tường hoa này, nhưng chuyện trộm hoa thật sự vẫn diễn ra. Cho nên, Hiệp hội nữ sinh Đông Đại mới nghĩ ra một chiêu như vậy, để cho các nam sinh trộm hoa hoàn toàn hết hy vọng. Mỗi lần, Đường Vũ Khê nhìn thấy mảnh hoa tường vi màu trắng này, trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm động ấm áp. Mặc dù có vô số nữ sinh từng đứng phía dưới mảnh tường hoa này, nhưng Đường Vũ Khê biết rất rõ, mảnh hoa tường vi này chính là nở vì nàng. Tùy Qua, nói cho tôi biết, tại sao cậu làm được như vậy? Sau khi nghỉ chân dưới tường hoa tường vi một lúc lâu, Đường Vũ Khê không nhịn được lại hỏi. Trước kia không phải đã nói với cô rồi sao, đây là bí mật, không thể nói cho cô biết. Tùy Qua mỉm cười nói. Vậy lúc nào mới nói cho tôi biết chứ? Đường Vũ Khê hỏi. Đợi ngày nào đó cô trở thành bạn gái của tôi sẽ nói cho cô biết. Tùy Qua quả cảm nói. Nhưng Đường Vũ Khê chỉ trầm mặc. Nàng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Tùy Qua có chút hiểu được tâm cảnh hiện tại của nàng, biết hiện tại cũng không thích hợp đàm luận những thứ này, cho nên cười nói, yên tâm đi, sẽ có một ngày, tôi sẽ nói tất cả bí mật cho cô. Cậu có rất nhiều bí mật sao? Đường Vũ Khê hỏi ngược lại. Người nào cũng có rất nhiều bí mật. Tùy Qua nói, chẳng lẽ cô không vậy? Đường Vũ Khê đang muốn nói gì, lúc này có một người đi đến, nói với Tùy Qua, Tùy tiên sinh, có thể quấy rầy ngài một chút hay không? Bị cắt đứt thời gian thân mật với Đường Vũ Khê, Tùy Qua vốn có chút không vui, nhưng thấy giọng nói khách khí của người này, cũng không tiện nổi giận. Hắn đưa mắt nhìn người vừa đi tới, nhất thời bị thu hút. Tùy Qua từng gặp qua hòa thượng. Nhưng, hòa thượng đẹp trai như vậy, đây là lần đầu tiên Tùy Qua nhìn thấy. Không chỉ có Tùy Qua, ngay cả Đường Vũ Khê đứng bên cạnh, cũng bị vị hòa thượng trước mặt này thu hút ánh mắt. Tăng nhân trước mặt Tùy Qua sắp xỉ tuổi hắn, còn mắt như sao sáng, khí chất ôn nhã, tăng y như tuyết, có loại khí chất bất nhiễm phàm trần. Hơn nữa dáng vẻ của tiểu hòa thượng này rất đẹp, đến mức Tùy Qua thật sự muốn đánh một quyền, đập dẹp gương mặt tuấn tú của đối phương. Trên đỉnh đầu bóng lo án của tăng nhân thiếu niên này có điểm 5 vết sẹo, cho thấy hắn thật sự là một đệ tử cửa Phật, hơn nữa còn có địa vị nhất định. Một hòa thượng đẹp như vậy để làm gì? Tùy Qua đồng học e ẩm thầm nghĩ, đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Tiểu tăng là Diên Vân, là y tọa tăng của Dược Cục Thiếu Lâm Tự. Thiếu niên tăng nhân tuấn tú phong độ này thi lễ với Tùy Qua một cái. Ngài chính là Diên Vân đại sư. Đường Vũ Khê đột nhiên kinh ngạc nói, nghe ngữ khí của nàng, thiếu niên tăng nhân này tự hồ còn là một danh nhân. Tùy Qua hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Vũ Khê lại biết thiếu niên tăng nhân này, nhưng lúc này lại không hỏi nhiều. Đúng vậy. Diên Vân nho nhã lễ độ nói, lại nói với Tùy Qua, Tùy tiên sinh, lúc trước hai đệ tử của La Hán Đường có chỗ đắc tội với ngài, xin hãy tha lỗi. Bây giờ tiểu tăng gọi bọn họ tới xin lỗi Tùy tiên sinh. Diên Vân vẫy vẫy tay về phía cửa bãi đậu xe. Tùy Qua vừa nhìn, quả nhiên hai hòa thượng mập Diên Tính, Diên Định đang hấp tấp bước nhanh tới. Điều này làm cho Tùy Qua có chút kinh ngạc, dựa theo suy đoán của hắn, với thủ đoạn của Sơn Hùng, hai hòa thượng thiếu lâm này ít nhất còn bị giam đến 10 ngày nửa tháng mới có thể ra ngoài, không ngờ lúc này mới được một tuần, hai vị này lại được thả ra. Như thế xem ra, lực ảnh hưởng trong xã hội của Thiếu Lâm Tự đúng là đã thẩm thấu đến rất nhiều địa phương. Tùy tiên sinh, lúc trước đắc tội, xin tha lỗi. Hai hòa thượng Diên Tính, Diên Định của Thiếu Lâm Tự lại rất hàng phục cúi người xin lỗi Tùy Qua, hoàn toàn không còn tư thế vênh váo tự đắc lúc trước. Điều này làm cho đánh giá của Tùy Qua đối với Diên Vân lại tăng lên một cấp bậc. Theo Tùy Qua thấy, mặc dù Diên Vân hòa thượng đều có chữ lót giống như Diên Tính, Diên Định, nhưng xét về địa vị, hiển nhiên Diên Tính, Diên Định căn bản không thể đánh đồng với Diên Vân, nếu không tuyệt đối sẽ không biểu hiện hàng phục như thế trước quyết định của Diên Vân. Thiếu Lâm Dược Cục, y tọa tăng. Tùy Qua đột nhiên cảm giác được, hiểu biết của mình đối với Thiếu Lâm Tự quả thật quá ít. Đầu tiên là điều tra tăng của La Hán Đường, sau đó lại chui ra một y tọa tăng của Thiếu Lâm Dược Cục, những danh hiệu này quả thực quá kỳ quái. Dựa theo hiểu biết của Tùy Qua, Thiếu Lâm Tự là một ngôi chùa nổi danh, là một môn phái võ học mà thôi. Nhưng, suy nghĩ cẩn thận, lời nói của Diên Vân thật ra cũng có đạo lý, Tùy Qua từng xem qua không ít sách võ hiệp, cao tăng trong Thiếu Lâm Tự không chỉ có võ học tu vi kinh người, thánh dược chữa thương cũng được xem là trân phẩm trong chốn võ lâm lúc ấy, thường cực kỳ linh hiệu. Mặc dù kỳ quái, nhưng có câu nói không đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười. Diên Vân hòa thượng khách khí như thế, Tùy Qua cũng không thể quá vô lễ, đành phải kìm nén hỏi, Diên Vân đại sư, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì, mời nói thẳng vào vấn đề. Chi bằng chúng ta tìm một nơi thanh tĩnh nói chuyện. Diên Vân dò hỏi. Tùy Qua vốn không muốn có bất cứ qua lại gì với những hòa thượng thiếu lâm này, nhưng thấy Đường Vũ Khê tự hồ có chút hứng thú với hòa thượng này, cho nên nói, bên kia có một quán cà phê, nếu như đại sư không ngại uống cà phê, chúng ta qua đó nói chuyện. Được. Diên Vân nói, ý bảo Diên Tính, Diên Định tự rời đi. Khi Tùy Qua, Đường Vũ Khê và Diên Vân bước vào quán cà phê, bên trong truyền đến vẻ kinh ngạc. Thật là kỳ quái, hòa thượng cũng đi uống cà phê. Hòa thượng bị đuổi, có cái gì kỳ quái? Hòa thượng giả sao? Hòa. Hòa thượng này rất đẹp trai. Nghe thấy có nữ sinh khen ngợi Diên Vân hòa thượng đẹp trai, trong lòng Tùy Qua lại có chút ghen ghét. Đường đường là đệ tử cửa Phật, cần gì phải đẹp trai như vậy? Diên Vân không hổ là đại sư có đức hạnh, nghe thấy những học sinh khác nghị luận, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, không quan tâm hơn thua. Ba người ngồi xuống một vị trí yên tĩnh, Tùy Qua tùy tiện gọi một ly cà phê. Đường Vũ Khê kêu một ly cà phê đen. Diên Vân kêu một ly cà phê Âu Lôi, hơn nữa còn kêu người bán hàng cho nhiều sữa tươi. Điều này làm cho Tùy Qua không khỏi buồn bực, hòa thượng này vốn là một tiểu sinh búng ra sữa rồi, uống nhiều sữa tươi như vậy để làm chi, chẳng lẽ hắn cảm thấy da mình chưa đẹp, chưa sáng bóng hay sao? Diên Vân đại sư, xin hỏi ngài có chuyện gì? Tùy Qua thích đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa, tên Diên Vân hòa thượng này thật sự quá đẹp trai, Tùy Qua cũng không muốn để hắn và Đường Vũ Khê ngồi chơi quá lâu. Vạn nhất hòa thượng này hoàn tục, đối với Tùy Qua mà nói, thật sự là một tình địch đáng gờm. Tùy tiên sinh, ngài biết Thiếu Lâm Dược Cục không? Diên Vân hỏi. Tùy Qua lắc đầu, nói, nếu ngài không nói, tôi thật sự không biết. Không chỉ như thế, ngay cả La Hán Đường có điều tra tăng cũng lần đầu nghe nói. Thiếu Lâm Dược Cục, thành lập ở thời đại Mỹ Kim, cách nay hơn 800 năm. Diên Vân chậm rãi nói, Thiếu Lâm chúng tôi, lấy Phật hiệu làm căn cơ, dùng võ học làm bàn thạch. Nhưng có rất ít người biết, Thiếu Lâm chúng tôi lấy y, dược làm giàu. Ồ, Tùy Qua hơi kinh ngạc. Đúng là, mọi người vừa nhắc tới Thiếu Lâm tự, suy nghĩ đầu tiên chính là công phu Thiếu Lâm, sau đó chính là hòa thượng, Phật hiệu. Nhưng có rất ít người nghĩ tới y dược Thiếu Lâm tự, càng không biết Thiếu Lâm tự còn có cái gọi là dược cục. Tùy tiên sinh bất ngờ như thế, cũng hợp tình hợp lý. Diên Vân tiếp tục nói, Thiếu Lâm chính là cổ tháp ngàn năm, văn hóa Thiếu Lâm lại càng bắt nguồn từ xa xưa. Phương trượng của bổn tự từng nói, Thiếu Lâm tự có tam bảo. Nhị bảo thiền tông, võ học thế nhân đều biết, duy độc có nhất bảo thiện y người biết lại không nhiều. Thiện y là cái gì? Tùy Qua hỏi. Thiện y là thoát thai của Trung y Trung Quốc, trải qua biến đổi của cao tăng các triều đại bổn tự, tạo thành các phương pháp trị liệu đặc sắc của Thiếu Lâm như dược vật, xoa bóp, ấn huyệt, châm cứu, ngồi thiền. Thiếu Lâm thiện y, đặc biệt am hiểu chấn thương, tập thể hình và dưỡng sinh. Diên Vân khái quát đơn giản Thiếu Lâm thiện y, sau đó nói tiếp, Thiếu Lâm tăng chúng, lấy Phật hiệu độ người, dùng võ học hàng phục người, lấy thiện y cứu người. Như thế, mới kéo dài danh tiếng ngàn năm của Thiếu Lâm tự. Thì ra là như vậy. Tùy Qua có cảm giác được mở rộng hiểu biết. Nghe Diên Vân nói như vậy, Tùy Qua nhất thời cảm thấy Thiếu Lâm tự có thể đứng vững ngàn năm không ngã, quả nhiên là có chút môn đạo. Diên Vân lại nói tiếp, tam bảo của bổn tự, thiếu một thứ cũng không được. Những năm gần đây, phương trượng của bổn tự chăm lo việc nước, để cho danh tiếng của Thiếu Lâm tự vang danh thế giới, ngoài thiền học, võ công, không thể bỏ qua công lao của thiện y. Nếu không có thiện y, quả quyết sẽ không có uy danh và cường thịnh của Thiếu Lâm tự hôm nay. Mấy chục năm qua, Thiếu Lâm tự đúng là phát triển rất khá. Tùy Qua nói. Đây không phải khen tặng, mà là lời nói thật, kể từ khi Vĩnh Tinh trở thành trụ trì Thiếu Lâm tự, uy danh của Thiếu Lâm tự đã lên như diều gặp gió. Tùy tiên sinh, ngài có từng nghĩ, chùa miếu của thiên hạ nhiều không kể xiết, tại sao có nhiều người lại muốn đến Thiếu Lâm tự dâng hương, sau đó lại quyên tặng tiền dầu đèn hay không? Diên Vân hỏi. Bởi vì thành kính tin Phật. Tùy Qua tùy ý đáp. Thành kính tin Phật. Diên Vân cười nhạt, nếu là người thành kính tin Phật, đến chùa miếu nào thắp hương không phải đều giống nhau, cần gì phải đến Thiếu Lâm tự? Huống chi, người trong nước hiện giờ, ngay cả đạo đức tín ngưỡng tối thiểu nhất cũng thiếu hụt, chẳng lẽ ngài thật sự cho rằng bọn họ sẽ tin Phật tổ? Những lời này của Diên Vân hòa thượng không khỏi có chút rợn cả người, nhưng bản thân hắn không có chút cảm giác nào, phản phất như thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng. Bình tĩnh mà xem xét, những lời của Diên Vân cũng hợp với suy nghĩ của Tùy Qua. Người trong nước hiện giờ, ngay cả chuẩn tắc đạo đức tối thiểu nhất cũng không muốn tuân thủ, thì làm thế nào có thể dốc lòng tin Phật? Nhưng Thiếu Lâm tự hương khói cường thịnh, tự hồ còn phát triển hơn bất cứ triều đại nào lúc trước, thật sự làm cho người ta kỳ quái. Tùy tiên sinh, ngài biết Thiếu Lâm tự có hòm công đức đúng không? Nhưng có biết Thiếu Lâm tự còn có một cuốn sổ ghi chép công đức? Một số người không tin Phật, nhưng bọn hắn rất sợ chết, cho nên muốn sống càng lâu càng tốt. Mà thiện y cao tăng của Thiếu Lâm tự, tinh thông chữa bệnh, am hiểu tập thể hình, dưỡng sinh, đương nhiên rất phù hợp với yêu cầu của những người này. Vì vậy, bọn họ nguyện ý quyên tăng tiền dầu đèn cho Thiếu Lâm tự, để được ghi danh trong sổ công đức. Người được ghi chép trên sổ công đức, liền có thể được Thiếu Lâm thiện y cao tăng chỉ điểm tập thể hình, dưỡng sinh, thậm chí xuất thủ điều trị thân thể cho bọn họ. Tùy Qua cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Diên Vân. Nhưng, vì sao bọn họ không trực tiếp nộp tiền thuốc thang? Tùy Qua hỏi. Vấn đề này liên quan đến hoạt động trọng yếu của bổn tự, không thể tiết lộ với Tùy tiên sinh. Diên Vân nói, trên thực tế, hôm nay tiểu tăng đã tiết lộ nhiều tin tức cho Tùy tiên sinh rồi, bởi vì tiểu tăng rất hy vọng có cơ hội làm cộng sự với Tùy tiên sinh. Cộng sự? Tùy Qua nhất thời cả kinh. Diên Vân tiểu hòa thượng này chẳng lẽ mất trí rồi sao? Tùy Qua đồng học đường đường là tiểu sơ nam, ngay cả đầu lưỡi nữ sinh có mùi vị gì còn chưa biết, làm sao có thể đi làm hòa thượng? Đây không phải nói giỡn sao? Xem ra, Diên Vân hòa thượng thật sự làm hòa thượng đến u mê rồi, tưởng rằng người nào cũng muốn làm hòa thượng giống như hắn. À, Diên Vân đại sư, để ngài thất vọng rồi. Tùy Qua cười nói, tôi chưa tới cảnh giới lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không. Tùy tiên sinh, ngài hiểu lầm ý của tiểu tăng rồi. Diên Vân nói, cộng sự cũng không phải kêu ngài quy y làm hòa thượng, mà hy vọng chúng ta có thể hợp tác, kiếm nhiều tiền hơn, độ nhiều người hơn. Diên Vân đại sư, ngài thật không hổ là đại sư, lời nói sắc bén quá. Tùy Qua cười nói, kiếm tiền tôi có thể hiểu, nhưng không rõ, kiếm tiền và độ người có quan hệ gì? Phật tổ có Phật hiệu vô tận, độ hóa thế nhân chỉ trong nháy mắt. Còn đệ tử cửa Phật như tôi, muốn dùng kinh Phật độ hóa một người, đều vô cùng khó khăn. Nhất là xã hội bây giờ, lòng người không có, đức hạnh biến mất, còn có mấy người nguyện ý tiếp nhận hung đúc của kinh Phật. Thời đại này, lực tác động của kinh Phật đã không bằng tiền mặt rồi. Khi Diên Vân nói lời này, vẫn giữ vẻ bảo tướng trang nghiêm, rất có dáng dấp của cao tăng đắc đạo. Nhưng những lời trong miệng hắn, chỉ sợ là phản bội kinh đạo rồi. Nhưng theo Tùy Qua thấy, Diên Vân nói rất đúng, rất hợp khẩu vị của hắn, cho nên tiếp tục rửa tai lắng nghe. Tụng kinh niệm Phật, muốn để một người xấu vứt bỏ tạp niệm hướng thiện, tựa hồ rất khó làm được. Nhưng, nếu có rất nhiều tiền mặt, ngài có thể làm cho rất nhiều người đi làm chuyện xấu, cũng có thể để rất nhiều người đi làm chuyện tốt. Diên Vân tiếp tục nói, theo tiểu tăng thấy, trong thế giới hiện tại, tiền mới là thần khí điều khiển lòng người. Có tiền, mới có thể nói phát huy Phật hiệu, có tiền, mới có thể nói hành thiện, độ hóa thế nhân. Còn tiền từ đâu tới, đương nhiên là từ những thí chủ giàu có trên sổ công đức. Tài phú của một người trong bọn họ, có thể chống đỡ được tài phú của nghìn vạn người. Nhưng những người này lại không phải tín đồ thành kính Phật môn chân chính, hơn có không ít hạng người làm giàu bất chính, muốn thuyết phục bọn họ chủ động bỏ tiền đi cứu tế thế nhân, sợ rằng khó hơn lên trời. Cho nên, chỉ có thể kiếm tiền trong tay bọn họ, mới có thể nói đến phổ độ chúng sanh, cứu đời hành thiện. Tùy Qua đồng học không ngờ, trong lòng tiểu hòa thượng Diên Vân lại tựa như gương sáng, cũng không phải loại hòa thượng ngốc chỉ biết đọc kinh Phật. Những lời giải thích của Diên Vân lại làm cho Tùy Qua mơ hồ có một chút đầu mối với chuyện sau này. Thấy Tùy Qua trầm ngâm không nói, Diên Vân cho rằng mình đã thuyết phục được Tùy Qua, liền tranh thủ nói, Tùy tiên sinh, với y thuật của ngài, nếu đồng ý hợp tác với Thiếu Lâm tự chúng tôi, đương nhiên sẽ có không gian rộng rãi hơn cho ngài triển khai kế hoạch lớn. Về phương diện kiếm tiền, ngài càng không cần lo lắng, với con đường của chúng tôi, đủ để thuốc men của ngài tiêu thụ khắp thế giới. Về phần hiểu lầm lúc trước của ngài và La Hán Đường, tiểu tăng sẽ thay ngài giải quyết, không nhọc ngài bận tâm. Tôi không biết niêm hoa chỉ của Thiếu Lâm tự. Tùy Qua nói. Tôi tin lời Tùy tiên sinh. Diên Vân nói, cho dù Tùy tiên sinh thật sự biết niêm hoa chỉ của Thiếu Lâm tự, cũng không quan hệ gì, tiểu tăng có thể mời phương trượng bổn tự đặc biệt thu ngài làm đệ tử ký danh, chỉ cần ngài không truyền niêm hoa chỉ cho người khác là được. Như thế xem ra, Diên Vân hòa thượng quả nhiên đã dốc hết sức lực để thuyết phục Tùy Qua. Tùy Qua cười nói, thật không biết tôi có tài đức gì, có thể làm cho Diên Vân đại sư coi trọng như thế. Diên Vân cười nhạt, nói, Tùy tiên sinh cần gì tự hạ thấp mình, tiểu tăng biết, ngài có một loại thuốc giáng, có thể bồi bổ thân thể, làm cho gân cốt bị hao tổn của người ta có thể nhanh chóng khép lại, đúng không? Cho dù là thánh dược chữa thương của bổn tự, cũng không thể nào so sánh với thuốc giáng của ngài. Tùy Qua đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười ha ha nói, Thiếu Lâm tự, quả nhiên tin tức linh thông. Ngoài miệng mặc dù cười nói rất vui vẻ, nhưng trong lòng Tùy Qua lại bắt đầu lo lắng. Lời dặn dò của lão địa chủ ngày đó lại vang lên bên tai, linh dược không thể tùy tiện để người ngoài nhìn thấy. Quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được, không ngờ nhanh như vậy đã có người biết được tồn tại của Bồi Nguyên Cao, hơn nữa người đầu tiên tìm tới cửa lại là Thiếu Lâm tự. Linh dược được xuất bản, hòa phúc tương liên. Tùy tiên sinh, ngài có chí hướng hợp tác với bổn tự không? Ngài yên tâm, phương diện ích lợi, tất nhiên chúng tôi sẽ làm ngài hài lòng, cuộc làm ăn này chí ít cũng đáng giá mấy chục tỷ. Diên Vân lại cười nói, hắn cho rằng mình đã thuyết phục được Tùy Qua. Phong thái của Diên Vân đại sư thật khiến tôi bội phục, nhưng chuyện hợp tác, sợ rằng chỉ có thể để ngài thất vọng. Tùy Qua nói. Lúc này đến phiên Diên Vân kinh ngạc. Một lát sau, Diên Vân mới nói, chẳng lẽ Tùy tiên sinh đã có đối tượng hợp tác rồi? Ngài yên tâm, bổn tự tuyệt đối có thể cung cấp cho ngài điều kiện và đãi ngộ có ưu thế hơn. Tôi chưa hợp tác với bất cứ người nào, cũng không quen hợp tác với người khác. Tùy Qua kiên định nói, đúng vậy, Diên Vân đại sư có lý tưởng hoài bão của mình, tôi cũng có quyết định của mình. Nhưng, vừa rồi những lời nói của đại sư, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Tùy Qua lại nói. Diên Vân khó nén vẻ thất vọng trên mặt, thở dài nói, Tùy tiên sinh là người làm việc quyết đoán, tiểu tăng cũng không khuyên nữa. Sau đó, ánh mắt Diên Vân lại rơi xuống người Đường Vũ Khê, nói, A-di-đà Phật. Đường nữ sĩ, tâm mạch của cô bị hao tổn rất nặng, phải điều dưỡng nhiều hơn mới đúng. Nếu cô nguyện ý cùng tiểu tăng tới Thiếu Lâm tự, tiểu tăng sẽ mời thiện y Cao Tăng Bổn tự, kéo dài thêm 2 năm tuổi thọ cho cô. Nghe lời này, Tùy Qua không khỏi tim đập thình thịch. Muốn chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê, hiện tại việc Tùy Qua thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn mới có thể tìm được ngũ hành bổ thiên chi, sau đó chế ra ngũ tạng bổ thiên dịch, khi đó chữa khỏi bệnh cho Đường Vũ Khê, dĩ nhiên là chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Với tu vi hiện tại của Tùy Qua, cộng thêm sâm núi trăm năm, hắn cũng không có cách nào kéo dài 2 năm tuổi thọ cho Đường Vũ Khê. Thậm chí, 1 năm cũng không được. Nhưng, nếu Diên Vân nói có thể kéo dài 2 năm tuổi thọ cho Đường Vũ Khê, vậy tuyệt đối không phải nói dối. Tùy Qua thoáng suy nghĩ, liền nghĩ ra nguyên do bên trong. Chưa nói đến thiện y Thiếu Lâm tự có y thuật cao siêu, Thiếu Lâm tự còn là thánh địa võ học, nếu như trong chùa không có cao thủ tiên thiên kỳ trấn giữ, đánh chết Tùy Qua cũng không tin. Mà tiên thiên chân khí, vốn có công hiệu rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Còn người tu hành luyện khí kỳ, tỷ như Tùy Qua, chân khí trong cơ thể chỉ là hậu thiên chân khí, mặc dù chân khí một thuộc tính có hiệu quả chữa bệnh, nhưng hậu thiên chân khí và tiên thiên chân khí quả nhiên chênh lệch một trời một vực. Chẳng qua là, muốn mời được một tiên thiên kỳ cao thủ chữa thương, kéo dài tính mạng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên, trong số những người luyện võ, cường giả tiên thiên kỳ chẳng khác nào tồn tại trong truyền thuyết, cho nên vô cùng kiêu ngạo. Tiếp theo, người tu hành tiên thiên kỳ dùng tiên thiên chân khí chữa thương, kéo dài tính mạng, cũng sẽ hao tổn và ảnh hưởng đến tu vi của bản thân. Diên Vân có thể đưa ra điều kiện như vậy, đủ thấy hắn coi trọng Tùy Qua như thế nào, đồng thời cũng cho thấy Diên Vân có địa vị cực cao ở Thiếu Lâm tự. Diên Vân thấy vẻ mặt của Tùy Qua, cũng biết hắn đã tác động đến Tùy Qua, liền nói, Tùy tiên sinh, ngài không ngại hãy suy nghĩ một chút. Tùy Qua đã từng suy nghĩ, vì Đường Vũ Khê, giao hạt giống Bồi Nguyên Đan và Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo cho Thiếu Lâm tự cũng không sao. Vì tánh mạng của Đường Vũ Khê, mất đi một loại linh dược, không coi là gì. Không cần suy tính, tôi không có ý định thay đổi bác sĩ chủ trị. Đường Vũ Khê chợt nói, giọng nói rất kiên quyết. Tùy Qua chợt nhói lòng, hắn biết Đường Vũ Khê đưa ra quyết định như vậy, chẳng qua là không muốn làm khó hắn mà thôi. Đường Vũ Khê bề ngoài nhìn như nhu nhược, nội tâm nhưng là một nữ nhân có chủ kiến, một khi đưa ra quyết định, không dễ dàng thay đổi. Tùy Qua đành phải mỉm cười xin lỗi Diên Vân, nói, Diên Vân đại sư, thật sự xin lỗi. Diên Vân khẽ thở dài, nếu tâm ý Tùy tiên sinh đã quyết, tiểu tăng cũng không tiện miễn cưỡng. Tiểu tăng trở lại bổn tự, nhất định sẽ giải thích. Chẳng qua, một số nhân vật cấp quan trọng của bổn tự, rất coi trọng chuyện này, sợ rằng chưa chắc sẽ nghe theo giải thích của tiểu tăng. Tùy tiên sinh, ngài phải có chuẩn bị. Tùy Qua đương nhiên ngờ tới sau khi cự tuyệt Diên Vân, sẽ trở mặt với Thiếu Lâm tự, nhưng không ngờ Diên Vân vẫn lo lắng cho mình. Nhân phẩm của tiểu hòa thượng này thật sự đáng khâm phục. Diên Vân khẽ vuốt cằm, chuẩn bị đứng dậy cáo từ, sau đó lại nói, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Tùy tiên sinh, đạo lý mang ngọc mắc tội có lẽ ngài cũng hiểu rõ, nếu ngài cự tuyệt lời mời của bổn tự, chỉ sợ thế lực khác cũng sẽ chú ý đến linh cao của ngài, phải cẩn thận. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Tùy Qua nói, không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức trên giang hồ lại lan truyền rất nhanh. Nếu người của Thiếu Lâm tự đã biết chuyện Tùy Qua có linh cao, như vậy các thế lực khác đương nhiên cũng rất nhanh nhận được tin tức. Nếu như Tùy Qua và Thiếu Lâm tự hợp tác, người khác muốn nhằm vào hắn, đương nhiên phải suy nghĩ xem có dây dưa nổi với đám vũ tăng của Thiếu Lâm tự hay không. Nhưng, Tùy Qua cự tuyệt đề nghị của Diên Vân, như vậy đối với những người đó mà nói, chính là cơ hội ngàn năm có một. Lợi dụng, cưỡng bức, các loại thủ đoạn rất có thể sẽ đồng loạt nhắm vào Tùy Qua. Sau khi Diên Vân nhắc nhở Tùy Qua, rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, hơi có phong thái của cao tăng đắc đạo. Diên Vân mới đi vài bước, liền thấy một đôi nam nữ từ ngoài cửa đi vào, nam tử vừa vào cửa mấy bước, đột nhiên la mắng Tùy Qua, tiểu tử thúi. Ngươi làm hư xe của lão tử, ta phải giết chết ngươi. Nữ nhân kia cũng mắng, tên khốn khiếp. Lại còn ung dung ngồi đây dụ dỗ giáo viên. Cam bình, giết chết hắn đi. Tùy Qua định thần nhìn lại, chỉ thấy đôi nam nữ vừa bước vào chính là Tô Y Nhu và bạn trai nàng mới kết giao. Hai người hùng hổ đi về phía Tùy Qua, vừa đi vừa mắng, nhìn vẻ mặt hai người, giống như chỉ hận không thể phanh thây xé xác Tùy Qua năm. Cam Bình nóng lòng thu thập Tùy Qua, vừa vặn lướt qua người Diên Vân, bởi vì cảm thấy Diên Vân cản đường hắn, cho nên Cam Bình thấp giọng mắng một câu con lừa ngốc, sau đó đưa tay đẩy Diên Vân sang một bên. Răng rắc. Răng rắc. Khi cánh tay Cam Bình vừa đụng đến bả vai Diên Vân, cánh tay Diên Vân đột nhiên giống như thương long xuất động, vừa túng vừa nhấc, nhất thời tháo khớp xương cánh tay của Cam Bình, nhưng Diên Vân vẫn không dừng tay, thuận thế tháo luôn khớp xương cánh tay còn lại và hai chân của Cam Bình. Tuyệt hơn chính là, hắn cũng tháo luôn khớp xương hàm của Cam Bình, cho nên Cam Bình không thể phát ra thanh âm kêu đau, mắng chửi người, trong miệng chỉ có thể u ớ phát ra những lời nói không rõ nghĩa. Diên Vân ra tay, nhanh hơn tia chớp. Người ở bên ngoài nhìn thấy, chẳng qua Diên Vân chỉ lướt qua người Cam Bình, sau đó Cam Bình đã nằm trên mặt đất, giống như bị trúng gió. Tô Y Nhu thấy thế, cả kinh trợn tròn mắt, nào còn dám tiếp tục lên tiếng vũ nhục Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê. Diên Vân thì giống như một đóa bạch vân, phiêu nhiên rời khỏi quán cà phê. Ai, tiểu hòa thượng này thật lợi hại. Tùy Qua nhìn theo bóng lưng Diên Vân nói. Sao vậy, cậu thích hắn sao? Đường Vũ Khê treo ghẹo nói. Thưởng thức, chỉ là thuần túy thưởng thức, không liên quan đến tình cảm. Tùy Qua vội vàng nói. Cậu không biết lai lịch của hắn sao? Đường Vũ Khê chợt hỏi. Hắn không phải là y tọa tăng của Thiếu Lâm Dược Cục sao? Tùy Qua nói. Không sai, hắn là y tọa tăng của Thiếu Lâm Dược Cục. Đường Vũ Khê nói, nhưng cậu có lẽ không biết, y tọa tăng chính là người cầm lái Thiếu Lâm Dược Cục. Năm ngoái, hắn còn được lên tạp chí Time. Tiểu hòa thượng này lên tạp chí Time. Tùy Qua một lần nữa kinh ngạc. Ừ, Đường Vũ Khê nói, có báo cáo công bố, hắn là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ thiện võ y trẻ tuổi của Thiếu Lâm Tự, tinh thông thiện pháp, võ đạo và thiện y. Hơn nữa, với thành thế trước mắt của hắn, khoảng 20-30 năm nữa, rất có thể có trở thành trụ trì trẻ tuổi nhất của Thiếu Lâm Tự. Khó trách, tiểu hòa thượng này đúng là một nhân vật đáng gờm. Tùy Qua nói, vừa rồi, lẽ ra cô không nên cự tuyệt đề nghị của hắn. Y thuật của hắn không tệ, có lẽ có thể kéo dài tính mạng cho tôi, nhưng chỉ có cậu mới có thể chữa khỏi bệnh của tôi, không phải sao? Đường Vũ Khê nói, nếu như bọn họ không thể chữa khỏi bệnh cho tôi, chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn, sống thêm mấy ngày, cũng có ý nghĩa gì. Huống chi, trong Thiếu Lâm Tự đều là một đám hòa thượng, cậu đưa tôi đến đó, cậu yên tâm sao? Lý do cuối cùng đúng là thuyết phục tôi. Tùy Qua khẳng định nói, sau đó nở nụ cười. Sau khi đưa Đường Vũ Khê trở về, cảm giác cấp bách trong lòng Tùy Qua càng rõ ràng. Không chỉ có bản thân Tùy Qua nhận thấy bệnh tình của Đường Vũ Khê không lạc quan, hơn nữa Diên Vân cũng nói như vậy, chứng tỏ tình trạng của Đường Vũ Khê đúng là không thể lạc quan. Sau đó, Tùy Qua gọi điện thoại cho Mắt Kiến, kêu hắn đầu tư nhiều nhân lực, tài lực đi thu mua các loại kỳ hoa dị thảo và các loại cỏ linh chi. Mắt Kiến không biết dụng ý của Tùy Qua, lại còn nói giận với hắn, kêu vì trong kho hàng chồng chất quá nhiều cỏ linh chi, cho nên gần đây trên rễ, thân cây đại thụ đều mọc ra không ít cỏ linh chi. Ai ngờ, Mắt Kiến còn chưa nói giận hết, bên kia Tùy Qua đã cúp điện thoại. Linh thảo, linh dược tạm thời không thiếu, Tùy Qua chỉ có thể cố gắng hết sức nâng cao tu vi của mình. Mặc dù tu vi của Tùy Qua cách tiên thiên kỳ còn rất xa, nhưng vì chân khí trong cơ thể hắn là chân khí một thuộc tính tinh khiết, hơn nữa xuất xứ từ linh thảo nguyên khí, vì vậy chân khí của hắn dùng chữa bệnh mạnh hơn những người có tu vi ngang hàng rất nhiều. Nếu Diên Vân có thể tìm người dùng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua đương nhiên cũng có thể dùng chân khí kéo dài tính mạng cho Đường Vũ Khê. Thật ra, trong khoảng thời gian này, tu hành của Tùy Qua không rơi xuống, nhưng muốn đề thăng tu vi không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngay cả Tùy Qua có linh thảo tương trợ, muốn từ luyện khí sơ kỳ tăng lên luyện khí trung kỳ, đã thông 12 kinh khác trên người cũng không phải dễ dàng. Chẳng qua, vì Đường Vũ Khê, Tùy Qua phải tốn nhiều thời gian tu hành hơn. Những ngày kế tiếp, ngoài trừ trị liệu và tản bộ với Đường Vũ Khê, thời gian còn lại của Tùy Qua đều dùng để tu hành. Bất luận ngủ, lên lớp, Tùy Qua đều hô hấp thổ nạp. Hơn nửa đêm, trong phòng 403, tiếng ngáy thi nhau vang lên. Bột bột. Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến tiếng nổ liên tiếp, giống như rang đậu. Gì vậy? Đại quân ma thú giết tới rồi sao? Cao Phong mơ màng nói, thoáng cái ngồi dậy trên giường. Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng cũng bị tiếng vang này đánh thức. Nhưng, sau khi thanh âm này vang lên liền biến mất. Ba người lắng nghe một lát, nhưng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nữa. Tùy Qua ngủ say vậy, ông như vậy mà cũng không tỉnh. Chúng ta tiếp tục ngủ đi, có lẽ tên nào bắn pháo hoa bên ngoài thôi. Giang Đào nói. Đúng vậy. Ăn được ngủ được chính là phúc, hâm mộ. Cao Phong đáp một tiếng. Rất nhanh, ba người chìm vào trong giấc ngủ. Tùy Qua kỳ thật không ngủ. Thanh âm vừa rồi chính là phát ra từ trong thân thể của hắn. Đó là kinh mạch của thập nhị chính kinh tràn đầy chân khí, sau đó Tùy Qua thuận thế tiến lên, thuận lợi đã thông thập nhị biệt kinh. Cứ như vậy, Tùy Qua thuận lợi bước vào luyện khí trung kỳ. Nhưng, Tùy Qua hoàn toàn không đắc ý bởi vì từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ, bình cảnh còn chưa chân chính hiển hiện. Muốn đột phá luyện khí hậu kỳ, đã thông kỳ kinh bát mạch, nhất là hai mạch nhâm đốc, đột phá sanh tử huyền quan lại càng khó khăn. Tóm lại, cảnh giới tu hành càng sâu, muốn đột phá lại càng khó. Mỗi lần đột phá, khó khăn trong đó cũng không thua gì ngu công dời núi, tinh vệ lấp biển. Nhưng, lúc này sau khi thập nhị biệt kinh bị đã thông, Tùy Qua nhất thời cảm giác được con đường chân khí có thể vận hành nhiều lên gấp đôi, như vậy sau này kinh mạch có thể dung nạp chân khí, cũng có thể nhiều hơn gấp đôi, lực lượng cũng tăng lên gấp đôi. Nghĩ tới những thứ này, Tùy Qua không ngủ được, lại ném mấy miếng củ cải vào trong miệng, sau đó luyện khí. Buổi sáng ngày thứ hai, Tùy Qua theo thường lệ ngồi ngay ngắn phía sau phòng học tu hành, không nhúc nhích, trời sập cũng không sợ hãi. Tu hành chân khí của thần nông tiên thảo bí quyết mặc dù không bá đạo, nhưng cũng có chỗ tốt tương ứng, đó chính là không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, cho dù Tùy Qua thổ nạp luyện khí ở bất cứ chỗ nào, tựa hồ cũng không cần lo lắng. Lúc này, điện thoại trong túi quần Tùy Qua chợt rung lên, hắn mở mắt, lấy điện thoại ra, bên trong có một tin nhắn mới. Ông chủ, có người tới công ty nói muốn thu mua công ty và đế ngọc cao, ra giá 10 tỷ. Nhưng người này còn có dụng ý khác, hắn không ngừng thăm dò tin tức của ông, tôi thấy người này có mục đích khác, đã kêu Hùng Ca cho người đi điều tra hắn. Tin nhắn này là của Mắt Kiến. Hôm qua, Mắt Kiến đang nói giỡn với Tùy Qua, kết quả bị Tùy Qua cúp điện thoại, điều này làm cho Mắt Kiến cảm giác gần đây tâm tình của Tùy Qua có thể không tốt, cho nên, để tránh khỏi rủi ro, Mắt Kiến mới chuyển sang nhắn tin. Hơn nữa, xưng hô đối với Tùy Qua cũng từ Tùy huynh để biến thành ông chủ, còn bình thường Gắt Kiến sẽ chỉ gọi Tùy Qua là ông chủ khi có người ngoài. Chẳng lẽ Mắt Kiến cũng cảm thấy gần vua như gần cọp sao? Tùy Qua không bận tâm về suy nghĩ của Mắt Kiến, nhưng từ tin nhắn của Mắt Kiến gửi đến, Tùy Qua ngửi thấy một tia bất an. Diên Vân từng nói với Tùy Qua, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Theo Diên Vân thấy, Thiếu Lâm Tự đương nhiên là Diêm Vương trong chốn giang hồ, còn tiểu quỷ, dĩ nhiên là bọn yêu ma quỷ quái khác rồi. Mang Ngọc có tội. Mặc dù có rất nhiều người căn bản không biết Bồi Nguyên Cao rút cuộc là vật gì, nhưng loại linh dược này có thể bồi bổ thân thể, đương nhiên là bảo vật vô giá, vạn kim khó mua được. Cho nên, vật này đúng là khiến rất nhiều người thèm muốn. Tùy Qua suy nghĩ, nếu như không phải chuyện chữa khỏi chân của Văn Quốc Cường bị truyền ra ngoài, rất có thể mấy ngày trước khi hiển lộ dược tính của Bồi Nguyên Cao trước mặt Đường Vân đã có người nhìn thấy. Hoặc là, đều có liên quan đến hai chuyện này. Tóm lại, đúng như lời của lão địa chủ, linh dược được xuất bản, phúc họa tương liên. Chẳng qua Tùy Qua không nghĩ tới, đám yêu ma quỷ quái này lại xuất hiện vào lúc này. Lúc này, Tùy Qua chỉ một lòng muốn chữa khỏi bệnh cho Đường Khê, ngay cả đào tạo linh thảo và chuyện của hãng dược, hắn cũng không bận tâm, làm gì còn có thời gian rỗi đi ứng phó với đám người này. Nhưng, Tùy Qua không có thời gian rảnh ứng phó với bọn họ, những người này vẫn không mời mà tới, hơn nữa còn tới rất nhanh. Kẻ hèn là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn công ty Đức Thông Đường, tổng giám đốc của chúng tôi hy vọng có thể gặp mặt Tùy tiên sinh, thương lượng làm ăn, đây là danh thiếp của kẻ hèn. Mời anh đi cho, tôi không có hứng thú. Tùy Qua lạnh lùng nói. Tùy tiên sinh, xin ngài hãy suy nghĩ thêm. Người này chưa từ bỏ ý định nói, tập đoàn tài chính chúng tôi rất hùng hậu. Cút đi. Đối với loại người không biết xấu hổ như thế, Tùy Qua cũng lười khách khí. Tùy tiên sinh, ngài có thể hiểu lầm, tôi thật sự là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn công ty Đức Thông Đường. Người đó vẫn chưa từ bỏ ý định. Chúng ta ra ngoài rồi hãy nói. Tùy Qua cố nén cơn giận, đi về phía cửa phòng học, người nọ theo sát phía sau. Khi đến cửa phòng, Tùy Qua chợt xoay người, túm lấy cánh tay người đó, sau đó thuận thế quăng ra ngoài. Ầm. Chỉ thấy người nọ trực tiếp từ cửa phòng học bay ra, sau đó rơi xuống bãi cỏ phía ngoài khu phòng học, mặt cắm xuống đất. Bên trong phòng học vang lên tiếng kinh hô. Không ai ngờ, cỏ dại ca luôn luôn bất động trong phòng học lại bạo lực như vậy. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh, lại có người tới tìm Tùy Qua. Bất đắc dĩ, Tùy Qua đành phải nghỉ học, để tránh mặt đám người phiền phức này. Chuyện linh dược, Tùy Qua căn bản không có ý định tiến hành hợp tác với các công ty hoặc người nào khác. Chỉ có điều, đám người này cũng không biết lấy được tin tức từ nơi nào, lại tới tìm Tùy Qua nhanh như vậy. Tùy tiên sinh, Tùy tiên sinh. Lại một người chạy về phía Tùy Qua, nhìn dáng dấp cũng giống nhóm người phiền phức kia. Tâm tình Tùy Qua vốn không tốt lắm, lại bị những người này quấy rầy, nhất thời hỏa khí càng lúc càng lớn, đang muốn tát cho người này một cái. Đột nhiên bên cạnh nhảy ra một đại hán khôi ngô, đấm một quyền lên mặt người đó, khiến cho máu mũi, máu mồm của hắn thi nhau chảy xuống. Người bị đánh đương nhiên nổi trận lôi đình, đang muốn lý luận với hung thủ, ai ngờ vừa nhìn thấy hung tướng của đại hán này, lập tức yên lặng. Người còn lại thấy thế, tạm thời cũng không dám nhích tới gần Tùy Qua. Đại hán này có dáng người tương tự như Sơn Hùng, nhưng da đen nhánh, giống như hòn than, trên mặt có một vết sẹo, thoạt nhìn rất hung hãn. Tùy tiên sinh, thiếu gia chúng tôi chờ ở bên kia, mời ngài qua đó một chút. Đại hán nói với Tùy Qua, giọng nói không để cho người khác kháng cự. Tùy Qua nhìn phương hướng đại hán chỉ, trong lòng thầm mắng, khốn khiếp. Ai cho hắn lái xe Lincoln vào trường học thế này? Nhưng, đối phương có tiền thì thế nào, Tùy Qua căn bản không có hứng thú thương lượng chuyện linh dược. Huống chi, người này đang muốn nói chuyện làm ăn, chí ít cũng phải giống như Diên Vân, tự mình đến nói chuyện mới đúng, kêu một tên ngựa chết tôi thể kỳ tới đây, làm sao mời được Tùy Qua. Đợi ngày nào đó ta có thời gian rảnh rỗi sẽ đến gặp thiếu gia. Tùy Qua thu hồi ánh mắt, xem thường nói. Đại hán hừ lạnh nói, Tùy tiên sinh, chẳng lẽ ngài thích uống rượu phạt? Thứ không mở mắt. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, đi về phía phòng ngủ. Tu vi của Tùy Qua hiện tại đã đạt đến luyện khí trung kỳ, chỉ là một tên ngoại gia quyền thủ tôi thể kỳ làm gì có tư cách diễu võ dương oai trước mặt hắn. Thậm chí, Tùy Qua căn bản không thèm phản ứng lại hắn. Ai ngờ, tên đại hán này thật đúng không có mắt, xem Tùy Qua là một tay thư sinh trói gà không chặt, thấy Tùy Qua chuẩn bị rời đi, liền đưa tay túm lấy bả vai Tùy Qua. Không biết sống chết. Tùy Qua rốt cuộc tức giận, thi triển thiên biến tróc trùng thủ, nhất thời nắm được cổ tay tên đại hán, chân khí xuyên vào thân thể đại hán, làm hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, sau đó Tùy Qua nâng hắn lên giữa không trung, ném xuống. Ầm. Đại hán lại bị Tùy Qua hung hăng nhét vào trong thùng rác bên cạnh, đầu hướng xuống, chân chổng lên trời, vô cùng chật vật. Hơn nữa, thùng rác cũng bị thân thể cao lớn của tên đại hán làm cho nứt toát. Đại hán thống khổ kêu mấy tiếng, nhất thời không thể chui ra khỏi thùng rác. Cách đó không xa, chiếc xe Lincoln khởi động, nghênh ngang rời đi, có lẽ ngay cả sống chết của bọn thủ hạ cũng không để ý, nghe nói hôm qua cậu đánh người trong trường học. Trong hoa viên biệt thự của Hứa Hành Sơn, Đường Vũ Khê nằm dài trên ghế, mỉm cười hỏi Tùy Qua. Làm sao cô biết? Tùy Qua vừa nói, vừa dùng chân khí dò xét tình hình thân thể của Đường Vũ Khê. Trên forum trường học đã ầm ĩ ngất trời rồi. Đường Vũ Khê nói, cỏ dại ca, hiện tại sắp biến thành bạo lực ca rồi. Không có cách nào, ai bảo tôi là người nổi tiếng của Đông Đại. Tùy Qua mặt dày nói. Đường Vũ Khê khẽ mỉm cười, lại nói, tâm tình cậu không tốt sao? Không phải, tâm tình của tôi rất tốt. Tùy Qua cười nói. Nếu như tâm tình rất tốt, tại sao lại bạo lực như vậy? Đường Vũ Khê nói, trước kia cậu thích trêu chọc người khác, rất ít dùng loại bạo lực thuần túy này đi giải quyết vấn đề. Chẳng qua tôi cảm thấy gần đây thời gian quá gấp gáp, cho nên không muốn lãng phí thời gian với đám người nhàm chán đó. Tùy Qua giải thích. Cậu không cần gạt tôi. Đường Vũ Khê than nhẹ, có phải là đám tiểu quỷ mà Diên Vân Đại Sư nói đến tìm cậu không? Đúng vậy. Tùy Qua biết Đường Vũ Khê rất thông minh, không dễ lừa gạt nàng, nhưng, đúng như Diên Vân Tiểu Hòa Thượng đã nói, những người này cũng chỉ là tiểu quỷ mà thôi, không đáng sợ. Tiểu quỷ khó dây dưa. Đường Vũ Khê lo lắng nói, cũng bởi vì tôi, mới để thuốc gián của cậu bị một số người có dụng ý khác để ý cũng vô dụng. Tùy Qua hừ lạnh nói, những người này, nhìn thấy kiếm tiền, đã nghĩ đến kiếm một chén canh, trên thế giới này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Huống chi, Diêm Vương tôi còn không sợ, đương nhiên càng không sợ đám tiểu quỷ này. Tôi biết cậu lợi hại rồi. Đường Vũ Khê nói, thấy bàn tay Tùy Qua rời khỏi cổ tay nàng, lại hỏi, tình hình có phải lại vừa chuyển xấu rồi hay không? Không có chuyện gì, không khác mấy ngày hôm qua. Tùy Qua rất nhẹ nhàng nói, lần sau tôi sẽ đưa cho cô ít giả nhân sâm hầm cách thủy, sắp đến lúc chuyển mùa rồi, càng cần phải kịp thời bồi bổ. Bồi bổ? Đường Vũ Khê nói, cậu thật sự muốn bồi bổ tôi thành một bà béo sao? Yên tâm đi, thân thể của cô có bồi bổ thế nào cũng sẽ không mập. Tùy Qua trấn an Đường Vũ Khê, nhưng trong lòng có chút quấn quýt, ngày nào cũng phải nói dối để che giấu bệnh tình của Đường Vũ Khê, hắn đã càng ngày càng không thích ứng rồi. Bởi vì Đường Vũ Khê là một người thông minh, nhưng người thông minh cũng rất khó nói dối. Sau khi chẩn đoán bệnh cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua liền rời khỏi biệt thự. Trên đường trở về đi trường học, tâm tình của hắn có chút xuống thấp. Còn chưa tới cửa trường học, liền thấy mấy người có dáng vẻ thành phần tri thức cao cấp bước nhanh tới. Tùy Qua không cần đoán, cũng biết những người này tới làm gì. Mặc dù hôm qua trong trường học Tùy Qua đã trình diễn một màn bạo lực, nhưng rất nhiều người vẫn không từ bỏ ý định. Không có cách nào, giá trị của bồi nguyên cao thật sự quá lớn, tổn thất mấy con người chết, đối với đám người yêu ma quỷ quái này, căn bản không là gì. Nhưng, mấy tên thành phần tri thức này còn chưa nhích tới gần Tùy Qua, đã bị mấy chục tên côn đồ kéo vào trong ngõ, dạy dỗ một trận rồi. Cách đó không xa, Dao Găm đưa tay ra hiệu cho Tùy Qua. Rất hiển nhiên, bọn người chết này đã được Dao Găm tiếp nhận, tránh cho bọn chúng tới quấy rầy Tùy Qua. Chẳng qua là, cho dù là Dao Găm, có một số tên yêu ma quỷ quái, hắn cũng không chặn được. Tùy Qua vừa chào hỏi Dao Găm, một chiếc Land Rover màu đen đã dừng phía trước Tùy Qua. Trong mắt người có tiền, chiếc xe này cũng không quá đắt, nhưng mấu chốt là chiếc xe này lại có biển số của xe cảnh sát. Mặc dù hiện giờ Cuồng Hùng Bang đã gần như tẩy trắng, nhưng đám người giao găm vẫn không có can đảm gây chuyện phiền toái với cảnh sát. Nhưng điều khiến Tùy Qua kinh ngạc chính là, sau khi cửa xe mở ra, người bước xuống từ chiếc xe cảnh sát lại không phải cảnh sát. Quả nhiên như vậy, hiện giờ rất nhiều khi người mặc cảnh phục chưa chắc là cảnh sát, lái xe cảnh sát cũng chưa hẳn là cảnh sát. Người có tiền có thế, rất thích làm biển số xe quân cảnh, hiển lộ năng lượng và đặc quyền của mình. Loại chuyện này đương nhiên không tuân theo quy định, trái pháp luật, nhưng đối với đám người có tiền có thế, quan niệm luật pháp của bọn hắn từ trước đến giờ luôn mỏng hơn dân chúng bình thường rất nhiều. Tùy tiên sinh, tôi là quản lý bộ nghiệp vụ Hoa Hanh Điền Sản, ông chủ của chúng tôi đang ở trên xe, muốn nói với ngài mấy câu. Một người từ trên xe bước xuống, nói với Tùy Qua. Nghe ngữ khí của hắn, hơn phân nửa cũng vì bồi nguyên cao mà đến. Hoa Hanh Điền Sản. Tùy Qua không khỏi cảm thấy buồn cười, công ty y dược tìm tới cửa hắn còn có thể hiểu được, làm sao ngay cả người bên bất động sản cũng bắt đầu chú ý đến bồi nguyên cao. Đầu năm nay, quả nhiên là kinh tế đa nguyên hóa. Cho nên, Tùy Qua nói với người này, công ty Điền Sản, các người cũng hiểu y dược sao? Thật ra tôi cũng không hiểu bất động sản. Nhưng hàng năm đều dễ dàng kiếm được 10 tỷ. Từ ghế sau của chiếc xe Land Rover, truyền tới một tiếng cười cuồng ngạo, Tùy huynh đệ cũng là sinh viên, tại sao tầm nhìn, suy nghĩ lại bó hẹp như vậy? Ai nói chế dược nhất định phải hiểu y dược? Trong làm ăn, quan trọng nhất là cái gì? Chính là hai chữ, phương pháp. Không có phương pháp, cậu có thể làm được không? Không có phương pháp, cậu có thể lấy được giấy tờ. Không có phương pháp, cậu có thể tránh thuế. Người có phương pháp giống như tôi, cho dù làm ăn cái gì cũng đều không hiểu, không cần dùng tiền vốn, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể kiếm tiền. Huynh đệ, cậu chỉ cần lên xe theo tôi uống chén rượu, thỏa đàm cuộc trao đổi này, ký hiệp ước, tôi không dám nói nhiều, nhưng 10 tỷ có thể đến trong tay rất nhanh, đến lúc đó cậu chỉ cần sống tiêu dao sung sướng, không cần lo lắng đến bất cứ việc gì. Ngài chính là nghiệp quan trong truyền thuyết sao? Tùy Qua hỏi, nhưng không có ý tứ lên xe. Tên ngựa chết lúc trước vội vàng nói, Tùy tiên sinh, ngài thật thông minh. Giỏi mắt cả tỉnh Minh Hải, không có chuyện gì ông chủ chúng tôi không làm được. Nếu ngài chịu hợp tác, đây tuyệt đối là tài nguyên cuồn cuộn tới. Kêu ông chủ các người từ bỏ đi. Tùy Qua cười lạnh nói. Tùy tiên sinh, lúc này còn quá sớm để đưa ra quyết định. Chuyện đấy đối với cậu chưa chắc là chuyện tốt. Người trên xe xoay ly rượu trong tay, cười nói, Tùy tiên sinh, tôi biết cậu đã tiếp nhận công ty dược Hoa Sơn, thuốc dán của các cậu buôn bán cũng rất tốt. Nhưng nếu như cậu đắc tội với tôi, vậy thì quá không sáng suốt. Tôi chỉ nói một câu, chỉ cần một cú điện thoại, có thể làm cho công ty của cậu tổn thất nặng nề. Ngược lại nếu như cậu hợp tác với tôi, như vậy tất cả mọi người đều có chỗ tốt, đối với công ty cậu, cá nhân cậu đều có ưu đãi rất lớn. Tùy Qua không trả lời đối phương, xoay người đi về cổng trường học. Hừ. Tiểu tử thúi, ngươi chờ đấy. Người xe trên tức giận nói, ném chén rượu xuống dưới đất. Tùy Qua mới vừa đến cửa trường học, Mắt Kiến đã gọi điện đến, nói với Tùy Qua, hôm nay có người tên Lục Hổ có thể tới tìm cậu, người này có bối cảnh rất thâm hậu bên phía chính phủ, Triệu Tam Gia đã đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, kêu chúng ta không nên đắc tội với hắn. Tốt nhất cậu nói với hắn mấy câu, không nên mặc đắc tội với hắn. Lục Hổ. Tùy Qua vừa đi vừa nói, có phải người này thích ngồi xe Land Rover không? Cậu gặp hắn rồi à? Mắt Kiến bất an nói. Ừ, Tùy Qua nói, hơn nữa còn đắc tội. Nguy rồi. Giọng nói của Mắt Kiến trở nên bất an, người này có năng lượng rất lớn, mặc dù trước mắt chỉ buôn bán bất động sản, nhưng việc làm ăn của hắn tự hồ trải rộng cả tỉnh Minh Hải. Mắt Kiến. Tùy Qua cắt đứt lời của Mắt Kiến, anh cần gì phải để chí khí của người khác diệt uy phong của mình. Nếu chúng ta không thể hợp tác với hắn, như vậy, sớm muộn cũng sẽ đắc tội với hắn. Nếu đã như vậy, chi bằng lộ mặt thật luôn. Năng lượng của hắn có lớn hơn nữa, cũng không thể lấy thúng úp voi. Cùng lắm là kêu các bộ phận liên quan ngày ngày tới kiểm tra, đâm chỗ này chọc chỗ kia, để việc làm ăn của chúng ta chịu ảnh hưởng mà thôi. Chỉ cần thuốc men của chúng ta không có vấn đề, cứ để bọn họ điều tra, vừa vặn anh có thể chuyên tâm thu mua hoa cỏ. Chờ tôi xử lý xong chuyện bên này, tôi sẽ đích thân đi thu thập hắn. Mắt Kiến vốn định nói gì nữa, nhưng nghe thấy giọng nói của Tùy Qua bất thiện, cũng không dám nhiều lời. Mấy ngày qua bị đám yêu ma quỷ quái này làm phiền, hỏa khí trong lòng Tùy Qua đã càng lúc càng lớn. Khi Tùy Qua sắp đến nhà trọ nam sinh, lại thấy chiếc xe Lincoln ngày hôm qua cái đã dừng cách cửa nhà trọ không xa. Tùy Qua mới vừa xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, lập tức có một hán tử cầm theo một cái túi đi về phía Tùy Qua. Có lẽ để tránh đi vào vết xe đổ ngày hôm qua, giọng nói của hán tử này đối với Tùy Qua cũng khách khí hơn nhiều. Tùy tiên sinh, thiếu gia nhà tôi là một hiếu tử, tính toán mua 10 miếng dán linh cao để chữa chân cho lão gia nhà tôi. chỉ cần ngài đáp ứng, túi tiền này sẽ là của ngài. Vừa nói, đại hán mở miệng túi, chỉ thấy bên trong có rất nhiều tiền mặt. Thiếu gia nhà các người tới từ sáng Tây tỉnh sao? Tùy Qua hỏi. Vâng. Đại hán kinh ngạc nói, chẳng lẽ khẩu âm sáng Tây của tôi rất nặng? Là tác phong phú ông của thiếu gia các người rất nặng. Tùy Qua cười nhạt. Dùng tiền mặt đập người, loại tác phong này vốn là thủ đoạn của các ông chủ than đá tỉnh sáng Tây thường dùng. Thủ đoạn này mặc dù thô tục, mặc dù thấp kém, nhưng người nào cũng phải thừa nhận, đúng là vô cùng hiệu quả. Đại hán không biết Tùy Qua đáp ứng hay là cự tuyệt, không nhịn được hỏi, Tùy tiên sinh, ngài đồng ý. Tùy Qua nhìn chiếc túi trong tay đại hán, nói, thiếu gia các ngươi muốn mua linh cao trong tay tôi không có vấn đề. Nhưng túi tiền này thật sự quá ít. Nếu muốn chữa khỏi chân cho lão gia nhà các ngươi, hãy kêu hắn dùng số tiền bằng nửa mỏ than nhà bọn họ để đổi lấy. Nửa mỏ than? Đại hán chấn động. Là một trong những cận vệ của thiếu gia, đại hán mơ hồ biết tiền tài quyền thế của lão gia nhà này hùng hồn thế nào. Nhưng tiểu tử trước mắt này, vừa mở miệng tự như đã muốn đòi một nửa tài phú của nhà thiếu gia, đây không phải là rất quá đáng sao? Khi đại hán tỉnh táo lại, Tùy Qua cũng đã tiến vào nhà trọ nam sinh. Đại hán thấy thế, đành phải cầm túi về, sau đó bẩm báo với thiếu gia. Một nửa mỏ than. Trong xe, truyền đến một tràng cười, cho dù đưa cho hắn, hắn còn mạng tiêu tiền sao? Đợi lát nữa đưa số tiền này cho thông tí quyền hồng sư phụ, kêu hắn xử lý chuyện này cho ta. Đám yêu ma quỷ quái mặc dù không ít, nhưng thủ đoạn chỉ có hai loại, dụ dỗ, cưỡng bức. Mấy ngày qua, Tùy Qua đã đắc tội không ít người, những điều kiện dụ dỗ mà đối phương đưa ra đều bị Tùy Qua vô tình cự tuyệt. Cho nên, Tùy Qua có thể đoán được, kế tiếp rất có thể chính là cưỡng bức. Đứng mũi chịu sào chính là công ty Dược Hoa Sơn, bởi vì đắc tội với vị nghiệp quan có năng lượng rất lớn trên chiếc xe Land Rover, công ty Dược Hoa Sơn liên tiếp bị Bộ Vệ sinh, Cục Bảo vệ Dược, Cục Công thương thành phố Đông Giang kiểm tra, chỉnh đốn, trật tự sản xuất bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Mắt kiến càng tàn nhẫn, trực tiếp cho các công nhân nghỉ phép, sau đó dựa theo chỉ thị của Tùy Qua, đặt toàn bộ tâm tư vào thu mua kỳ hoa dị thảo. Ngoài ra, Tùy Qua cũng cung cấp cho bọn mắt kiến giả sơn xăm trăm năm, mắt kiến thông qua một số con đường, bắt đầu đấu giá tiêu thụ, lấy tiền chi trả cho các khoản chi tiêu khổng lồ để thu mua vận chuyển hoa cỏ. Hiện giờ, Tùy Qua tạm thời chuyển ra khỏi phòng, thuê một ngôi biệt thự ở khu dân cư Giang Lâm, thứ nhất có thể gần gũi chăm sóc Đường Vũ Khê, thứ hai là giữ an toàn cho những đồng học cùng phòng. Những ngày qua, bởi vì bồi nguyên cao, Tùy Qua đã đắc tội không ít với rất nhiều người, trong đó không thiếu người có lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, Tùy Qua cũng không muốn để ba người Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng bị dính líu. Sự thật chứng minh, Tùy Qua suy đoán không sai. Buổi tối hôm Tùy Qua chuyển ra ngoài, phòng 403 đã bị kẻ trộm viếng thăm. Mặc dù trong trường thường xuyên bị mất trộm, nhưng chủ yếu là nhằm vào điện thoại di động, máy vi tính, tiền mặt, còn lần này lại rất cổ quái, mặc dù tủ âm tường bị cậy, nhưng đám người Cao Phong lại không mất gì cả, còn đồ của Tùy Qua, ngay cả chiếc quần lót hắn để lại trong phòng ngủ, cũng bị kẻ trộm lấy mất. Tóm lại, tất cả đồ đạc của Tùy Qua để lại phòng 403 đều bị cuốn sạch. Thế cho nên sáng hôm sau, đám người Cao Phong còn tưởng lầm Tùy Qua muốn thôi học, cho nên mới dọn sạch đồ đạc. Vì để tránh cho đám tiểu quỷ này bị dây dưa, Tùy Qua thậm chí còn không đi học. Sau khi trị liệu cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua trở về căn biệt thự hắn thuê, bắt đầu liều mạng luyện khí. Căn biệt thự này trống rỗng, không có bất cứ đồ đạc gì. Nhưng, Tùy Qua cũng không tính toán ở lại đây, chẳng qua chỉ trải một cái chiếu, bày một cái tủ treo quần áo. Phần lớn thời gian, hắn đều tập trung thổ nạp luyện khí. Khi nào đói bụng, khát nước, hắn lại lấy ra mấy cây củ cải, sau khi ăn xong, tiếp tục tu hành luyện khí. Tùy Qua vốn không có ý định để ý tới đám người đầu trâu mặt ngựa kia, cho nên mới tránh đến nơi này. Hơn nữa, ngay cả Lục Hổ ở bên ngoài gây sự, Tùy Qua cũng không để ý đánh trả, nếu đổi lại là trước kia, hắn đã sớm động thủ rồi. Nhưng, Tùy Qua muốn tránh, đám người kia cũng không thuận theo, hơn nữa thủ đoạn càng ngày càng bén nhọn. Ban đầu, có người thông qua bưu điện gửi đồng hồ tới, sau đó là đạn, còn có huyết thư các loại. Lúc đầu, Tùy Qua còn muốn mở ra xem, sau này lười đến mức không muốn mở ra xem nữa. Thấy thư đe dọa không có tác dụng gì, có một số người bắt đầu trực tiếp đột nhập. Không may, đồ đạc của Tùy Qua có cái gì mà trộm, mấy đạo tặc lẻn vào trong biệt thự, bị Tùy Qua đánh một trận gần chết, sau đó mới ném ra ngoài. Nhưng cảnh cáo của Tùy Qua cũng không có tác dụng rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, sương sớm có vẻ nhiều. Tùy Qua đang muốn ra ngoài trị liệu cho Đường Vũ Khê, chỉ thấy ở cửa biệt thự, có một người trung niên mặc y phục luyện võ màu đen, diện mạo cường tráng, thân hình vững chãi, rất có phong phạm của nội gia quyền sư, danh môn võ thuật. Nhất là đôi cánh tay, vô cùng dài, cơ hồ sắp rũ xuống tới gần đầu gối. Người này đứng ở đó, sương sớm vần quanh thân thể hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, hai chân giống như mọc rễ. Nội gia quyền sư chính là như thế, bất động như núi, lướt qua như lửa, mỗi hành động đều có quy củ. Người trung niên nhân trước mắt, toàn thân có một loại quy tắc của đại sư nội gia quyền pháp. So với Tăng Thiết Âu từng giao thủ lúc trước, người trung niên trước mắt này chắc chắn là cao hơn một bậc. Đạo lý bên trong, thật sự cũng không khó lý giải, Tăng Thiết Âu chẳng qua là tục gia đệ tử Thiếu Lâm Tự, nếu đã là tục gia đệ tử, như vậy đương nhiên không được truyền thụ tuyệt kỹ nội môn, phương pháp tu hành luyện khí của Thiếu Lâm. Còn người trước mắt này, nhất định có được chân truyền mệnh môn võ thuật, bất luận là quyền pháp hay là luyện khí pháp môn, hiển nhiên đều là thượng thừa so với Tăng Thiết Âu. Thấy Tùy Qua ra cửa, người này hai tay ôm quyền hành lễ nói, tại hạ là Hồng Sách, nhận sự ủy thác, đến mua 10 miếng gián linh cao của Tùy tiên sinh, hy vọng Tùy tiên sinh có thể nể mặt, tại hạ vô cùng cảm kích. 10 miếng gián linh cao. Tùy Qua hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ thầm, ngươi là đả thủ do nhi tử ông chủ than đá đó mời đến sao? Đả thủ là một từ hạ thấp giá trị. Nhưng Tùy Qua không dùng từ chó săn đã coi như rất khách khí với Hồng Sách rồi. Đường đường là một nội gia quyền đại sư, lại đi làm tay sai cho một ông chủ than đá, Tùy Qua thật sự có chút xem thường người như vậy. Thân là quyền pháp đại sư, phải nên có hào khí thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, làm sao có thể vì năm đấu gạo mà khom lưng. Vì vậy, trong lòng Tùy Qua vốn có chút thưởng thức, nhất thời hóa thành hư ảo. Nhận tiền của người, thay người trừ tai họa. Hồng Sách bình tĩnh nói, hoàn toàn không vì lời châm biếm của Tùy Qua mà xung động, nói như vậy, Tùy tiên sinh không chịu nể mặt tôi. Một miếng gián linh cao của tôi, chào giá 1 tỷ. 10 miếng là 10 tỷ. Mặt mũi của ngài còn chưa lớn như vậy. Tùy Qua quát, nếu như hiện tại ngài rút đi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Nếu như muốn đánh, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Tôi lấy linh cao xong sẽ đi. Hồng Sách quát. Vậy để ngài thất vọng rồi. Tùy Qua cười lạnh nói, trực tiếp đi về phía Hồng Sách. Mỗi bước tiến lên, khí thế trên người Tùy Qua đều ngưng trọng. Đây là dấu hiệu chân khí đang cấp tốc vận chuyển vào trong kinh mạch. Hồng Sách vẫn không nhúc nhích, nhưng y phục trên người không gió mà bay, nhất là chỗ hai cánh tay, lại phồng lên, giống như hai cánh tay, trong khoảnh khắc bành trướng gấp đôi. 10 bước. 8 bước. 6 bước. 5 bước. Hồng Sách đột nhiên như tia chớp bước về phía trước 1 bước, cánh tay phải vung lên, giống như một cây súng bự, trực tiếp ghim vào mặt Tùy Qua. Ba ba ba, Hồng Sách dùng ống tay áo lay động, phát ra thanh âm giòn vang liên tiếp. Quỷ dị chính là, cánh tay của Hồng Sách vốn rất dài, lúc này lại hoàn toàn lùi vào trong ống tay áo, khiến Tùy Qua cảm giác ống tay áo của Hồng Sách giống như một hắc động quỷ dị, trong động che giấu một con mãnh thú hung mãnh xảo trá. Quyền pháp của Hồng Sách chưa đến, kình phong do ống tay áo phát ra đã đập vào mặt, hơn nữa trong kình phong còn mang theo một luồng sóng nhiệt, cơ hồ khiến người đối diện không thể mở mắt. Tùy Qua âm thầm kinh hãi, Hồng Sách quả nhiên rất lợi hại, chân khí hỏa thuộc tính của hắn không ngờ lại tinh thuần như vậy. Lúc trước mặc dù chân khí của Tăng Thiết Âu miễn cưỡng đạt đến luyện khí trung kỳ, nhưng là thuộc tính pha tạp, hoàn toàn không cùng cấp bậc với Hồng Sách. Khó trách Hồng Sách lại tự tin như thế, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Hồng Sách đoạt xuất thủ trước, Tùy Qua ngược lại bất động. Thiên biến tróc trùng thủ chú ý lấy tĩnh chế động, phát sau mà đến trước, cho nên cánh tay của Hồng Sách còn chưa xuất hiện, thủ chưởng của Tùy Qua đương nhiên cũng sẽ không phát động. Vù. Khi kình phong ở ống tay áo Hồng Sách quất vào mặt, cách khuôn mặt Tùy Qua không tới 1 thước. Thiết quyền của hắn cuối cùng từ trong tay áo chui ra, giống như mãng xà xúc động, hung hăng đánh lên mặt Tùy Qua, chân khí bộc phát, phát ra tiếng xé gió. Hồng Sách năm nay vừa hơn 40 tuổi, nhưng đối với cho nội gia quyền sư mà nói, số tuổi này quả thực chính là thời điểm cường thịnh nhất. Từ năm 8 tuổi hắn đã bắt đầu luyện thông tí quyền, đắm chìm trong đó hơn 30 năm, có thể nói là đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Một chiêu tụ lý càng khôn này chính là tuyệt kỹ do Hồng Sách dung hợp thông tí quyền và hình ý xà quyền luyện thành. Thông tí quyền vốn thuộc trường quyền, nhưng Hồng Sách lại dung nhập xà quyền vào trong thông tí quyền, tăng thêm phần kinh khí tàn nhẫn, xảo quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu đối thủ lấy phương pháp ứng phó với thông tí quyền đối phó hắn, chỉ sợ vừa đối mặt đã chịu thiệt, rơi vào thế hạ phong. Tụ lý càng không phát ra, Hồng Sách toàn lực xuất thủ, lại thấy Tùy Qua môn hộ mở rộng, không có phòng ngự gì, không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên là người tuổi trẻ, mặc dù chân khí tu vi không tệ, nhưng kinh nghiệm hỏa hầu còn thiếu hụt. Ai? Xem ra ta đã đánh giá cao thực lực của ngươi rồi. Lòng khinh thường của Hồng Sách mới vừa nổi lên, đột nhiên bàn tay của Tùy Qua vốn không động đậy từ dưới bắn lên, giống như tiên hạc ác điểu, mổ vào cổ tay Hồng Sách, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, tựa hồ Tùy Qua đã sớm giữ lực mà chờ, biết Hồng Sách sẽ xuất chiêu tụ lý càn khôn. Công phu Hồng Sách luyện chính là Bạch Vượng Thông Tí Quyền, cánh tay trời sinh lại dị bẩm, dài hơn người bình thường rất nhiều, cho nên phạm vi đánh của hai tay đương nhiên xa hơn Tùy Qua. Nhưng Hồng Sách dung hòa Thông Tí Quyền và xà quyền với nhau, cánh tay thật giống như hai con đại mãng, uy lực cố nhiên kinh người, nhưng Tùy Qua lấy thiên biến tróc trùng thủ mổ cổ tay hắn, giống như là đánh vào yếu điểm của mãng xà. Hai tay tương giao, cổ tay hồng sách tê rần, chân khí giải tán, đương nhiên không thể nào đánh lên mặt Tùy Qua nữa. Thủ chiêu vô công, đây là chuyện hồng sách chưa bao giờ gặp phải. Nhưng hồng sách nào biết rằng, thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua lại thần diệu như vậy. Chu dù hai cánh tay của hồng sách giống như hai con đại mãng, trong mắt Tùy Qua cũng chỉ là hai con rắn mà thôi, thiên biến tróc trùng thủ, đương nhiên có thể tìm kiếm được nhược điểm của đối phương, sau đó hàng phục. Được. Hồng sách khẽ quát một tiếng, dưới chân bước ra hình bát quái, thân thể như người cá, dễ dàng bơi đến bên người Tùy Qua, sau đó đột nhiên hai cánh tay xuất hiện, vẽ ra trên dưới 100 đạo hư ảnh, bao phủ cả người Tùy Qua dưới quyền thế của hai cánh tay. Bộ quyền pháp này của hồng sách đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không thể tìm ra sơ hở. Vì muốn lợi dụng chân khí trị liệu cho Đường Vũ Khê, Tùy Qua không muốn hao phí chân khí vô ích, liều mạng với hồng sách. Cho nên, thân hình Tùy Qua trượt về phía sau, tính toán tạm lánh phong mang. Nhưng cao thủ chiến đấu, làm gì cho phép ngươi nương tay, giữ lực. Tùy Qua vừa lui, ưu thế của Thông Tý Quyền nhất thời hiển lộ ra. Thông Tý Quyền vốn đại khai đại hợp, sở trường đánh cự ly xa, Tùy Qua trượt xuống, quyền pháp của hồng sách lập tức giống như sóng lớn trường giang cuốn tới, quyền thế giống như sóng lớn, càng ngày càng mạnh. Tùy Qua thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên vẫn còn có chút khinh địch. Thiên biến tróc trùng thủ mặc dù thần diệu, nhưng hồng sách dù sao cũng là đối thủ cùng cấp số với hắn, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, hỏa hầu chu đáo, một bộ Thông Tý Quyền lại càng xuất thần nhập hóa, không có nhiều sơ hở có thể tìm ra, còn Tùy Qua lại muốn tiết kiệm chân khí trị liệu cho Đường Vũ Khê. Hồng sách còn là quyền pháp đại sư, một khi nắm lấy cơ hội, chắc chắn không để cho Tùy Qua có cơ hội sang đều tỷ số, từng bước tiến tới gần, quyền pháp càng ngày càng mãnh liệt. May là thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua cũng không có sơ hở, thấy quyền pháp của hồng sách lúc này như cầu vồng, đành phải thu nhỏ vòng phòng ngự của hai tay, dùng chân khí tiêu hao nhỏ nhất chống đỡ thế tấn công của hồng sách, sau đó lui về phía sau du tẩu. Xem ngươi còn có thể lui đi đâu. Hồng sách cười lạnh một tiếng, ép tới. Lúc này Tùy Qua mới phát hiện, mình đã thối lui đến tường rào khu dân cư. Đương nhiên là lui ra ngoài. Tùy Qua cũng không hoảng loạn, tung người nhảy, sau đó đưa tay túm lấy vách tường, thoáng cái nhảy ra khỏi đầu tường, thân pháp linh hoạt vô cùng, so với Thông Tý Quyền của hồng sách cũng không thua gì. Hồng sách vốn tưởng rằng khi Tùy Qua leo tường, thân hình sẽ có ảnh hưởng, chỉ cần hơi trì hoãn một chút, hắn có thể thừa cơ đánh bại Tùy Qua, sau đó lấy linh cao trong tay hắn, ai ngờ Tùy Qua căn bản không cho hắn cơ hội này, cho nên hồng sách cũng đành phải leo tường đuổi theo. Phía ngoài tường rào, chính là bờ sông. Bờ sông lạnh thấu xương, tràn ngập hơi nước. Hồng sách mới vừa lướt qua đầu tường, đang muốn đuổi theo Tùy Qua, lại không nghĩ rằng Tùy Qua căn bản không chạy trốn, mà đang ở phía dưới chờ hắn. Khi hồng sách rơi xuống đầu tường, Tùy Qua lập tức phát thế vồ đến. Lần này, Tùy Qua toàn lực xuất thủ, cũng không muốn tiết kiệm chân khí nữa, ngậm một miếng củ cải trong miệng, thiên biến tróc trùng thủ huyễn hóa ra tầng tầng chưởng ảnh, bao phủ hồng sách ở bên trong. Nhưng hồng sách vừa mới chiếm cứ thượng phong, làm sao dễ dàng lùi bước, Thông Tý Quyền đại khai đại hợp, liều mạng với Tùy Qua. Chân khí tu vi của hai người vốn không phân cao thấp, nhưng chân khí hỏa thuộc tính của hồng sách có uy lực công kích mạnh hơn, còn về chiêu thức, Thông Tý Quyền của hồng sách lại không bằng thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua. Phen liều mạng này, quả nhiên là long tranh hổ đấu. Hai người dốc sức chiến đấu, trong khoảnh khắc, cũng không biết liều mạng bao nhiêu chiêu. Hai cánh tay hồng sách như cây roi, lúc ẩn lúc hiện, cương nhu phối hợp, phát huy Thông Tý Quyền đến cực hạn. Thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua lúc điểm, lúc đâm, lúc bắn ra, giống như niêm hoa Phật lộ, phiêu giật linh động, uy thế kinh người. Lúc này, hồng sách mới rốt cục lãnh giáo được thực lực chân chính của Tùy Qua, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hồng sách vốn ý chí hùng tâm, lúc này bất giác chịu đả kích nhỏ. Nhưng, hồng sách tin chắc, người trẻ tuổi khó tránh khỏi thiếu kinh nghiệm, nội lực tu vi tất nhiên không tinh thuần, thâm hậu bằng mình, dùng nhiều chiêu liều mạng với Tùy Qua, lấy mau đánh mau, hy vọng chờ đợi thời khắc nội lực của Tùy Qua cạn kiệt. Hồng sách tính toán đúng là không tệ, nhưng hắn không biết rằng, Tùy Qua cũng có suy nghĩ đồng dạng. Bởi vì quyền pháp của hồng sách chu đáo, tựa hồ không có sơ hở, thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua dù tinh diệu, nhất thời cũng không cách nào bắt đối thủ hàng phục, vì vậy mới tính toán đánh một cuộc tiêu hao chiến với hồng sách, xem ai có thể chống chọi đến cuối cùng. Bởi vì trong miệng Tùy Qua ngậm một miếng tam nguyên kinh dịch thảo, cho nên có nguyên khí cỏ cây trong linh thảo tẩm bổ kinh mạch, chân khí tiêu hao dĩ nhiên chậm chạp hơn hồng sách. Đáng tiếc, hồng sách hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng hắn chỉ cần thêm một chút sức lực là có thể đánh bại Tùy Qua. Nắm tay của hồng sách và Tùy Qua lại một lần nữa va chạm trên không trung. Thân thể hai người đồng thời chấn động, nhưng Tùy Qua phải lui về phía sau hai bước nhỏ. Hồng sách hừ lạnh một tiếng, đưa chân khí toàn thân lên hai cánh tay, lại dùng chiêu thức uy mãnh hơn đánh về phía Tùy Qua. Quả nhiên, vòng phòng ngự của Tùy Qua bắt đầu thu nhỏ lại, đau khổ chống đỡ oanh kích như gió bão mưa rào của Hồng Sách. Tùy Qua đã sắp tiêu hao hết vòng phòng ngự do chân khí tạo ra, tựa hồ có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào. Hồng Sách nắm chắc phần thắng, công kích càng phát ra càng hung mãnh, không hề giữ lại. Tùy Qua nhìn dáng dấp chống đỡ rất cực khổ, nhưng bình chướng phòng ngự nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bị công phá lại ngoan cường như liệt nữ Trinh Tiết, tử thủ đến cuối cùng. Thúc thủ chịu trói đi. Tùy tiên sinh. Hồng Sách cảm thấy thời cơ rốt cục đã đến, ngưng tụ chân khí cuối cùng lên hai cánh tay, chuẩn bị một đòn đánh tan phòng ngự của Tùy Qua. Cơ hai cánh tay của Hồng Sách đụng độ với hai cánh tay của Tùy Qua, đột nhiên tung ra một tiếng nổ vang khổng lồ, hai cánh tay Hồng Sách nhất thời tê dại. Có cái gì không đúng? Kinh nghiệm giao thủ của Hồng Sách vô cùng phong phú, lúc này nhất thời cảm giác tình huống không ổn, liền muốn bước ra. Người trúng kế rồi. Tùy Qua quát lên một tiếng, quanh người bộc phát ra khí thế cường đại, bước về phía Hồng Sách, một quyền đánh lên ngực Hồng Sách. Hồng Sách nỗ lực giơ hai cánh tay trước ngực, hy vọng có thể chống chọi với một kích của Tùy Qua. Ai ngờ, một quyền uy thế bén nhọn của Tùy Qua đột nhiên biến thành đạn chỉ, năm đầu ngón tay bắn lên hai cánh tay Hồng Sách, hai cánh tay Hồng Sách mất đi chân khí phòng ngự, nhất thời bị đầu ngón tay của Tùy Qua bắn ra, bàn tay còn lại của Tùy Qua cũng không biết từ nơi nào nhô ra, cắt vào đường trung tuyến của Hồng Sách, tung một quyền đánh lên ngực Hồng Sách. Răng rắc. Thanh âm rạn nứt xương vang lên. Sắc mặt Hồng Sách đỏ hồng, giống như say rượu, thân thể liên tục đung đưa, lão đảo muốn ngã. Một quyền này của Tùy Qua đã tổn thương tới lục phủ ngũ tạng của hắn. Không có dăm ba tháng tu dưỡng, đừng mơ có thể phục hồi như cũ. Nhưng, đây đã là Tùy Qua nương tay. Nếu không, Hồng Sách đã nằm dài trên bờ sông rồi. Tùy Qua cũng không thèm nhìn tới đối thủ bị thương, xoay người quay về phương hướng khu biệt thự. Bên bờ sông, sóng vỗ nhẹ nhàng lên bờ cát. Đột nhiên, hùng tâm trong lòng Hồng Sách như mất hết. Phù. Mấy ngụm máu tươi, phun đỏ trên bờ cát trắng. Tùy Qua đi tới biệt thự của Hứa Hành Sơn, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Hồng Sách đích xác không dễ dàng đối phó, mặc dù đã bị Tùy Qua đánh trọng thương, nhưng chân khí toàn thân cũng chỉ hao tổn 7-8 phần. Lúc này, Tùy Qua vốn nên ngồi xuống điều dưỡng, nhưng hắn không muốn để Đường Vũ Khê lo lắng, hắn quyết định đến khám bệnh cho Đường Vũ Khê trước rồi mới tính. Cho nên, Tùy Qua phấn chấn tinh thần, đi vào trong biệt thự. Sao vậy, cậu đánh nhau với ai sao? Đường Vũ Khê nhìn thấy Tùy Qua, ân cần hỏi. Đánh nhau? Không có. Tùy Qua giả bộ hồ đồ nói. Cậu tự soi gương đi. Đường Vũ Khê lấy ra một chiếc gương soi từ trong túi xách bên cạnh, đưa tới trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua vừa nhìn, mới phát hiện trên trán mình có một vết thương, mặc dù đã đóng vảy, nhưng hiển nhiên mới bị đả thương. Không cần phải nói, vết thương này nhất định là Hồng Sách lưu lại. Chỉ có điều, đối với đả thương Tùy Qua lưu lại cho Hồng Sách, vết thương nhỏ này thật sự không là gì. À có thể không cẩn thận, va quẹt vào đâu đó, bị thương ngoài da, không có chuyện gì. Tùy Qua bình thản nói, vươn tay ra, để tôi xem thế nào. Không có gì, đại khái vẫn như cũ. Đường Vũ Khê đưa tay cho Tùy Qua, chỉ vì cậu muốn chữa bệnh cho tôi mà phải chịu ủy khuất trước mặt người nhà của tôi, còn mang đến cho cậu bao nhiêu phiền toái như vậy. Có gì phiền toái chứ? Tùy Qua nói, cho dù thật sự có phiền toái, cũng không phải do cô mang đến, mà sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Đúng là, những phiền toái của Tùy Qua, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ cần người khác biết đến sự tồn tại của linh dược, dĩ nhiên sẽ có người hám lợi tìm tới cửa. Biện pháp duy nhất chỉ có đề cao thế lực của mình, đề thăng tu vi của mình mới có thể bảo đảm linh dược không bị người ngoài nhòm ngó. Trong mắt Đường Vũ Khê hiện lên vẻ triều mến, vươn cánh tay vuốt ve vết thương trên trán Tùy Qua, nói, tôi nói rồi, cậu không nên miễn cưỡng mình quá, tôi không muốn thấy cậu vì tôi mà bị thương, không hy vọng cậu vì tôi mà bỏ qua lý tưởng mình theo đuổi. Đừng nói như vậy. Tùy Qua nói, tôi là một tục nhân, làm gì có nhiều theo đuổi, nhiều lý tưởng như vậy. Nếu thật sự có gì theo đuổi cũng chỉ muốn theo đuổi mỹ nữ như cô mà thôi. Nhưng, tôi cũng không muốn theo đuổi bệnh nhân của mình, như vậy có thể làm trái lại ý đức. Cho nên, phiền toái cô sớm bình phục một chút. Đường Vũ Khê gật đầu, lại dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Tùy Qua. Chân khí tiêu hao quá nhiều, lúc này thân thể Tùy Qua không khỏi có chút suy yếu. May mà, tình trạng hôm nay của Đường Vũ Khê không chuyển xấu quá nhiều, cũng không hao phí bao nhiêu chân khí của Tùy Qua. Khi Tùy Qua đang muốn cáo từ, sau đó về sớm nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân huyên náo. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tựa hồ của một số người không mời mà tới, hơn nữa còn đi về phía vườn hoa. Tùy Qua vốn tưởng rằng đám người phiền toái kia vẫn đuổi theo mình đến đây, đang muốn xuất thủ dạy dỗ, không ngờ người tới lại là cảnh sát, hơn nữa tổng cộng có 4 người, mắt nhìn chằm chằm, bao vây Tùy Qua. Một người trong đó rút khẩu súng lục bên hông, quát Tùy Qua, không được nhúc nhích. Đồng chí Tùy Qua, chúng tôi nghi ngờ đồng chí có liên quan đến một vụ án cưỡng gian phụ nữ, hiện tại chính thức bắt đồng chí. Nếu như đồng chí chống lại lệnh bắt, tôi sẽ nổ súng. Tùy Qua có chút khó hiểu, từ lúc nào hắn lại có quan hệ đến vụ án cưỡng gian chứ? Nhưng, hắn đương nhiên sẽ không chống cự lại lệnh bắt. Người tu hành luyện khí kỳ, cho dù thân thủ rất nhanh, cũng không nhanh bằng đạn. Nếu như đối phương chỉ có một người có súng, Tùy Qua có thể đánh đòn phủ đầu khi đối phương còn chưa nổ súng giết chết đối phương. Nhưng nếu là bốn người, Tùy Qua cũng không dám chắc chắn, huống chi hiện giờ còn có Đường Vũ Khê bên cạnh, rất có thể sẽ làm nàng bị thương. Được, tôi đi với các anh. Tùy Qua nói. Muốn gài tan vật cho hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau đó, Tùy Qua lại cười nói với Đường Vũ Khê, đừng lo lắng, tôi còn là xử nam, làm sao có thể cưỡng gian được. Vị nữ sĩ này, mời cô đi theo chúng tôi về cục công an tiếp nhận điều tra. Một cảnh sát khác nói với Đường Vũ Khê. Tùy Qua vốn đang cười hì hì, nghe lời này, trên mặt nhất thời đằng đằng sát khí. Lòng có nghịch lân, người có cấm kỵ. Những người này dám gây phiền toái cho Đường Vũ Khê, vậy thì phạm vào cấm kỵ của hắn rồi. Với tình hình hiện tại của Đường Vũ Khê, nếu đến cục cảnh sát, sợ rằng chứng bệnh lập tức sẽ phát tác, sinh tử cũng khó lường trước. Tùy Qua đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chúng ta đi thôi, cô ấy ở lại. Tùy Qua lạnh lùng nói, giọng nói nghiêm nghị. Đưa về hết. Tên đội trưởng cảnh sát trầm giọng nói, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Tùy Qua. Chỉ cần trong tay có súng, ta có thể đối mặt toàn bộ thế giới. Đây là lời lẽ chí lý của Tác Đạt Mổ. Đối với một số người thích khoác da hổ, diễu võ dương oai, những lời này rất hợp khẩu vị của bọn hắn. Trong tay có súng, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác, thậm chí giày xéo đối phương. Tùy Qua cười lạnh, vận chân khí vào đầu ngón tay, còng ngón búng một hạt giống tam nguyên kinh diệt thảo về phía trái tim của tên đội trưởng cảnh sát uy phong lẫm liệt. Sau đó, Tùy Qua chợt cảm thấy chóng mặt, tựa hồ chân khí trong kinh mạch đã bị hút sạch vậy. Xoẹt. Theo một tiếng vang rất nhỏ, hạt giống mang theo chân khí đâm rách y phục của tên đội trưởng cảnh sát, chui vào bên trong da thịt trước ngực hắn. Tên đội trưởng chỉ cảm thấy trước ngực giống như bị muỗi đốt, nhưng hắn đương nhiên không để ý, hô quát ba vị cảnh sát khác, chuẩn bị lấy còng tay khóa tay Tùy Qua, chuẩn bị đưa Tùy Qua và Đường Vũ Khê đến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Hoàng đội. Ngài. Đúng vào lúc này, một tên cảnh sát nhìn chằm chằm vào trước ngực của đội trưởng đại nhân, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, phản phất như thấy quỷ. Lý Chính. Ngươi làm gì mà kinh ngạc vậy, chẳng lẽ trước ngực ta mọc hoa hay sao? Hoàng đội quát hỏi tên cảnh sát. Hoàng đội. Không phải, không mọc hoa. Nhưng, mọc mầm rồi. Ánh mắt Lý Chính càng ngày càng hoảng sợ. Không chỉ có Lý Chính, hai cảnh sát khác cũng như thế. Đường Vũ Khê cũng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, nhưng nàng không có vẻ kinh ngạc quá lớn, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến Tùy Qua. Người ta thường nói ban ngày thấy ma là đáng sợ nhất, nhưng cảnh tượng trước mắt tựa hồ còn đáng sợ hơn nhìn thấy ma giữa ban ngày. Ba cảnh sát kinh hãi nhìn chằm chằm vào lồng ngực hoàng đội trưởng, chỉ thấy một chồi non dài 5-6 cm đâm xuyên qua quần áo, hơn nữa còn đang sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, thân cây nhanh chóng lớn mạnh, giống như thực vật hút máu, đang hấp thu máu trong thân thể hoàng đội. Cha mẹ nó! Đây là cái gì? Hoàng đội nhìn thấy trước ngực mình mọc ra một gốc cây, kinh hoảng, theo bản năng đưa tay nhổ cỏ, ai ngờ linh thảo này bộc phát sinh cơ rất cường đại, trước khi nảy mầm, đã cắm rễ trên lồng ngực hoàng đội, rễ cây đã xuyên vào trái tim của hắn, hắn nhổ như vậy chính là nhổ tim của mình. Cho nên, hoàng đội vừa nhổ, nhất thời đau đến đứt từng khúc ruột, thân thể lão đảo muốn ngã, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Nhìn thấy màn này, hoàng đội trưởng ngày thường uy phong bát diện, lúc này cũng run sợ, hồn lìa khỏi xác. Mọc lá rồi. Lý Chính lại kinh sợ hô lên. Ba người khác vừa nhìn, cũng phát hiện ra phía trên thân cây cỏ dại này đã mọc ra hai chiếc lá xanh. Hơn nữa, diệp mạch trên phiến lá lại có màu đỏ sẫm, giống như mạch máu con người. Dao. Người nào có dao, chặt nó xuống. Hoàng đội tràn đầy hoảng sợ, vẻ mặt kinh hãi. Hoàng đội trưởng, nếu tôi là ngài, sẽ không dại dột lấy dao chặt nó. Tùy Qua bình thản nói, cây cỏ này đã cắm rễ trong trái tim ngài rồi. Nếu ngài chặt đứt nó, đến lúc đó chỉ sợ người chết không phải nó, mà là ngài. Dĩ nhiên, nếu như ngài không tin, cũng có thể thử. Là cậu làm. Trong mắt hoàng đội phun ra ánh lửa cừu hận, rút súng lục, dí vào gáy Tùy Qua, có tin tôi bắn chết cậu không? Thấy tình hình này, Đường Vũ Khê không khỏi lo lắng, nhưng cũng không dám vọng động, để tránh cảnh sát nổ súng thật. Tôi tin. Tùy Qua vẫn rất bình thản, nhưng tôi bị bắn chết sẽ chết rất sảng khoái, chỉ sợ ngài không chết sảng khoái được như vậy. Vật này sẽ rất nhanh nở hoa, sau đó sẽ kết trái trên ngực ngài. Cuối cùng, trái cây này không hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng,

nhưng trên người hắn lại không hề có vết thương nào, rất rõ ràng là Tùy Qua cố ý như thế. Mẹ kiếp, người không phải luyện công phu mấy ngày sao? Lão Vương đắc ý cười nói, đáng tiếc không luyện đến đâu cả, nếu không làm sao trên mặt lại có vết thương như thế. Ấn ký trên mặt này là ta giữ lại để kiện ngươi. Tùy Qua nhắc nhở đồng chí Lão Vương. Được. Trước mặt ta, ngươi là người đầu tiên cứng như thế. Sắc mặt Lão Vương xanh mét, lấy từ trong tủ sắt bên cạnh ra một vật, thoạt nhìn ước chừng dài hơn một thước, nhìn hình dáng có chút giống như cán ô, ngươi cho rằng luyện qua chút công phu, chúng ta sẽ không có cách nào thu thập loại người như ngươi sao? Loại người có công phu như ngươi, quanh năm suốt tháng, chúng ta đều đụng phải. Ta vẫn cho rằng, người mạnh miệng hơn phân nửa là mềm. Cho nên, vật này đặc biệt giúp ngươi thông trí, để miệng ngươi không cứng như vậy nữa. Nói thật, chiêu thức này là ta học được trong phim Hồng Kông, thật sự rất hữu dụng. Tùy Qua không ngờ tên cảnh sát thâm niên này còn có sở thích quái đản như vậy, nhưng Tùy Qua đương nhiên sẽ không để đối phương làm trò biến thái với mình, cho nên đã suy nghĩ đối sách, chỉ cần lão biến thái này thật sự có hành động như loài heo, Tùy Qua không ngần ngại cho hắn chịu chút đau khổ. Đúng vào lúc này, cánh cửa sắt bị đẩy ra. Một lãnh đạo cảnh sát bụng phệ đi đến, Tùy Qua vừa nhìn cái bụng của người này, cảm giác bộ cảnh phục sắp không thể cài cúc. Lão Vương cảnh quan vừa thấy người này, lập tức cung kính đứng nghiêm, gọi một tiếng Trần cục trưởng. Lão Vương, bận rộn lắm sao? Trần phó cục trưởng cười ha hả, liếc mắt nhìn cán ô trong tay Lão Vương. Đối với những phần tử bất hảo, chúng ta đương nhiên phải gia tăng cấp độ tra hỏi. Lão Vương cảnh quan báo cáo. Trần phó cục trưởng gật đầu, ý bảo Lão Vương ra ngoài trước. Tùy Qua vừa nhìn người bụng phệ này, nghĩ thầm rốt cục cũng chờ được nhân vật chính, hắn bày ra nhiều trò như vậy, dĩ nhiên không phải là phát huy quốc pháp, nhất định là có mưu đồ với Tùy Qua. Người trẻ tuổi. Trần phó cục thở dài nói, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Sinh viên đại học giống như cậu, vốn là tiền đồ vô lượng, làm sao lại làm ra những chuyện trái pháp luật, vô liêm sỉ như vậy? Cậu không cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ, với thầy cô giáo và đồng học sao? Trần cục trưởng, tôi sai rồi. Tùy Qua nói, tôi đã ăn năn hối lỗi rồi, tôi còn có cơ hội sửa đổi hay không? Trần phó cục trưởng nói, biết sai có thể sửa. Mặc dù cậu còn trẻ, nhưng có thể thi đậu Đông Đại, chỉ số thông minh chắc chắn cũng không quá thấp. Có một số việc, ta nghĩ không cần nói cậu cũng hiểu. Tai ương lao ngục này của cậu cũng không phải không thể tránh được, nhưng phải xem cậu biểu hiện như thế nào. Xin cục trưởng đại nhân chỉ điểm. Tùy Qua nói. Lục hổ, Lục tổng tài, cậu có biết không? Trần phó cục trưởng giả vờ lơ đãng hỏi. Đến trình độ như hắn, gặp người chỉ cần nói ba phần, cho nên Trần phó cục trưởng chỉ nói ra cái tên Lục hổ, không nói gì khác nữa. Như vậy, cho dù sau này xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không bị người khác túng được nhược điểm. Làm quan phải biết giữ an toàn. Lục hổ. Tùy Qua đương nhiên biết người này là ai. Chẳng qua là, Tùy Qua đã đánh giá thấp khả năng của vị nghiệp quan này, cũng đánh giá thấp khả năng của một số tên chó săn nào đấy, chướng ngại vật này xem thường quốc pháp, gài tan vật hãm hại Tùy Qua, còn tính toán nhốt hắn vào tù. Tùy Qua vốn tưởng rằng Lục hổ chỉ nhiễu loạn một chút việc làm ăn của công ty dược Hoa Sơn, nhưng không ngờ người này tâm địa độc ác. Vốn, Tùy Qua tính toán tạm thời không để ý tới người này, nhưng không ngờ tên bại hoại này lại được voi đòi tiên, hoàn toàn không kiêng sợ gì hết. Chán sống rồi. Trong lòng Tùy Qua sát cơ hiện lên. Trần phó cục trưởng còn tưởng rằng Tùy Qua đã khuất phục, nói, Tùy tiên sinh, suy nghĩ được như thế nào? Ngài nói với Lục hổ, kêu hắn đi ăn cứt đi. Tùy Qua cười lạnh nói. Trần phó cục trưởng đột nhiên biến sắc. Phải biết rằng, quan hệ sau lưng của Lục hổ chạy suốt đến tỉnh ủy tỉnh Minh Hải, chính vì như thế, Trần phó cục trưởng mới kiên định làm việc cho Lục hổ, chính là hy vọng sau khi chuyện thành công, có thể thăng quan phát tài. Vốn tưởng rằng, trải qua sự việc gài tan vật hãm hại như vậy, tiểu tử này sẽ rất nhanh khuất phục. Ai ngờ, tiểu tử này lại kế thừa truyền thống cách mạng của đời trước, miệng cứng rắn giống như đảng viên nhiều năm trước. Lão Vương. Trần phó cục trưởng gọi Lão Vương cảnh quan vào, gia tăng cấp độ tra hỏi. Lúc này Lão Vương đã ở bên ngoài nghỉ đủ rồi, tinh lực, thể lực cũng khôi phục không ít, nghe thấy lãnh đạo chỉ thị, vừa vặn trở lại đại triển thân thủ. Đúng vào lúc này, phía ngoài đột nhiên trở nên huyên náo, hò hét hỗn loạn. Hết chương 141. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.